Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 848, quá ác quá tà ác âm. Kim Vũ Hiên cũng chưa hoàn toàn tránh thoát đi. Một tiếng vang dội, kim sắc khí lãng cùng tử khí bộc phát ra. Trường thương nhỏ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở quyền mang. Âm xâm xâm quyền mang bất ngờ xuyên vào Kim Vũ Hiên ngực trái thang, một cổ tiên huyết phun ra, rồi sau đó, Kim Vũ Hiên ngực biến thành thi bạch sắc, hướng chung quanh khuếch tán đi. Ta không cam lòng, Kim Vũ Hiên phun ra mấy chữ. Hắn Kim Vũ Hiên, ở Kim gia, ở cả khu vực, cũng là cao nhất, quái dị nhất Vũ Hoàng đích huyết thiên tài. Hắn trí tuệ hơn người, có lòng hoài bão, đã làm xong thoát khỏi Kim gia cạnh tranh trói buộc chuẩn bị. Nhưng mà ngày nay, nhưng phải chết ở âm mục trong tay. Hắn sáng sủa tiền đồ, sáng sủa hoài bão, cũng còn không thực hiện, há có thể chết đi như thế. Hắn mười phần không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Không biết sao, hắn sinh cơ chớp mắt tan hết. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng. Trước một vòng cùng Kim Vũ Hiên ngang tay âm mục, lại đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới tam trọng vũ quân cảnh giới, thực lực đại tăng. Một đòn trực tiếp đem Kim Vũ Hiên đánh chết. Vòng thứ ba âm mục nhất định ẩn giấu thực lực. Nếu không thì coi là đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới, cũng không khả năng nhất cử đem Kim Vũ Hiên đánh chết. 20 ngày đột phá nhất trọng vũ quân cảnh giới. Quả nhiên cũng là một gã yêu nghiệt. Âm gia tu luyện tử khí là một loại tà ác tu luyện chi pháp. Trong sức mạnh đều mang tử vong thuộc tính lực lượng. Kim Vũ Hiên bị thương nặng sau, trực tiếp bạo tế. Khiếp sợ thanh âm khắp nơi vang lên, có thể nói, lúc này Ngộ Ban Đầu trên bảng lại xuất hiện một tên hắc mã, hơn nữa, hạ thủ cũng thập phân tàn nhẫn, nhất cử liền đem đối thủ đánh chết. Lúc này, Kim Chí sắc mặt khó coi vô cùng, tuy nói Kim Vũ Hiên không phải là hắn cận thân nhất mạch, nhưng nói thế nào cũng là Kim gia thiên tài, là Kim gia đi xa nhất một tên thiên tài, vốn là cũng nên ở gặp gỡ ban đầu bảng tiền thập ngũ nhóm. Bây giờ lại bị âm mục đánh chết. Không chỉ là Kim Chí, Kim gia những người khác cũng người người vô cùng phẫn nộ. Lần này, không thể nghi ngờ là bọn họ Kim gia biệt khuất nhất một lần gặp gỡ. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ mấy người cũng rối rít cau mày. Âm gia tà tu chi đạo, đối với bọn họ có uy hiếp. Âm mục thực lực càng mạnh, đối với Thịnh Lịch áp lực liền càng lớn. Mà Thịnh Lịch chính mình, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn chính là đáp ứng Thịnh Hoàng Thái Gia Gia chặn đánh giết âm mục. Nếu như là nhị trọng vũ quân, bị giết âm mục dễ như trở bàn tay, mà bây giờ âm mục đã đạt tới tam trọng vũ quân. Muốn trừ chi, sợ rằng phải phế tốt lật tay một cái chân. Dù sao, muốn ở đối phương không có cơ hội nhận thua dưới tình huống đánh chết. Áp lực không nhỏ, Hướng Thiên Hành cùng Hình Trời cũng xúc cau mày. Gặp gỡ ban đầu trên bảng, rốt cuộc lại xuất hiện một tên tam trọng vũ quân cường giả. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng không khỏi cau mày một cái. Âm mục cũng sẽ là một tên kình địch. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Âm gia trừ âm hoàng cùng âm mục ra, những người khác cũng không có tham dự. Lúc này, không biết ai nói một tiếng. Ánh mắt mọi người hướng âm gia chỗ ngồi nhìn sang, vốn là không có để ý mọi người. Lúc này mới chú ý tới một điểm này. Nghe nói âm gia phương pháp tu luyện là luyện hóa thi thể. Sẽ không phải là vô cùng có khả năng. Lúc trước âm mục nhận lấy âm hắc thi thể, khác ba vị thanh niên, cực kỳ khả năng, đã bị âm mục luyện hóa. Nếu là như vậy lời nói, âm gia cũng quá ác quá tà ác chứ. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lâm Tiêu trong lòng cũng giật mình. Hắn lúc trước liền nghe người Tử Hoàng từng nói, âm gia là luyện hóa người chết đột phá, âm mục đột phá, âm gia còn lại thiên tài biến mất. Thật là có rất đại khả năng, bị giết chết sau ám toán mục luyện hóa. Nếu là như vậy, âm gia cũng quá không chừa thủ đoạn nào, quá ác, ngay cả người mình cũng luyện hóa. Đương nhiên, âm gia ngược lại không có những lão giả khác tới, nếu không, cũng không biết âm hoàng có thể hay không đem tới cường giả thế hệ trước, cũng giết ám toán mục luyện hóa. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi một trận buồn nôn. Âm mục thắng, cuộc kế tiếp, âm mục đối chiến Ngũ Thế Huân. Lúc này, trọng tài mở miệng nói, âm mục cùng Ngũ Thế Huân chiến đấu là bởi vì Kim Vũ Hiên thời gian nghỉ ngơi trì hoãn đi xuống. Dĩ nhiên, cũng coi như âm mục trì hoãn một phần, cũng không phải là âm mục liên chiến. Hơn nữa âm mục một đòn liền đem Kim Vũ Hiên đánh chết. Căn bản không tiêu hao cái gì chiến lực, cho nên trọng tài cũng không có ám toán mục thời gian nghỉ ngơi. Ta nhận thua, bỗng nhiên dừng lại, Ngũ Thế Huân mở miệng nói. Tuy nói vô cùng không muốn nhận thua, nhưng âm mục thực lực, hắn cũng thấy được, có thể đem Kim Vũ Hiên đánh chết, coi như hắn có thể đủ chống lại, cũng khó mà thủ thắng. Chẳng, trực tiếp nhận thua, giữ chiến lực, sau đó, Bình Thiên Hạo rút được Hình Thiên, Bình Thiên Hạo nhận thua, Lăng Hổ lại rút được Bình Thiên Hạo, mà 20 ngày đến, Lăng Hổ luyện hóa liệt huyết bảo hùng tinh huyết, lại đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới cửu trọng vũ tôn cảnh giới, chiến lực càng cường đại hơn. Cùng Bình Thiên Hạo đại chiến nửa nén hương sau khi đem Bình Thiên Hạo đánh bại, sau đó Hình Thiên rút được Lê Lạc nhận thua, tiếp theo là Hồ Duyên tự như rút được Tử Long, hai người lộn một cái đại chiến, cuối cùng Hồ Duyên tự như chiến thắng Tử Long, đưa tới trận trận kêu lên. Hồ Duyên tự như có thể nói là một con ngựa ô, ngay cả chiến lực cường đại Tử Long cũng có thể đánh bại. Rồi sau đó Lê Lạc rút được Lăng Hổ, bị Lăng Hổ đánh bại, điều này làm cho Lê Lạc buồn rầu vô cùng, liền một cái cửu trọng vũ tôn nàng lại cũng bại. Ngay sau đó là Tử Long, Tử Long rút được Hình Thiên, Tử Long bị Hình Thiên bị thương nặng, suýt nữa bị Hình Thiên kích giết, điều này làm cho Tử Linh cùng Lâm Tiêu thần sắc cũng lạnh xuống. Tuy nói sinh tử bất luận, nhưng nếu không có hiềm khích gia tộc hoặc giữa hai người, cũng không cần phải giết hạ thủ. Mà Hình Thiên mang theo nồng nặc sát ý, rõ ràng cho thấy muốn giết Tử Long, nếu không phải Tử Long kịp thời nhận thua, sợ rằng đều đã chết ở Hình Thiên thủ bên trong. Mà cuộc kế tiếp chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiến lên rút thăm, giao cho trọng tài. Trọng tài lúc này thì thầm: Lâm Tiêu, chiến Tử Linh. Ồn ào, mọi người náo nhiệt thanh âm lại vang lên, cùng đội ngũ Lâm Tiêu hòa Tử Linh rút được đồng thời. Nếu như ở Lâm Tiêu thi triển linh lực thiên phú trước, có lẽ tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu sẽ trực tiếp nhận thua, mà bây giờ biết được Lâm Tiêu nắm giữ có thể hóa hình ngũ phẩm cao cấp linh lực, thất trọng vũ tôn nguyên lực tu vi, chiến lực cường đại, không biết cùng lục phẩm sơ cấp linh khống sư Tử Linh so sánh, thục cường thục yếu, ai sẽ nhận thua, hay lại là sẽ luân không? Nạch, nhìn Tử Linh khuôn mặt, Lâm Tiêu trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng, muốn đánh với Tử Linh một trận, hắn là không muốn khai chiến, nhưng nhận thua, trên thực tế hắn cũng không muốn nhận thua, trừ phi Tử Linh đã càn quét đối thủ của hắn. Luân không, Tử Linh nhún nhún vai, mở miệng nói, ngược lại cùng những người khác sớm muộn cũng sẽ chống lại. Không bằng đem chỉ có một lần luân không quyền dùng ở Lâm Tiêu trên người. Nghe vậy, mọi người một trận rụt rịt, xem ra hai người cũng không muốn nhận thua, cũng không muốn bây giờ liền đánh. Sau đó, bởi vì Thang Ưởng cùng Kim Vũ Hiên bị giết duyên cớ, tiếp theo chính là số 13 Hướng Thiên Hành rút thăm. Cuộc kế tiếp, Hướng Thiên Hành đối chiến âm mục, trọng tài lớn tiếng thì thầm, chúng tình cảm ý nghĩ lại một lần nữa bị điều động. Hướng Thiên Hành là mọi người thấy tốt ba gã tam trọng vũ quân một trong cường giả, mà âm mục là đột nhiên toát ra tam trọng vũ quân, âm ác tàn nhẫn cường giả, thực lực cực kỳ cao, hai người rốt cuộc phải đụng vào nhau. Bọn họ đều rất tò mò, hai người cuối cùng ai cường đại hơn. Kiệt kiệt, lại chờ tới một tên. Âm mục bệnh kia thái tái nhợt trên gương mặt, lộ ra cực kỳ âm trầm nụ cười. Hừ, Hướng Thiên Hành lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Loại này âm trầm khuôn mặt cùng nụ cười, để cho hắn rất không thích. Nếu không phải hắn thái gia gia Hướng Hoàng không để cho hắn gây chuyện, hắn liền muốn đem điều này âm mục đánh chết. Chợt, hai người nhảy một cái mà vào, ở trong bệ đá giằng co mà đứng. Chương 849, âm si dị tượng. Lúc này âm mục hai mắt lộ ra lưỡng đạo u lục quang mang, phảng phất người chết chi đồng, vừa tựa như u như sói vậy nhìn Hướng Thiên Hành, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, sau đó khí tức đáng sợ chính là tự âm mục trên người thả ra ngoài. Suy, âm mục khí tức chớp mắt liền nhảy lên tới cực điểm, cùng lúc đó đan điền bên ngoài thâm màu đen quang hoa nở rộ, một cái không thuộc mình không phải là thú, bộ dáng xấu xí đáng sợ quỷ ảnh ở sau lưng bầu trời nổi lên. Ngút trời tử khí bất ngờ từ trên người âm mục bộc phát ra, chấn động tâm hồn đáng sợ uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường bên trong. Đây là huyền giai cao cấp âm si dị tượng, Thấy vậy, Hướng Thiên Hành chân mày lập mặt nhăn. Âm si, truyền thuyết là một loại cực kỳ đáng sợ quỷ vật. Âm si dị tượng là tà tu bên trong, cực kỳ cao đẳng, cực kỳ đáng sợ dị tượng. Tu luyện âm thi thuộc tính lực lượng âm mục thúc dục đi ra. Lại có kinh khủng như vậy uy thế. Ngay cả bên ngoài sân Thịnh Thiên Vũ, cùng với còn lại Vũ Hoàng, đều không khỏi cau mày một cái. Âm mục, thiên phú không tệ. Tà Tông Vũ Hoàng trưởng lão gật đầu thở dài nói. Sinh lòng kéo lồng ý, Ma Tông Minh Tông, cùng với Chôn Cất Tông Vũ Hoàng đều rối rít gật đầu. Loại thiên phú này, coi như là ở tại bọn hắn bên trong tông môn, cũng coi là cao cấp nhất thiên phú nhóm. Mọi người rối rít giật mình, rất nhiều người cũng không biết âm si dị tượng, bất quá nhưng là biết, âm mục vừa lên tới liền thi triển loại này âm trầm đáng sợ dị tượng. Nhất định là chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất, cùng lúc đó, vốn là chuẩn bị thi triển đòn công kích bình thường Hướng Thiên Hành. Cảm nhận được âm si dị tượng đáng sợ sau khi, trực tiếp đem một kích mạnh nhất thi triển ra. Duy, Hướng Thiên Hành đan điền bên ngoài, đồng dạng là thâm màu đen ánh sáng nở rộ. Đầu đỉnh, phảng phất như ngọn lửa màu trắng một loại hư ảnh phù hiện ở không. Đáng sợ thiêu hủy lực lượng tràn ngập bát phương, dường như muốn đem chung quanh hết thảy đều hòa tan. Bạch viêm dị tượng, Hướng Thiên Hành lại nắm giữ huyền giai cao cấp bạch viêm dị tượng. Bạch viêm dị tượng nắm giữ cực kỳ đáng sợ tiêu hủy lực. Cộng thêm Hướng Thiên Hành thực lực, một kích này, sợ rằng kia âm mục phải xui xẻo. Trận trận kêu lên vang lên, đang lúc mọi người trong thanh âm, Hướng Thiên Hành nhất kiếm nhô lên cao chặt chém đi xuống. Kiếm diệt thiên xuống, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, chói mắt vô cùng kiếm mang kích phát ra, mang theo phai mờ thiên hạ thế, cuồn cuộn đến không gì sánh nổi khí tức, hướng âm mục phách chém tới. Một kích này là Hướng Thiên Hành tuyệt cường lá bài tẩy, uy lực kinh khủng tuyệt luân, nhìn đến mọi người một tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Hướng Thiên Hành đối diện, âm mục âm trầm quát nhẹ thanh âm vừa làm vang lên. Âm thi lực, âm thi diệt đạo, tử khí ngút trời, âm khí cuồn cuộn, một vệt màu trắng quyền mang giống như đến từ cửu u địa ngục chết sạch một dạng cuồn cuộn đến cuồn. Cuộn cuồn cuộn tử khí, giật mình một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Hướng Hướng Thiên Hành công kích quá khứ, tình cảnh cực kỳ âm trầm kinh khủng. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, Hướng Thiên Hành kiếm mang ầm ầm sụp đổ ra đến, hóa thành mênh mông khí lãng, hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt, mà âm mục bị suy yếu chút sau bạch sắc quyền mang, vẫn mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, đánh vào Hướng Thiên Hành trên ngực, tự ngực xuyên vào, từ phía sau lưng sâu ra. Tiếp tục xông vào trận pháp bình chướng thượng, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang, ngươi, chỉ kịp phun ra một trận khó tin thanh âm, Hướng Thiên Hành trên người sinh cơ, chớp mắt chết đi, lộ ra trên da thịt, đều biến thành thi bạch sắc, bay ngược ra cả người, hướng trên mặt đất tà tà rơi xuống đi. Cái gì? Một sát na này, Hướng Hoàng nhất thời sửng sờ, Hướng ra người, nhất thời cũng mộng, hai người đối kích bên dưới, Hướng Thiên Hành lại bị âm mục một đòn đánh chết. Điều này sao có thể? Hướng Thiên Hành nhưng là có hy vọng đoạt được ban đầu bảng đệ nhất nhân vật a, làm sao sẽ bị âm mục một đòn đánh chết? Toàn bộ hạng cùng với đem tới thành tựu đều tan thành mây khói. Trong phút chốc, Hướng gia người nhất thời đều phải điên mất, những người khác cũng rối rít trợn mắt hốc mồm, biểu tình cũng say ngẩn người tại đó. Khiếp sợ ý tưởng cùng Hướng gia người không sai biệt lắm. Âm mục một đòn đánh chết Hướng Thiên Hành, thật là làm cho người ta khó tin. Ta linh thạch, trong nháy mắt, có người khóc quát lên. Mọi người tại đây, đặt tiền cuộc Hướng Thiên Hành cũng không ít. Vạn vạn không nghĩ tới, Hướng Thiên Hành trực tiếp bị giết hết. Đừng nói số một, sau cùng cũng chưa có xếp hạng A. Vô số người nhất thời đều phải khóc. Đặt tiền cuộc Hình Thiên Hòa Thịnh Lịch mọi người âm thầm vui mừng. Thật là mạnh, cho dù là Lâm Tiêu, trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài nói. Tuy nói có thể là cực một kích mạnh nhất, nhưng một kích này đã đủ giết chết một tên cường đại tam trọng vũ quân cường giả. Thịnh Lịch, Hình Thiên trên mặt đều lộ ra một vệt cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Kiệt kiệt, lại giết chết một tên. Âm mục âm trầm cười cười, rồi sau đó chậm rãi đi xuống thạch đài. Hướng ra người, tức giận cắn răng nghiến lợi, hận không được xông lên đem âm mục đánh chết. Âm mục thắng, cuộc kế tiếp, âm mục rút thăm. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên tới. Chúng người thần sắc lần nữa trở nên mong đợi. Hướng Thiên Hành bị giết, Âm Mục lộ vẻ nhưng đã biến thành có lực nhất tranh đoạt đệ nhất nhân vật. Trận này lại đến phiên Âm Mục rút thăm, không biết sẽ tuyển đến ai. Đợi đến Âm Mục rút thăm sau khi trọng tài chính là lớn tiếng thì thầm: Âm Mục, đối chiến Thịnh Lịch, dỗ, mọi người lại huyên náo đứng lên. Âm Mục, đối chiến cực kỳ có ngắm đoạt được đệ nhất ba gã tam trọng vũ quân một trong cường giả. Thịnh Lịch, không biết Thịnh Lịch có thể hay không đánh bại Âm Mục, hoặc là cũng có thể giống như Hướng Thiên Hành như vậy, bị một đòn đánh chết. Lúc này, coi như là Thịnh Hoàng, cũng không khỏi thiêu thiêu mi. Trên thực tế, trong lòng của hắn càng hy vọng Âm Mục chọn trước chọn được Hình Thiên. Âm Mục, ngươi có thể cần nghỉ ngơi. Lúc này, trọng tài hướng về phía Âm Mục dò hỏi, dù sao cũng coi như liên chiến. Nếu như Âm Mục nghĩ tưởng cần nghỉ ngơi lời nói, quả thật có thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả lại chờ tới một tên. Không cần nghỉ ngơi, Âm Mục âm trầm cười cười, một lần nữa tiến vào thạch đài. Hừ, muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thịnh Lịch lạnh rên một tiếng, dọc nhảy một cái, đứng ở Âm Mục đối diện, cường đại vô cùng khí thế, tản mát ra, Hướng Thiên Hành cũng nghĩ như vậy. Âm Mục cười lạnh một tiếng, âm si dị tượng lần nữa thi triển ra, thâm màu đen quang hoa ở tại đan điền bên ngoài nở rộ. Kia không thuộc mình không phải là thú, bộ dáng xấu xí đáng sợ quỷ ảnh dị tượng ở sau lưng bầu trời nổi lên đi ra. Ngút trời tử khí, từ Âm Mục trên người thả ra, chấn động tâm hồn đáng sợ uy áp, bao phủ bốn phương tám hướng. Âm thi diệt đạo, đồng dạng là mới vừa rồi một kích kia, Âm Mục đấm ra một quyền, tử khí ngút trời, âm khí cuồn cuộn, một vệt màu trắng quyền mang uyển như cửu u địa ngục chết sạch. Cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt tử khí, giật mình một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Hướng Thịnh Lịch tập kích bất ngờ quá khứ, đối diện, Thịnh Lịch trên người khí thế cuồn cuộn, tóc dài không gió mà lên, song trưởng chống cự, đáng sợ nguyên lực dũng động. Ở tại trước ngực tả hữu song trưởng gian, ngưng tụ ra một quyển sách hình dáng, không có chữ trang sách, từ trung gian mở ra tới, chương 850, bệ hoàng chi tranh, vô tự thiên thư, cuồn cuộn tiếng quát kêu lên, Thịnh Lịch song trưởng về phía trước đẩy một cái, vô tự thiên thư lực lượng, dày đặc không trung bắn ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng toàn bộ đất trời, đều phải run sợ đứng lên, ung ung. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, mặt đất rung một cái rung rung, tiếng vang nổ ầm, khí lãng ngút trời, trăm sóng lớn như vậy ba động bộc phát ra, hướng Âm Mục khuynh tiết đi, oanh cùng ở Âm Mục trên người, Âm Mục búng máu tươi lớn phun ra, cả người trực tiếp bay ngược ra trận pháp bình chướng bên ngoài. Hai người đối kích, Âm Mục bại bác, thật là mạnh mẽ vô tự thiên thư một đòn. Nhìn hai người đối kích, Lâm Tiêu kinh ngạc nói, Thịnh Lịch thực lực lại còn muốn ở Âm Mục trên. Lúc này, trận trận tiếng kinh hô thanh âm cũng liên tiếp vang lên, tình cảnh một mảnh náo nhiệt. Thịnh Lịch thắng, ha ha ha, ta liền nói Thịnh Lịch sẽ đoạt được số một, ngay cả Âm Mục cũng bại trong tay hắn, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. 30 khối linh thạch, ta thắng, ta thắng, ta cũng xuống Thịnh Lịch, gấp 3 tỷ số bồi. Lần này kiếm bộn, ta gọi các ngươi đặt Thịnh Lịch, các ngươi không tin, các ngươi nhất định phải đặt Hướng Thiên Hành cùng Hình Thiên. Bây giờ ngây ngô chứ, ngốc chứ, ha ha ha, trận trận cười ha ha thanh âm khắp nơi vang lên. Lúc này phải nói là cả tình cảnh cho tới nay náo nhiệt nhất thời khắc cũng không quá đáng. Đặt tiền cuộc đám người, có siêu ba thành trở lên người, cũng đặt tiền cuộc Thịnh Lịch, thấy Thịnh Lịch đánh bại đột nhiên xuất hiện hắc mã Âm Mục, trong lòng bọn họ vui sướng có thể tưởng tượng được, ngay cả Thịnh Hoàng trong lòng cũng thầm thở phào một cái, bất quá cũng có chút tiếc nuối, Thịnh Lịch không có thể giết chết Âm Mục, nhưng Âm Mục thực lực cũng để cho bọn họ đoán không kịp, có thể đem đánh bại đã rất không tồi. Thịnh Lịch thắng, cuộc kế tiếp, Tử Linh rút thăm, ở trọng tài trong thanh âm, Tử Linh tiến lên rút thăm, Tử Linh đối chiến Hình Thiên. Lúc này trọng tài thì thầm, trọng tài thanh âm vừa ra, mọi người náo nhiệt thanh âm lại một đợt vang lên. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư Tử Linh lại rút được tam trọng vũ quân một trong cường giả Hình Thiên, lại vừa là cường cường rút được đồng thời mấy vòng, có thể nói là xuất sắc liên tục. Bây giờ hai người cũng đã không có luân không quyền lực, trận này tất chiến, cẩn thận một chút, trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất, không được lời nói liền nhận thua, ta đi đối phó nàng. Về phần thay đạo thánh linh mạch, nếu không có uy hiếp chí mạng cũng không cần dùng. Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh truyền âm nói, Hình Thiên muốn giết Tử Long, đối với Tử Linh, chỉ sợ cũng có ý nghĩ thế này. Hình Thiên thực lực đáng sợ, nếu là thả đấu võ lời nói, cho đối phương quá nhiều cơ hội, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chẳng, trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất, một đòn phân thắng thua, nếu như không thể thắng, trực tiếp nhận thua, để cho Hình Thiên không có hạ sát thủ cơ hội. Về phần thay đạo thánh linh mạch sự tình, nếu để cho tất cả mọi người tại chỗ biết được lời nói, sau này, sợ rằng sẽ mang đến cuồn cuộn vô tận phiền toái, coi như là hạ xuống một ít hạng, cũng không thể tùy tiện lộ ra, nếu không cái mất nhiều hơn cái được. Tử Linh gật đầu một cái, lăng không phi hành, chớp mắt chính là bay đến trên thạch đài giữa hư không. Hai mắt ngưng mắt nhìn Hình Thiên, ánh mắt hàn mang chớp động, Hình Thiên nhảy một cái bay vào đến trong chiến trường, đứng ở Tử Linh đối diện trong hư không, mặt đầy mong đợi đạo, lục phẩm sơ cấp linh khống sư, ta chờ ngươi rất lâu. Dứt lời, tam trọng vũ quân khí tức nở rộ, trong tay dài dư lấy ra, cả người khí thế như sơn tự nhạc, uy vũ cường đại, ở hai mắt bên trong, thoáng qua vẻ sát ý, mà ở Hình Thiên đối diện, Tử Linh mày nhíu lại mặt nhăn, linh lực dũng động mà ra, một cái linh điều ngưng tụ thành hình. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net gạch chéo cái này linh điểu. Cùng Tử Linh lúc trước thi triển qua linh điểu có chỗ bất đồng. Trước mặt, Tử Linh thi triển, chẳng qua là phổ thông linh điểu. Mặc dù, hai người đều là trong suốt linh điểu, nhưng cái này linh điểu ẩn chứa cực kỳ đặc thù thần vận. Khiến cho người nhìn qua, dường như muốn thấy năm màu lông chim một dạng ở ánh mặt trời chiếu xuống. Mơ hồ còn có ngũ thải ánh sáng lưu truyền. Mặc dù cách trận pháp bình chướng, mọi người không cảm giác được bên trong khí tức, nhưng liếc mắt nhìn qua, mọi người liền có loại tâm thần rung động, phải bị chấn phục một loại cảm giác. Phượng Hoàng chủ linh, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh điểu, rõ ràng có Phượng Hoàng thần vận. Phượng Hoàng, truyền thuyết là một loại cùng thần long sánh vai cùng thần thú. Tôn quý, cường đại, chí cao vô cùng, Phượng Hoàng chủ linh, sẽ gặp nắm giữ Phượng Hoàng thần vận. Uy lực cực kỳ khủng bố, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, Tử Linh chủ linh, lại là Phượng Hoàng chủ linh, mọi người cũng rối rít giật mình, bao gồm Vũ Hoàng ở bên trong, cũng vì đó thán phục, thế gian này, cùng Long Phượng dính vào quan hệ thiên phú, phẩm chất cũng cực kỳ khủng bố, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, ở Tử Linh đối diện, Hình Trời đã cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy áp, cả người đều có loại muốn quỳ bái xung động, bất quá. Coi như tam trọng vũ quân bên trong cao cấp nhất thiên tài. Sát thời gian này liền đem loại ý nghĩ này dừng lại. Trên người khí thế cường thế tới cực điểm. Đan điền bên ngoài, cạn đất ánh sáng màu mang nở rộ phải ra tới. Suy, một cái tựa như hổ không phải là hổ. Có hai sừng, diện mục dữ tợn mơ hồ linh thú hư ảnh nổi lên. Bạo lệ vô cùng thái cổ hồng hoang khí tức tàn phá mà ra. Vô cùng uy áp, bao phủ bát phương, con linh thú này hư ảnh. Cuồng bạo vô cùng, miêu tả sinh động, muốn cùng Phượng Hoàng chủ linh tranh phong, địa giai sơ cấp dị tượng, Hình Thiên lại nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, hơn nữa con linh thú này bộ dáng là thái cổ hung thú, nhà giam, lúc này, có kiến thức lão giả kinh hô lên, địa giai sơ cấp dị tượng, hay lại là thái cổ hung thú nhà giam, Hình Thiên, như thế này mà yêu nghiệt, so với Hướng Thiên Hành cũng yêu nghiệt không chỉ một điểm nửa điểm. Địa giai sơ cấp dị tượng, cấp bậc đều đuổi thượng Đông Nam vực tám đại thiên kiêu. Nếu Hình tuổi thọ kỳ ở lớn một chút, sợ rằng Đông Nam vực sẽ không dừng nắm giữ tám đại thiên kiêu. Chân chính thái cổ hung thú nhà giam, đều không so với Phượng Hoàng yếu. Hung thú cùng thần thú tranh phong, lần này xuất sắc, tuy nói là đồng đẳng cấp phẩm chất thiên phú. Bất quá, Tử Linh chỉ là một chủ linh công kích, mà Hình Thiên vẫn có thể gia trì nguyên lực vũ kỹ công kích. Dưới một kích này đến, khẳng định Tử Linh yếu hơn, điều này cũng đúng, như vậy thứ nhất, Hình Thiên tất thắng không thể nghi ngờ, Hình ngày ngày phú, so với Thịnh Lịch còn yêu nghiệt hơn, lúc này Mộ Ban Đầu bảng số 1, không phải là Hình Thiên thuộc về, trước còn có người cười nhạo ta không đặt tiền cuộc Thịnh Lịch mà đặt cược Hình Thiên. Thật là chính là một chuyện cười, ha ha ha, ta cũng xuống chú Hình Thiên, gấp 3 a gấp 3, lần này muốn phát tài, vậy cũng chưa chắc. Phượng Hoàng chủ linh cũng không yếu, đánh trước thắng Tử Linh rồi hãy nói. Trận trận náo nhiệt thanh âm khắp nơi vang lên, cảm nhận được Hình Thiên dị giống uy thế. Tử Linh chân mày cũng mặt nhăn đi xuống, đi, thở khẽ một tiếng, Tử Linh ý thức động một cái. kia Phượng Hoàng chủ linh cuồn cuộn đến làm thiên địa đều phải run sợ, uy áp tràn ngập thiêu hủy vạn vật khí tức, chạy vọt về phía trước hướng công kích đi. Hình ngục chi mâu, hình thiên cuồn cuộn hét lớn, trong tay màu đen trường mâu phảng phất đến từ trong coi thế gian hình mục tử vong chi dư một dạng hoành đâm mà ra, vô cùng ngũ quang bắn ra, ẩn chứa tuyệt thế lực lượng kinh khủng, oanh đâm vào Phượng Hoàng chủ linh thượng. Chương 851, tình huống gì? Phượng Hoàng chủ linh bị u quang xuyên thấu mà qua, toàn bộ thân hình biến thành ngút trời linh khí cùng ba động, bị u quang mang theo hướng tử linh cuốn đi. Đạo kia nhược hóa u quang như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh phía tử linh. Trong một sát na, tử linh vận dụng khống chế linh lực đến thân thể hướng bên cạnh di động đi, nhưng mà kia u quang quá nhanh, như cũ đánh vào tử linh né người thượng, cuồn cuộn ba động cũng mãnh liệt ảnh hưởng đến. Tử linh trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hình thiên về phía trước đột nhiên lao ra, lại một đánh chuẩn bị thi triển. Ta nhận thua, nhưng mà tại sát na này giữa, tử linh chính là mở miệng nói, tức sẽ ra tay. Hình thiên nhất thời liền dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tử linh một nhận thua, hắn liền không có lại cơ hội xuất thủ, ra tay một cái cũng sẽ bị cửu trọng vũ quân cảnh giới trọng tài cản lại, hơn nữa sẽ còn tao phạt. Lục phẩm sơ cấp linh khống sư thiên tài, hắn không có thể tiêu diệt. Chưa xong hình hoàng yêu cầu, mà lúc này tử linh thân thể một bên bị đẩy lui, một bên bay ngược, đã thối lui ra đến thạch đài, hướng Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ vị trí chỗ ở rơi quá khứ. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu tiến lên đỡ, cau mày nói, cũng còn khá, không có gì đáng ngại. Tử linh lắc đầu một cái, đem một viên thuốc ăn vào, bắt đầu vận chuyển nguyên lực chữa thương đứng lên. Người này lại muốn giết tử linh. Lăng Hổ ngưng mắt nhìn hình thiên, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Sổ nợ này, ta sẽ tìm hắn coi là trở lại. Lâm Tiêu cũng lạnh lùng nói. Hừ, hình thiên khinh thường hướng Lâm Tiêu ba người liếc mắt nhìn, rồi sau đó bay ra thạch đài. Lúc này, mọi người trận trận giật mình, nắm giữ địa giai sơ cấp nhà giam dị tượng hình thiên, cùng nắm giữ Phượng Hoàng chủ linh tử linh đánh một trận, vẫn như cũ là thắng dễ dàng một đầu. Nếu không phải tử linh nhận thua, tử linh đều có thể có nguy hiểm tánh mạng. Hình thiên thực lực thật là mạnh mẽ, ha ha ha, ta liền nói, số một không phải là hình thiên Mạc Trúc, ngay cả nắm giữ Phượng Hoàng chủ linh lục phẩm sơ cấp linh khống sư đều không phải là đối thủ của hắn. Không sai, gặp gỡ ban đầu bảng số một, nhất định là hình thiên, không thể nghi ngờ. Hình thiên chưa chắc thắng dễ dàng thịnh lịch, đừng cao hứng quá sớm. Thục cường thục yếu, nhìn một cái liền biết, so với thịnh lịch, hình thiên càng hơn một bậc. Hưng phấn cùng tranh cãi thanh âm liên tiếp, toàn bộ tình cảnh cơ hồ sôi sùng sục. Vô số người phảng phất cũng đã thấy hình thiên đoạt được số một, chính mình thắng được tiền đặt cuộc hình ảnh, mà lựa chọn hình ra hợp tác Kim Hiên Đường đường chủ, cũng là mặt đầy hưng phấn. Quả nhiên, bọn họ lựa chọn hình ra không sai. Lúc này, tử linh cũng bại, tử gia đội ngũ, khẳng định không người có thể lại chống lại hình thiên. Coi như là nguyên linh song tu thiên tài, cũng nhất định không thể chống đối. Cùng vân vật lầu hợp tác Lê gia, càng cũng không cách nào ngăn cản hình gia. Thậm chí còn vòng kế tiếp, khác ba đại thương hội chính mình mang đến thanh niên, cũng có rất lớn khả năng không cách nào chống lại hình thiên. Bọn họ Kim Hiên Đường cùng hình gia phần thắng rất lớn. Nhất thiên tọa thành trì làm ăn độc tài quyền, rất đại khả năng liền muốn rơi vào bọn họ Kim Hiên Đường trong tay. Hình thiên thắng, hồi 2, chấm dứt, hồi thứ 3 bắt đầu. Cuộc kế tiếp, thịnh lịch rút thăm. Lúc này, trọng tài lần nữa mở miệng nói, ánh mắt mọi người lại sáng lên, thịnh lịch lại phải bắt đầu rút thăm. Lần này, không biết còn có thể hay không thể xuất hiện cường cường gặp nhau tình huống. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cường cường gặp nhau, đương nhiên đó là thịnh lịch rút được hình thiên. Hai người đánh một trận, tương đương với dẫn đầu quyết định gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất đệ nhị danh. Thịnh lịch, chiến lê nhân sầu. Lúc này, trọng tài lớn tiếng thì thầm, mọi người một mảnh thất vọng, không phải là hình thiên, căn bản không có xem chút. Tại chỗ những người khác, thịnh lịch cơ hồ cũng có thể càn quét, lê nhân sầu càng là chỉ có cửu trọng vũ tôn cảnh giới mà thôi. Không nghĩ cũng biết, nhất định là lê nhân sầu sẽ trực tiếp nhận thua. Nhưng mà, đợi đến mọi người đều cho là lê nhân sầu muốn nhận thua thời điểm, chỉ thấy lê nhân sầu hướng thạch đài nhảy vào đi, đứng ở trong bệ đá ương, Tào Nhã lịch sự hướng về phía Thịnh Lịch duỗi duỗi tay, cười nói: "Thịnh Lịch huynh, xin mời." Mọi người rối rít sai sai lăng, Lê Nhân Sầu, chỉ cửu trọng vũ tôn, lại còn dám đánh với Thịnh Lịch một trận, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hắn suy nghĩ không thành vấn đề chứ. Lê Lạc cũng một trận sai lăng, để cho nàng sai lăng không phải là nàng biểu đệ phải chiến Thịnh Lịch, mà là nàng cái này biểu đệ từ trước đến giờ lạnh lùng ít nói. Thậm chí ngay cả cười thời điểm cũng không để cho người cảm thấy có loại cười cảm giác. Càng không thể có loại này tao nhã lịch sự cử động. Nàng thậm chí cũng đang hoài nghi, từ huyễn trận đi ra sau này, nàng cái này biểu đệ, có phải hay không suy nghĩ xảy ra vấn đề gì? Bất quá, như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng hơn, đối với người lạnh như băng cảm giác được. Lê Lạc trong lòng vừa tối đạo, Thịnh Lịch cũng hơi ngẩn người một chút, hắn cũng không nghĩ ra, Lê Nhân Sầu lại dám đánh với hắn một trận, ngay sau đó, hắn nhảy một cái mà vào, cùng Lê Nhân Sầu với hơn 10 trượng bên ngoài mà đứng. Phải nói trừ người nhà họ Lê bên ngoài, cùng mọi người ý tưởng bất đồng, liền chỉ có Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không cho là hai người chẳng qua là thực lực khác xa đánh một trận, mà là lúc này Ngộ Ban Đầu bảng, mạnh nhất đánh một trận một trong, Lê Nhân Sầu nắm giữ đánh với Thịnh Lịch một trận thực lực. Lâm Tiêu bên cạnh, Lăng Hổ vẫn còn có chút không quá coi trọng địa đạo. Ngươi chờ đó xem đi, đừng nói đánh một trận, thậm chí chiến thắng Thịnh Lịch cũng có thể. Lâm Tiêu trả lời, có mạnh như vậy? Lăng Hổ một trận hồ nghi, ngươi có không thấy, cuối cùng, Lê Nhân Sầu trên mặt, đều là một bức phong khinh vân đạm vẻ mặt. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, như thế, chẳng lẽ hắn thật là có chiến thắng Thịnh Lịch sức lực hay sao? Lăng Hổ nghi ngờ, trên thạch đài, nhìn mặt đầy phong khinh vân đạm Lê Nhân Sầu, Thịnh Lịch đồng dạng cũng là nghi ngờ vô cùng mở miệng nói. Ngươi chắc chắn, muốn đánh với ta một trận? Chắc chắn, Lê Nhân Sầu cười gật đầu. Được, đã như vậy, ta liền không khách khí. Thịnh Lịch nói, một chiêu bại ngươi. Hắn Thịnh Lịch mặc dù nói không có âm mục như vậy lòng dạ ác độc, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể khinh thị. Xin mời, Lê Nhân Sầu lần nữa nói ra chữ mời. Lúc này, bên ngoài sân lại phảng phất vỡ tổ một dạng trận trận nhiệt nghị đứng lên. Lê Nhân Sầu điên đi, lại còn cười được, người này lại không có chút nào khẩn trương. Chẳng lẽ hắn có bị ngược thói quen hay sao? Lê Nhân Sầu, nếu có thể ở Thịnh Lịch thượng tẩu qua một chiêu, ta tự tát một cái. Nếu là Thịnh Lịch có sát tâm, một chiêu cũng có thể đưa hắn giết. Ai không có chút tính khí, Thịnh Lịch hạ sát thủ cũng khó nói. Cường giả uy nghiêm có thể không phải là người nào cũng có thể xâm phạm. Ồ, tình huống gì? Hai người còn chưa động thủ. Lúc này, có người phát hiện chàng thượng tình huống. Ở Thịnh Lịch nói ra muốn một chiêu bại Lê Nhân Sầu sau khi, liền đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trên người cũng không có chút nào khí tức phát ra, mà Lê Nhân Sầu là đồng dạng là vẻ mặt tươi cười mà nhìn Thịnh Lịch, không có động thủ ý tứ. Không ít người đều có chút lăng đi xuống, một lúc lâu thời gian còn không có động thủ, không nên a. Nhưng mà đợi thời gian chậm rãi quá khứ, càng ngày càng nhiều người phát hiện cái vấn đề này. Đợi đến mấy chục giây thời gian trôi qua, hai người vẫn như cũ không có động thủ, toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn an tĩnh lại. Tình huống gì? Ngay cả Thịnh Thiên Vũ cũng lăng lăng, mặt đầy không hiểu thần sắc, ngay cả Lê Dân Hoàng cùng với người nhà họ Lê tất cả đều là mặt đầy ngạc nhiên. Chương 852, Lê Nhân Sầu hiển lộ thực lực. Phốc, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người say lăng cùng không hiểu thời điểm, tất cả mọi người đều chỉ thấy Thịnh Lịch đột phá búng máu tươi lớn phun ra ngoài, cả người tinh thần uể oải đi xuống. Tình huống gì? Mọi người rối rít trợn to hai mắt, có lực tranh đoạt đệ nhất Thịnh Lịch, còn không có động thủ, liền phun huyết, ảo thuật, ngươi lại sẽ ảo thuật. Lúc này, trên đài Thịnh Lịch phát ra một trận khiếp sợ thanh âm. Cái gì? Ảo thuật? Lê Nhân Sầu vận dụng ảo thuật, trực tiếp đem Thịnh Lịch đánh cho bị thương. Điều này sao có thể? Hắn ảo thuật, làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Ngay cả Thịnh Lịch cơ hội xuất thủ cũng không có. Lê Nhân Sầu mạnh nhất là ảo thuật. Mọi người trận trận giật mình, trên mặt tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Không sai, Thịnh Lịch huynh, đa tạ. Lê Nhân Sầu cười trả lời. Không thể nào, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, mới vừa lâm vào người ảo thuật bên trong. Bây giờ, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta lại bên trong ngươi ảo thuật. Thịnh Lịch giận uống, trên người khí tức cường đại tản ra. Vậy ngươi mời tiếp tục. Lê Nhân Sầu cười nói, mặt đầy phong khinh vân đạm, nhưng mà tất cả mọi người đều chỉ thấy Thịnh Lịch lại lâm vào huyễn cảnh chính giữa, trên người khí tức rất nhanh chính là tiêu tan, toàn bộ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, qua mấy chục giây sau, lại phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người tinh thần lần nữa uể oải, mọi người trố mắt nghẹn họng, rất nhiều người thậm chí cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu như nói, lúc trước Thịnh Lịch không biết Lê Nhân Sầu nắm giữ ảo thuật, ngoài ý muốn trung chiêu còn có thể hiểu được, song lần này, Thịnh Lịch đã tỉnh hồn lại, có phòng bị, làm sao vẫn giống vậy trung chiêu, ngay cả một đòn đều không cách nào thi triển ra, liền phun huyết. Nói cách khác, Thịnh Lịch muốn thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Lần này, tất cả mọi người đều có nhiều chút phát mông. Lúc này, Thịnh Lịch lần nữa tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn một cái Lê Nhân Sầu. Đạo, ta không cam lòng a. Vậy ngươi mời tiếp tục. Lê Nhân Sầu đưa ra một cái chữ. Mời, thủ thế, mặt đầy lạnh nhạt. Ta, Thịnh Lịch trên mặt một trận rút ra xúc sinh. Mạnh như vậy, ảo thuật. Coi như hắn lần nữa muốn động thủ, kết quả đều giống nhau. Ngược lại sẽ để cho hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Một lần nữa, sợ rằng cả người hắn cũng có thể đào ở cái bệ đá này thượng. Ta nhận thua, mặc dù không cam, nhưng Thịnh Lịch đúng là vẫn còn nhận thua đạo. Điều này sao có thể? Trên mặt mọi người đều là một bức khó tin thần sắc. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt sự thật. Tam trọng vũ quân, có thể đánh bại âm mục Thịnh Lịch. Lại, nhận thua, thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Ngay cả một chiêu đều không ra khỏi. Ba, quả nhiên, thật là có người một cái tát rút ra ở trên mặt mình. Rút ra bàn tay, chính là lúc trước nói nếu như Lê Nhân Sầu có thể ở Thịnh Lịch trên tay đi một chiêu liền tự nảy. Mầm năm, nguyên nhân chủ yếu là khó có thể tin tát mình một bạt tay, nhìn một chút chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Uy tín ngược lại thứ yếu, đương nhiên, còn có càng nhiều là ảm đạm, bọn họ nhưng là đặt tiền cuộc Thịnh Lịch a. Thịnh Lịch không có thua ở hình thiên thủ bên trong, lại thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Lúc này ngay cả đặt tiền cuộc hình thiên nhân đều có chút lo lắng. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, ngoài ý muốn cũng quá nhiều đi. Cũng chiến đến lúc này, rốt cuộc lại có một tranh thủ đệ nhất siêu cấp hắc mã xuất hiện. Lê Nhân Sầu làm sao biết ảo thuật? Đừng nói những người khác, ngay cả Lê Dân Hoàng Đô mặt đầy phát mông. Lê Nhân Sầu lai lịch hắn là biết, nắm giữ trời tối ma thể cùng hắc ma dị tượng, nhưng hắn cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua. Lê Nhân Sầu lại còn nắm giữ ảo thuật, hơn nữa còn là cường đại như thế ảo thuật, không hổ là thanh niên gặp gỡ, cái gì yêu nghiệt cũng có thể nhô ra, loại này hiếm thấy bí thuật cũng có thể tu luyện tới mức này. Có Vũ Hoàng thở dài nói, lại xuất hiện một con ngựa ô, lần này sẽ là ban đầu bảng số 1. Có Huyền Niệm, một cái khác Vũ Hoàng cũng thở dài nói. Lúc này Lâm Tiêu cũng là khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng Lê Nhân Sầu sẽ vận dụng trời tối ma thể cùng hắc ma dị tượng đối kháng Thịnh Lịch, không nghĩ tới lại là vận dụng ảo thuật, cực kỳ khủng bố ảo thuật, ngay cả Thịnh Lịch cơ hội động thủ cũng không có. Đồng thời, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, cường đại như thế ảo thuật, đổi lại là hắn, có thể hay không chiến thắng, có thể ở huyễn cảnh chính giữa, hắn cùng với Lê Nhân Sầu đại chiến được khó phân thắng bại. Cũng chưa từng thấy qua Lê Nhân Sầu động tới ảo thuật. Chẳng lẽ, ở huyễn cảnh lúc, Lê Nhân Sầu còn chuyết giấu, hay lại là Lê Nhân Sầu ở huyễn cảnh chính giữa, lấy được to đại cơ duyên, tu luyện thành cái gì cường đại ảo thuật công kích? Theo lý thuyết, không nên a, huyễn cảnh bên trong căn bản không cơ duyên gì, hắn đánh bại một con thần long, đều không đạt được cơ duyên gì, vô luận như thế nào, Lê Nhân Sầu thực lực, quá mức đáng sợ, Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định, hiện tại chính mình, có hay không có thể chiến thắng Lê Nhân Sầu. Bên cạnh Lăng Hổ chính là kinh ngạc đến ngây người, vốn còn tưởng rằng Lâm Tiêu có chút phóng đại Lê Nhân Sầu thực lực. Nơi nào nghĩ đến, Lê Nhân Sầu còn không có động thủ, Thịnh Lịch trực tiếp liền thua. Một bên Tử Linh cũng là mặt đầy kinh ngạc, cách đó không xa Hình Thiên cũng lộ ra một trận ngưng trọng, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là so với chiến lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng này loại không thăng bằng quỷ dị công kích, hắn cũng không đáy, ngay cả Thịnh Lịch cũng dễ dàng như thế đánh bại, sợ rằng hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Lần gặp gỡ này ban đầu bảng số 1, độ khó lại gia tăng thật lớn. Lê Nhân Sầu thắng, cuộc kế tiếp Ngũ Thế Huân rút thăm. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên tới, đang lúc mọi người khiếp sợ chính giữa, trọng tài mở miệng lần nữa. Ngũ Thế Huân tiến lên rút thăm sau, giao cho trọng tài. Cuộc kế tiếp, Ngũ Thế Huân, chiến Lê Nhân Sầu. Trọng tài tuyên bố, mọi người vừa sợ nghị đứng lên, Lê Nhân Sầu lại bị quất trúng. Ngũ Thế Huân, có muốn hay không tiến lên đánh một trận? Ta đối với ảo thuật công kích cũng rất tò mò, cho nên muốn thỉnh giáo một phen. Xin Lê Dân Huynh hạ thủ lưu tình. Lúc này, Ngũ Thế Huân hướng về phía Lê Nhân Sầu chắp tay nói. Xin mời, Lê Nhân Sầu đưa tay tỏ ý. Rồi sau đó hai người cũng nhảy vào đến thạch đài chính giữa. Ngũ Huynh, xin mời, Lê Nhân Sầu lại tao nhã lịch sự mở miệng, còn hướng về phía Ngũ Thế Huân đưa ra mời thủ thế. Được, Ngũ Thế Huân gật đầu một cái, rồi sau đó liền không có động tác, toàn bộ đứng ở nơi đó, đứng mười mấy hơi thở sau khi phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người tinh thần uể oải rất nhiều. Lê Dân Huynh, ta bại. Ngũ Thế Huân mặt đầy nhục chí đạo, đa tạ, Lê Nhân Sầu cười nói, quả nhiên rất cường đại, đánh bại Thịnh Lịch không phải là trùng hợp, đánh bại Thịnh Lịch vốn là tựu không khả năng là trùng hợp. Không nghĩ tới, Lê Nhân Sầu không chỉ có vượt cấp chiến thực lực cường đại đơn giản như vậy. Ảo thuật mới là hắn công kích mạnh nhất, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, thật là ngọa hổ tàng long a. Đây không thể nghi ngờ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lớn nhất một con ngựa ô. Hắn đoạt được gặp gỡ ban đầu bằng khả năng thứ nhất tính rất lớn. Không nghĩ tới nhân vật như vậy, lại biết điều như vậy, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, đều không hiện ra, trận trận tiếng thán phục âm vang lên, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lê Nhân Sầu cường đại, Lê Nhân Sầu, vô cùng có khả năng, sẽ cướp đi gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất. Loại tình huống này, sợ rằng bốn đại thương hội phải kiếm lật, sợ rằng trừ người nhà họ Lê ra, không có sau đó chú Lê Nhân Sầu. Mà đợi đến chiến thắng Ngũ Thế Huân sau khi cuộc kế tiếp, đến phiên Lê Nhân Sầu chính mình rút thăm, xé ra phong điều, trọng tài ngay sau đó thì thầm. Cuộc kế tiếp, Lê Nhân Sầu, chiến Lâm Tiêu, chương 853, để cho người phát mông Lê Nhân Sầu nghe vậy. Lâm Tiêu khẽ cau mày, hắn đánh với Lê Nhân Sầu một trận, rốt cục thì đến, Lăng Hổ cùng Tử Linh Thần sắc một trận ngưng trọng, mọi người cũng rối rít hiếu kỳ, nguyên linh song tu thiên tài Lâm Tiêu. Không biết có thể hay không phá Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích. Bất quá, rất nhiều người cũng không quá coi trọng Lâm Tiêu. Dù sao, ngay cả Thịnh Lịch cũng bại. Lâm Tiêu phá giải ảo thuật công kích có khả năng rất nhỏ, Lê Lạc chính là mặt coi thường. Tuy nói không biết Lê Nhân Sầu là thế nào nắm giữ cường đại như vậy ảo thuật. Nhưng là ngay cả cường đại Thịnh Lịch cũng thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Lâm Tiêu mạnh hơn nữa lại yêu nghiệt, khẳng định cũng không phải nàng tên biến thái này biểu đệ đối thủ. Lúc này, Lê Nhân Sầu mặt đầy phong khinh vân đạm cười cười, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn nhìn về Lâm Tiêu, mở miệng cười đạo, ta nhận thua. Cái gì? Lần này, Lê Lạc nhất thời ngu dốt, mọi người tại đây cũng rối rít phát mông, nhận thua, Lê Nhân Sầu lại nhận thua, có lầm hay không? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cho dù là Tử Hoàng, Lê Dân Hoàng chờ ở Tràng Vũ Hoàng, tất cả đều là mặt đầy không hiểu. Cường đại như thế Lê Nhân Sầu, làm sao biết nhận thua? Lê Dân Hoàng thậm chí cũng muốn kêu lên âm thanh chất vấn. Bất quá, lại Lê Nhân Sầu đều đã mở miệng, coi như hắn lên tiếng, cũng vô dụng, gặp gỡ quy củ, một khi nhận thua, lại không thể đổi lời nói, Vũ Hoàng cũng không thể xen vào, nếu không, trực tiếp đá ra gặp gỡ, kia sợ rằng cũng đã là nhỏ nhất trừng phạt. Nhưng, Lê Dân Hoàng không mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ cũng giống vậy hay lại là mặt đầy không hiểu, ngay cả Lâm Tiêu chính mình đều có chút không hiểu, mặc dù hắn cùng với Lê Nhân Sầu chiến đấu qua, nhưng cũng chỉ là ngang tay. Hơn nữa, Lê Nhân Sầu lúc ấy ngay cả ảo thuật cũng không có thi triển ra. Bây giờ làm cần gì phải muốn nhận thua? Tại sao, người thế nào đối với tiểu tử này nhận thua? Lúc này, Lê Lạc rốt cục thì không nhịn được mở miệng, thập phân không hiểu chất vấn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lê Nhân Sầu. Bọn họ ý tưởng cũng với Lê Lạc như thế, nhưng mà bọn họ chỉ thấy Lê Nhân Sầu cười cười đạo, bởi vì ta ảo thuật trong thời gian ngắn không cách nào thi triển, ngươi có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Trọng tài cũng không nhịn được lập tức xen vào nói, hai giờ cũng không về được. Lê Nhân Sầu cười nói, mọi người mặt đầy phát mông, còn có loại tình huống này? Nhưng hắn cũng chỉ thi triển qua 3 lần a, đối với Thịnh Lịch thi triển qua 2 lần, đối với Ngũ Thế Huân thi triển 1 lần, nhìn thật giống như cũng không có gì hao tổn a. Chẳng lẽ thi triển ảo thuật công kích trong tối yêu cầu to lớn tiêu hao hay sao? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ cần 2 giờ bên trong, phía sau tuyển đến Lê Nhân Sầu người, cũng không cần lo lắng Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích. Nói cách khác, là Thịnh Lịch xui xẻo, ở trước đó rút được Lê Nhân Sầu, lúc này Ngộ, cũng quá cách phổ một ít chứ, mà coi như như thế, vì sao ở chiến Ngũ Thế Huân trước, Lê Nhân Sầu không chọn nghỉ ngơi điều chỉnh khôi phục, cùng Ngũ Thế Huân chiến đấu, cũng không chọn chiến đấu, mà là thi triển bây giờ có thể thi triển một lần cuối cùng ảo thuật công kích. Phải biết, Ngũ Thế Huân chiến lực, cũng không phải cường đại như vậy, Lê Nhân Sầu dựa vào nguyên lực chiến thắng cũng không phải là không thể. Đối với lần này, Lê Lạc chờ người nhà họ Lê nhất không hiểu, y theo Lê Nhân Sầu chiến lực chân chính, đừng nói Ngũ Thế Huân, ngay cả Âm Mục cũng có thể dựa vào nguyên lực chiến thắng, thậm chí Thịnh Lịch đều có thể đánh một trận, nếu như kia ảo thuật là mạnh nhất một lần công kích. Cần gì phải dùng đi công kích Ngũ Thế Huân, coi như là không cần ảo thuật công kích, cũng không nhất định đối với Lâm Tiêu nhận thua đi. Nếu không phải loại trường hợp này, Lê Dân Hoàng cũng không nhịn được muốn can thiệp, ngay cả Thịnh Lịch mình cũng có chút hồ nghi. Nếu như Lê Nhân Sầu nói là thật, như vậy, nếu như hắn giữ vững lại đập một thứ ảo thuật công kích, thì có thể chiến thắng Lê Nhân Sầu. Vậy hắn há chẳng phải là nhận thua quá sớm, có thể nhìn Lê Nhân Sầu phong khinh vân đạm cười biểu tình. Thấy thế nào cũng không phải ảo thuật lực lượng tiêu hao tẫn bộ dáng à. Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp tiếp tục. Trọng tài rất nhanh liền tuyên bố, TRUENCUSUVN mặc dù hắn cũng nghi ngờ, nhưng coi như trọng tài, không thể bởi vì nghi ngờ mà có bất kỳ trì hoãn. Gặp gỡ tiếp tục, có trước mấy trận chiến đấu, phía sau chiến đấu, mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không có quá mức chói mắt. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, trọng tài làm cho người ta chú ý thanh âm, vang lên lần nữa tới. Cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu, Chiến Hình Thiên, rốt cuộc đến ngươi, ngươi muốn nhận thua, hay lại là luân không? Hình Thiên trên mép có chút hiện lên một nụ cười. Không cần khích tướng ta, đánh với ngươi một trận, ta không kịp chờ đợi, từ chưa từng nghĩ nhận thua, cũng chưa từng nghĩ luân không. Nói xong, Lâm Tiêu hướng chiến trường bay vào, rơi ở trên bãi đá, có chí khí, bất quá, sợ rằng, nên vì ngươi chí khí, trả giá thật lớn. Hình Thiên thân thể động một cái, hướng bay vào chiến trường, đứng ở trong hư không, phủ thị đến Lâm Tiêu, không cần phải nói được như vậy mịt mờ, không phải là muốn giết ta sao? Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta sẽ nhận thua. Chỉ bất quá, muốn giết ta, phải có bị giết chuẩn bị. Lâm Tiêu nói thẳng đạo, ngươi còn muốn giết ta? Hình Thiên hơi sửng sờ, không nhịn được cười lạnh. Chí khí không nhỏ, có thể, ta cũng không nhận thua. Muốn giết ta, mặc dù xuất thủ, bất quá, còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Không chỉ là ta muốn giết ngươi, có người cũng muốn giết ngươi. Hơn nữa, hắn cũng cho ta thuận tiện thông báo ngươi một tiếng, ngươi tại sao mà chết? Hình Thiên bổ sung nói, rất sợ Lâm Tiêu không biết. Ta biết, Lâm Tiêu bình tĩnh đáp lại. Hắn hai mắt đã là hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Phải nói có thể tìm tới Hình Thiên, sợ rằng chính là Kiếm Vô Khuất. Hắn cũng không nghĩ tới Kiếm Vô Khuất lại còn tìm tới Hình Thiên. Đương nhiên, cũng không loại bỏ một cái khả năng là Đoạn Hoàng tìm tới Hình Hoàng, để cho Hình Thiên đối với hắn hạ sát thủ. Bất quá, Kiếm Vô Khuất có khả năng rõ ràng lớn hơn một chút. Nếu hắn cho ngươi tới giết ta, như vậy sẽ để cho ngươi trước chết. Dứt lời, một cổ nồng nặc sát ý bất ngờ từ Lâm Tiêu trên người tràn ngập ra. Không nói trước có người hay không để cho Hình Thiên tới giết hắn, chỉ là Hình Thiên muốn giết chết Tử Gia người một điểm này, hắn liền có đầy đủ lý do. Đối với Hình Thiên hạ sát thủ, cái gì? Lâm Tiêu muốn giết Hình Thiên? Chẳng lẽ hắn là đang nằm mơ hay sao? Nguyên linh song tu, quả thật thiên phú tuyệt luân. Bất quá thiên phú cũng không phải tương đương với là thực lực. Tu vi không đủ, thiên phú mạnh hơn nữa cũng không giống vậy sẽ chết yểu. Lâm Tiêu lại đối với Hình Trời cũng như thế cuồng vọng, thật là không tự lượng sức. Nào chỉ là không tự lượng sức, rõ ràng cho thấy tại tìm chết. Vậy thì như thế nào? Hình Thiên Đô nói muốn giết Lâm Tiêu, chẳng lẽ Lâm Tiêu còn phải ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Hắn có thể nhận thua, hoặc là không cam lòng sau khi giao thủ nhận thua. Cùng Hình Thiên vạch mặt, hoàn toàn không cần phải, thiên tài đều có thiên tài ngạo khí. Há có thể ăn nói khép nép, nếu như là ta cũng sẽ như thế. Ngươi thượng không đài, ta... Hình Thiên thiếu chút nữa hai đánh chết Tử Linh. Có lúc trước kinh nghiệm, Hình Thiên có thể sẽ một đòn đánh chết Lâm Tiêu, sẽ không để cho Lâm Tiêu có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Đang lúc mọi người trận trận tiếng nghị luận chính giữa, Hình Thiên trên người khí thế cuồn cuộn đi ra, địa giai sơ cấp dị tượng, nhà giam dị tượng, trực tiếp thúc dục động, một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu mang ở tại trên đan điền nở rộ mà ra. Một đạo dữ tợn nhà giam hung thú hư ảnh, ở sau lưng phía trên hiện lên, đáng sợ thái cổ hồng hoang khí tức thả ra ngoài, uy áp kinh khủng bao phủ bát phương. Rất hiển nhiên, Hình Thiên chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất, thế muốn một đòn đánh chết Lâm Tiêu, không chút nào cho Lâm Tiêu lưu lại bất cứ cơ hội nào. Chương 854, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hình ngục chi mâu, chết! Hình Thiên phát ra một trận cuồn cuộn hét lớn tiếng, trong tay màu đen trường mâu, phảng phất là trông coi thế gian hình ngục tử vong chi mâu một dạng hướng nghiêng xuống phương mãnh. Liệt mà ra, vô cùng ngũ quang tự mũi thương bắn ra, ẩn chứa tuyệt thế lực lượng kinh khủng, hướng Lâm Tiêu động bắn tới, phảng phất cả vùng đều phải bị xuyên thủng một dạng uy thế chấn động tâm hồn. Bất diệt khô lâu thuật, Lâm Tiêu trong lòng thở khẽ một tiếng, bàng bạc nguyên lực câu thông xương sống lưng năm cái cốt văn, đem bất diệt khô lâu thuật thi triển ra, ngút trời khí tức tà ác, tự cốt tích bên trong phún ra ngoài, tự bên ngoài thân phát ra tới, cuồn cuộn bạch khí, ở Lâm Tiêu bên ngoài thân cuồn cuộn, vô cùng tà ác khí tức, tàn phá thiên địa, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trống trơn là hơi thở này, khiến cho được chung quanh trận pháp bình chướng cũng phát ra tràn ngập vang, cả vùng không gian giống như ở run sợ. Lúc này Lâm Tiêu phảng phất biến thành một người yên diệt thiên địa, cái thế tà như thần, khí thế kinh thiên, tà khí kinh người, trong cơ thể năm cái cốt văn bên trong lực lượng thần bí dũng động mà ra, kèm theo Lâm Tiêu đấm ra một quyền cực kỳ kinh khủng, bạch sắc tà lực nghiêng phóng lên cao, hướng Hình Thiên u quang oanh kích. Ung ung, tiếng sấm rền vang như vậy vang lớn, Hình Thiên u quang bị bạch sắc quyền mang xua nát mở, cuồn cuộn màu đen khí lãng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, bị nhược hóa chút sau bạch sắc quyền mang, như cũ mang theo ngút trời khí tức tà ác, tiếp tục hướng Hình Thiên đánh mà ra, trong chớp mắt, chính là vọt tới hình trời sắp trước, điều này sao có thể? Cảm nhận được kinh khủng khí tức tà ác cuốn tới, một cổ nồng nặc tử vong nguy cơ tràn vào trong lòng. Hình Thiên trên mặt hoảng sợ biến sắc, trong đôi mắt lộ ra kinh hoàng cùng khó tin ánh sáng. Thất trọng vũ tôn cảnh giới, ngũ phẩm trung cấp linh lực cảnh giới Lâm Tiêu, làm sao có thể sẽ thi triển ra cường đại như thế tà ác thuộc tính lực lượng. Đem hắn tam trọng vũ quân tu vi, địa giai sơ cấp nhà giam dị tượng thi triển ra một kích mạnh nhất, tùy tiện đánh tan, nhưng mà, chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc, vô cùng tà ác lực lượng, đã là tà tà đánh vào Hình Thiên trên ngực, tự ngực xuyên vào, tự phía sau sâu ra, chạy xéo ở phía trên trận pháp bình chướng thượng, kịch liệt tràn ngập vang lên, hình trời sinh máy, chớp mắt liền biến mất, tới chết, Hình Thiên đô không nghĩ ra, đường đường hình gia đệ nhất vũ hoàng đích huyết, Đông Nam vực tối thiên tài đứng đầu, lại sẽ chết ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng. Chết hắn cho tới bây giờ không có nhìn thẳng qua Lâm Tiêu trong tay. Vốn là, hắn có thể ở Đông Nam vực gặp gỡ thượng mở ra tài hoa, danh chấn Đông Nam vực, thậm chí còn tranh đoạt gặp gỡ ban đầu bảng số 1. Tiền đồ sáng lạng, kết quả, chính mình lại sẽ như vậy tu tràng. Hình Thiên, chết không nhắm mắt, mà ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời trợn mắt hốc mồm, phảng phất toàn bộ hiện trường cũng hóa đá một dạng, tất cả mọi người biểu tình đều một mảnh đờ đẫn. Lâm Tiêu, lại đem tam trọng vũ quân cảnh giới, nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, thái cổ hung thú nhà giam dị tượng, chiến lực cường đại vô cùng Hình Thiên, một đòn đánh chết, điều này sao có thể? Tất cả mọi người hai mắt cũng trừng thật to, phảng phất con người đều phải rơi ra tới một dạng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cho dù là Tử Hoàng, Lăng Tiêu trên mặt đều lộ ra giật mình thần sắc, bọn họ cũng không biết, Lâm Tiêu lại còn ủng có cường đại như thế tà ác lực lượng. Cái này còn xa muốn ở linh lực cùng nguyên lực trên A. Vạn tưởng các chủ cùng khúc thương chờ thanh niên đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Tử Linh mới là tử gia đội ngũ mạnh nhất một người. Là thì kim đấu nhìn chúng Tử Linh linh khống sư thực lực, mới vừa lựa chọn tử gia, nơi nào ngờ tới, tử gia trong đội ngũ mạnh nhất một người, lại không phải là Tử Linh, mà là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chẳng những là nguyên linh song tu thiên tài, còn nắm giữ cực kỳ khủng bố tà ác lực lượng, có thể một đòn đem hình thiên kích giết. Loại thực lực này, chẳng phải là muốn chạy thẳng tới gặp gỡ ban đầu bảng số 1. Vân Vật Lầu, Trăm Sông Hải, Kim Hiên biểu diễn tại nhà dài cũng tất cả một trận khiếp sợ. Nhất là Kim Hiên đường đường chủ, vốn tưởng rằng bọn họ lựa chọn hình gia, có thể lực áp khác ba đại thương hội lựa chọn hợp tác gia tộc. Thậm chí còn ba đại thương hội tự chọn ra thanh niên. Nơi nào ngờ tới, trước một trận còn kinh diễm toàn tràng hình thiên, trận này lại chết ở vạn tượng các lựa chọn tử gia đội ngũ thanh niên trong tay. Hình hoàng cùng hình gia thanh niên, tất cả đờ đẫn, so với tại chỗ bất luận kẻ nào, cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng nhất, hình thiên rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Ở phục hồi tinh thần lại sau khi, hình hoàng trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Nồng nặc sát ý ở trong lòng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Bọn họ hình ra tiền đồ vô hạn thiên tài yêu nghiệt. Lại như vậy ngã xuống, bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Hình hoàng hai quả đấm, cũng nắm thật chặt đến. Trong đôi mắt hàn quang chớp động không thôi. Người đoàn gia cũng đều sợ ngốc. Bọn họ bây giờ mới hiểu được. Lâm Tiêu đánh chết Đoạn Đông Phong, còn lâu mới có được đem hết toàn lực. Đoạn Thiên Nhai trong lòng trong nháy mắt liền tan vỡ, ngay cả lại tìm Lâm Tiêu trả thù tâm tư đều biến mất là sạch sẽ. Ngay cả hình thiên đô có thể đánh chết, vậy hắn lại tính là gì? Buồn cười, hắn lúc trước như vậy không nhìn Lâm Tiêu, từ nay về sau chỉ sợ hắn Đoạn Thiên Nhai sẽ chỉ là người khác nhắc lên Lâm Tiêu sẽ bổ sung thêm nói tới một chuyện Tiếu Lâm đi. Dương Tu cùng Lăng Kiếm Tông trưởng lão cũng là mặt đầy khiếp sợ. Kiếm Vô Quất hai quả đấm nắm thật chặt đến, trong mắt giết sạch lộ ra. Lâm Tiêu thực lực lại lần nữa ra hắn dự liệu, tà ác lực lượng hắn lại nắm giữ như vậy thuần túy tà ác lực lượng. Tà Tông Vũ Hoàng trưởng lão mặt thượng lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc, hai mắt đã là đại sáng lên. Ma Tông, Minh Tông, Chôn Cất Tông Vũ Hoàng trưởng lão trong đôi mắt cũng có ánh sáng chớp động, mà tứ đại tông môn thanh niên hai mắt tất cả dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, Lê Lạc cũng mặt đầy kinh nhiên, nàng bây giờ mới hiểu được vì sao nàng biểu đệ Lê Nhân Sầu sẽ như vậy khen Lâm Tiêu. Cũng mới nghĩ thông suốt, Lê Nhân Sầu tại sao lại trực tiếp nhận thua? Nếu như không có ảo thuật công kích, rất có thể thật không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Thấy mọi người phản ứng cùng Lê Lạc bộ dáng này, Lê Nhân Sầu trên mặt lộ ra cực kỳ xuất sắc nụ cười, trong lòng thầm cười thầm nói: bây giờ các ngươi rốt cuộc biết, tên biến thái kia truyền nhân, có biến thái cỡ nào đi, chờ hắn toàn bộ thực lực thi triển ra, chỉ sợ các ngươi sẽ còn càng khiếp sợ. Thịnh Lịch trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Hắn thua ở Lê Nhân Sầu trong tay, Lê Nhân Sầu nhận thua Lâm Tiêu, nếu như hắn chiến thắng Lâm Tiêu, liền có thể đồng liệt đệ nhất, bắt đầu còn tưởng rằng đánh bại Lâm Tiêu là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà bây giờ xem ra, sợ rằng không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói là thắng bại khó liệu. Thịnh Thiên Vũ trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng. Lâm Tiêu là nguyên linh song tu thiên tài siêu cấp, nếu như không dính tà tu lời nói, coi như là Lâm Tiêu đem tới thành tựu cao hơn nữa, đối với Thịnh gia thậm chí còn đối chính tu cũng không có uy hiếp. Nhưng Lâm Tiêu hay lại là tà tu, nếu như Lâm Tiêu đi con đường này lời nói, đem tới đối với bọn họ Thịnh gia, có thể là một cái uy hiếp thật lớn. Đối với ở hiện tại Thịnh Lịch cũng sẽ là một cái uy hiếp không nhỏ. Ta Linh Thạch, đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, có người nhất thời liền khóc quát lên, ta 50 khối linh thạch cũng xong. Có thanh niên mặt đầy chán nản nói, mới vừa còn bởi vì hình thiên mà hưng phấn tràn đầy mong đợi, bây giờ lại biến thành tuyệt vọng. Hình thiên đô chết, bọn họ những thứ này đặt tiền cuộc hình thiên nhân nơi nào còn có một tia cơ hội. Ta cảm giác linh thạch cũng phải hoàn. Đặt tiền cuộc Thịnh Lịch thanh niên cũng mất mác đạo, loại chiến lược này, sợ rằng gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất không phải là Lâm Tiêu Mạc Trúc. Có người cảm thán hòa, vậy cũng chưa chắc, Thịnh Lịch còn chưa cùng Lâm Tiêu giao chiến, nói không chừng, Thịnh Lịch vẫn có thể chiến thắng, như vậy thứ nhất, Thịnh Lịch còn có cơ hội cùng Lâm Tiêu đồng liệt đệ nhất. Cũng có người phản bác, lúc này, trận trận tiếng nghị luận, tràn đầy toàn bộ quảng trường. Đem tua thứ tư gặp gỡ ban đầu bảng mang tới một cái cao chiều. Lâm Tiêu thực lực, không thể nghi ngờ khiếp sợ tất cả mọi người, trở thành có lực nhất tranh đoạt gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất nhân vật. luyện hóa u hỏa tà trùng linh hạch sau 5 cái cốt văn bất diệt khô lâu thuật chiến lực. Lâm Tiêu mình cũng giật mình, hắn chỉ cảm thấy một kích này rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới, sẽ cường đại tới mức này, trực tiếp một đòn đem hình thiên kích giết, cũng tiết kiệm đi hắn đệ nhị kích chuẩn bị. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, quét qua đoàn gia, hình gia mọi người, rồi sau đó lại quét Lăng Kiếm Tông vị trí, ngay trước mọi người mở miệng nói, muốn giết chúng ta, đều sẽ có kết quả như thế này. Dứt lời, Lâm Tiêu tiêu sái xoay người, hướng thạch đài bên ngoài đi xuống, lưu lại một đạo không ai bì nổi bóng người. Chương 855, mới vừa rồi ta là lừa các ngươi chơi đùa ở trong nháy mắt này. Mọi người vây xem, bị Lâm Tiêu không sợ hãi, ngang ngược Lăng Vân bộ dáng thật sự chấn động, bọn họ phảng phất thấy một người thiên tài yêu nghiệt đang ở quật khởi. Muốn giết ta người tất phải giết, quyển này nên chính là thiên tài nên có bộ dáng, loại này không ai bì nổi xoay người, mới là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tối nên có cảnh tượng. Mà hình gia, đoàn gia, Lăng Kiếm Tông nhân là rối rít giận dữ, nhất là hình gia, giết hình thiên không nói, lại còn như thế buông lời, đây quả thực là đối với bọn họ làm nhục, hơn nữa, hay lại là không thể nào phản bác làm nhục. Kiếm Vô Quất đồng dạng cũng là vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa bị Lâm Tiêu tự tay đánh chết, ở Tử gia chịu nhục, hắn cừu hận, không thể so với tại chỗ bất luận kẻ nào thiếu, lợi hại như vậy, thua thiệt ta còn muốn đến đánh với ngươi một trận. Đợi đến Lâm Tiêu xuống đài sau khi, Tử Linh Địa đối với Lâm Tiêu thở dài nói, ta đã sớm biết, ngươi sẽ rất nghiêu, Lăng Hổ cũng đúng Lâm Tiêu dọc theo ngón tay cái, chúng ta bị thương thù, coi như là ngươi giúp chúng ta báo, không nghĩ tới, chúng ta bây giờ, đã xa xa bị ngươi kéo ra. Tử Long cũng cười khổ nói, may mắn, may mắn, Lâm Tiêu sờ mũi một cái, khiêm tốn nói, ba người cũng chỉ làm Lâm Tiêu là khiêm tốn, nếu như, may mắn, có thể đánh chết hình thiên, kia hình thiên chỉ sợ cũng không sống được tới giờ. Ở Lâm Tiêu xuống đài sau, người hình gia tiến lên đem hình thiên thi thể nhận lấy, rồi sau đó, gặp gỡ tiếp tục, cuộc kế tiếp, âm mục, đối chiến Lê Nhân Sầu. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên đến, điều này làm cho mọi người lại đưa mắt chuyển tới Lê Nhân Sầu trên người. Đám người cũng hết sức tò mò, ảo thuật cường đại Lê Nhân Sầu, không có ảo thuật năng lực công kích sau khi, có còn hay không đánh với âm mục một trận thực lực. Hai người vào sân sau khi, Lê Nhân Sầu lần nữa tao nhã lịch sự hướng về phía âm mục đưa tay tỏ ý đạo. Âm mục huynh, xin mời. Thấy Lê Nhân Sầu vẻ mặt thịnh lịch cùng Ngũ Thế Huân trên mặt đều không cấm vừa kéo. Động tác này, thế nào với mới vừa mới ra tay với bọn họ thời điểm giống thế? Mọi người cũng phát hiện cái vấn đề này, mới vừa đối mặt Lâm Tiêu trực tiếp nhận thua, không nghĩ tới đối mặt âm mục, Lê Nhân Sầu nhưng là tự tin như vậy, phải biết, âm mục cũng là có thể đánh chết hướng thiên hành cường giả. Thực lực cũng là thập phân không kém, mà đang giết chết hình thiên chi trước, trong con mắt của mọi người, Lâm Tiêu thực lực, kém xa âm mục hắn đều dám tiếp chiến, đối mặt Lâm Tiêu ngược lại trực tiếp nhận thua. Chẳng lẽ, Lê Nhân Sầu, đã sớm biết Lâm Tiêu chiến lực chân chính hay sao? Chết, lúc này, âm mục thở khẽ một tiếng, đáng sợ thi khí trong nháy mắt liền cuồn cuộn đi ra. Nhưng mà, mọi người chỉ thấy âm mục vẫn như cũ là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng đảm nhiệm được khí tức tan hết, cũng không có thi triển ra công kích tới. Chẳng lẽ, âm mục lâm vào ảo thuật công kích chính giữa? Lê Nhân Sầu không phải nói không có 2 giờ thời gian, không khôi phục lại được sao? Mọi người rối rít nghi ngờ. Đang lúc này, chỉ nghe, phốp, một tiếng. Liền thấy âm mục phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó cả người trong nháy mắt uể oải đi xuống. Một sát na này, mọi người vây xem rối rít sửng sờ, rõ ràng, hay lại là ảo thuật công kích, Lê Nhân Sầu vận dụng ảo thuật lực lượng, tùy tiện đem âm mục đánh bại. Ngươi không phải nói ảo thuật năng lực công kích tiêu hao tẫn sao? Âm mục mặt đầy âm trầm hỏi, mọi người cũng có giống vậy nghi vấn, cho dù là Lê Dân Hoàng cùng Lê Lạc, cũng là như vậy. Vậy mà lúc này, chỉ thấy Lê Nhân Sầu nhàn nhạt cười cười, đạo, mới vừa rồi ta là lừa các ngươi chơi đùa. Trên thực tế, ta cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao, chẳng qua là cùng Lâm Tiêu ở huyễn cảnh bên trong đấu qua. Không nghĩ lại theo hắn đánh mà thôi, cũng là muốn nhìn một chút, giống như hình thiên người như vậy, ở Lâm Tiêu trong tay thua thiệt dáng vẻ, mọi người một trận sai lăng, lừa bọn họ chơi đùa, nguyên lai là lừa bọn họ chơi đùa à. Còn có thể hay không thể nói điểm uy tín, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, toàn bộ tình cảnh có hàng mấy chục, mấy trăm vạn người nhìn đâu rồi, đến lúc đó sẽ còn truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực. Danh tiếng bực nào trọng yếu, có kia người thanh niên sẽ không để ý chính mình danh tiếng, mà sẽ tại chỗ gạt người. Lê Nhân Sầu cũng quá không đem mình danh tiếng coi là chuyện to tát chứ. Nói thế nào, cũng là có thể chiến thắng Thịnh Lịch cao thủ, gặp gỡ ban đầu bảng trước vài tên nhân vật, lại ngay trước mọi người nói láo. Hơn nữa, còn nói được như vậy tùy ý, như vậy phong khinh vân đạm, nói lúc trước bọn họ đều tin, Thịnh Lịch trên mặt không khỏi lại vừa kéo, thầm than mình cũng còn khá không kiên trì nữa lại gánh một đòn. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể là uổng công chịu tội, mà Lê Dân Hoàng chính là giật mình. Lê Nhân Sầu cùng Lâm Tiêu lại đang huyễn cảnh bên trong chiến đấu qua, hơn nữa chiến bại, tuy nói Lê Nhân Sầu không có nói thẳng là chiến bại, nhưng ý tứ đã là rất rõ lộ vẻ, nếu là không có bị bại Lâm Tiêu tay, Lê Nhân Sầu làm sao có thể sẽ trực tiếp nhận thua. Mà lại nghĩ tới Lâm Tiêu mới vừa đánh chết Hình Thiên Chiến Lực, Lê Dân Hoàng trong lòng lại thư thái rất nhiều, có phần thực lực này, Lê Nhân Sầu chiến bại, cũng quả thật không phải là thật bất ngờ. Thạch Đài bên cạnh Lê Lạc cũng là giật mình, trong lòng cực kỳ không hiểu, nàng biểu đệ lúc ấy không phải đã nói hai người ở huyễn cảnh bên trong đánh hòa nhau sao? Tại sao là bại, chẳng lẽ trước nói ngang tay, cũng là lừa nàng chơi đùa? Nàng biểu đệ lúc nào học được gạt người? Lê Nhân Sầu, cũng quá cách phổ chứ, có thể hay không có chút thiên tài phong độ, thua thiệt ta mới vừa rồi thượng tin tưởng hắn, đủ loại hạng phỏng đoán, không nghĩ tới lại là gạt người. Bước kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nói ra lời nói ai có thể không tin, thật là hại người, đem Hình Thiên Đô bẫy chết, sau này hắn lời nói, không thể tùy tiện tin tưởng. Trận trận thanh âm khắp nơi vang lên, đại đa số đều là khinh bỉ Lê Nhân Sầu thanh âm. Bất quá Lê Nhân Sầu lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là mặt đầy phong khinh vân đạm đất cười đi xuống thạch đài. Gặp gỡ tiếp tục, mà ở âm mục sau khi, Tử Linh lần nữa rút được Lê Nhân Sầu. Bất quá Tử Linh cuối cùng cũng thua ở Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích chính giữa. Rồi sau đó, tiếp theo chiến đấu, liền lộ ra bình thản một ít. Phàm là tuyển đến Thịnh Lịch, Lê Nhân Sầu, Lâm Tiêu người, tất cả nhận thua, cho dù là âm mục tuyển đến Lâm Tiêu, cũng trực tiếp nhận thua, mà đợi đến Tử Linh rút được đến âm mục thời điểm. Chiến đấu mới trở nên kịch liệt một ít, nhưng cuối cùng, Tử Linh hay lại là thua ở âm mục trong tay. Đương nhiên, âm mục ý đồ đánh chết Tử Linh cũng chưa thành công, hai người đánh một trận đi qua, trước mấy người hạng cơ hồ đều đã đi ra. Âm mục xếp hạng Thịnh Lịch, Lâm Tiêu, Lê Nhân Sầu ba người sau khi, Tử Linh là xếp hạng âm mục sau khi. Ở những người khác trước, Lê Nhân Sầu thua Lâm Tiêu một trận, những người khác gặp phải cũng sẽ trực tiếp nhận thua. Xếp hàng thứ hai, Thịnh Lịch tạm thời chỉ có thua Lê Nhân Sầu một trận. Trừ Lâm Tiêu ra, những người khác gặp phải cũng đều sẽ trực tiếp nhận thua. Cũng tạm thời xếp hàng thứ hai, trừ Thịnh Lịch ra, những người khác gặp phải Lâm Tiêu cũng giống vậy, cũng sẽ trực tiếp nhận thua. Lâm Tiêu tạm thời hạng cũng là thứ hai, về phần có hay không xuất hiện trước danh, còn là đồng thời xuất hiện ba gã số một, vậy liền muốn xem Lâm Tiêu cùng Thịnh Lịch chiến đấu. Nếu như Lâm Tiêu có thể chiến thắng Thịnh Lịch, đó chính là Lâm Tiêu xếp hạng thứ nhất, Lê Nhân Sầu thứ hai, Thịnh Lịch thứ ba. Dĩ nhiên, nếu là Lâm Tiêu thua, đó chính là Lâm Tiêu, Lê Nhân Sầu, Thịnh Lịch ba người đồng liệt đệ nhất. Bất quá, bây giờ nhiều người hơn đều đã càng coi trọng Lâm Tiêu mà không phải Thịnh Lịch, dù sao Lê Nhân Sầu vẫn có thể thi triển ảo thuật công kích. Chính miệng lời muốn nói cùng Lâm Tiêu từng có giao thủ. Nếu Lê Nhân Sầu đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ, như vậy, không địch lại Lê Nhân Sầu Thịnh Lịch, cần phải cũng không phải là đối thủ. Nhưng hay là có người coi trọng Thịnh Lịch, dù sao Lê Nhân Sầu là thông qua ảo thuật chiến thắng Thịnh Lịch. Nói không chừng, Lâm Tiêu có cái gì phương pháp đặc thù, phá giải Lê Nhân Sầu ảo thuật mà thôi. Chiến lực, chưa chắc là Thịnh Lịch đối thủ. Cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu, đối chiến Thịnh Lịch, ở qua một đoạn thời gian thật lâu sau, trọng tài thanh âm lần nữa truyền ra, lại đám đông nhiệt tình một chút dấy lên tới. Trận chiến này, có thể nói là gặp gỡ ban đầu bảng trận chiến đầu tiên đấu. Nghe được thanh âm sau, Thịnh Lịch lúc này nhảy vào thạch đài, trên người khí thế cường đại tản ra, cả người khí thế uy vũ hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu, ta cũng không tin, ngươi có thể đủ đánh bại ta. Nghe được đám người tiếng nghị luận, hắn đã sớm bất mãn, lúc này, hắn liền muốn cùng Lâm Tiêu đánh một trận tranh phong, ta đây liền đánh tới ngươi tin mới thôi. Lâm Tiêu cũng ngang ngược đáp lại, khống chế linh lực đến thân thể, cướp đến Thịnh Lịch đối diện, hai người chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 856, gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất. Suy, Thịnh Lịch trên người khí thế cuồn cuộn, tóc dài không gió mà lên, song trưởng chống cự, đáng sợ nguyên lực dũng động, ở tại trước ngực tả hữu song trưởng gian, ngưng tụ ra một quyển sách hình dáng, không có chữ trang sách, từ trung gian mở ra tới, lần này, không có chữ trang sách, ước chừng lật 15 trang, so với đánh bại Âm Mục lúc, liền nhảy ra 5 khối, cực kỳ mạnh mẽ ba động, từ cái này vô tự thiên thư thượng tràn ngập ra, Thịnh Lịch sắc mặt, khó coi vô cùng. Thân thể mơ hồ rung rung, hiển nhiên, đây là Thịnh Lịch có thể thúc dục mạnh nhất vô tự thiên thư sức mạnh công kích. Đã đạt tới Thịnh Lịch cực hạn, thấy rằng Hình Thiên bị một đòn đánh chết tình huống, Thịnh Lịch cũng không khỏi không đệ nhất kích liền đem công kích mạnh nhất thi triển ra. Suy, cảm nhận được Thịnh Lịch trên người uy thế, Lâm Tiêu cũng trực tiếp thúc dục bất diệt khô lâu thuật. Một cổ ngút trời khí tức tà ác, từ hắn trên người tàn phá đi ra. Cuồn cuộn bạch sắc tà khí, từ hắn bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Trong một sát na, Lâm Tiêu cả người giống như biến thành một người cái thế tà thần. Uy áp kinh khủng làm thiên địa đều phải run sợ. Lâm Tiêu đem bất diệt khô lâu thuật vận chuyển tới cực hạn. Một quyền đột nhiên đánh ra, tồi cổ lạp hủ như vậy bạch sắc tà lực kích phát ra. Không đầu khô lâu, vô cánh tay khô lâu, vô chân khô lâu. Cùng đủ loại linh thú khô lâu dị tượng ở chung quanh sinh ra. Trận trận làm người tê cả da đầu quỷ khóc khắc khiếu chi thanh vang lên. Cả vùng không gian, phảng phất từ nhân gian biến thành địa ngục một dạng vô cùng tà ác. Vô cùng kinh khủng tà ác lực lượng, mang theo ngút trời khí tức tà ác, hướng Thịnh Lịch sâu không đi. Hư không phảng phất đều phải bị cổ tà ác này lực lượng yên diệt. Vô tự thiên thư, một đạo cuồn cuộn uống tiếng vang lên. Thịnh Lịch song trưởng về phía trước đẩy một cái, vô tự thiên thư lực lượng, dày đặc không trung bắn ra, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng toàn bộ đất trời. Đều phải run sợ đứng lên, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên đến, hư không hỗn loạn, mặt đất rung rung, một đoàn hào quang lóa mắt kích thích, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, Thịnh Lịch vô tự thiên thư lực lượng. Toàn bộ sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, mà Lâm Tiêu thần bí tà ác lực lượng, cũng bị gọt yếu rất nhiều, nhưng còn có một cổ đạm hóa sau quyền mang, mang theo đụng bộc phát ra ngút trời khí lãng cùng ba động. Hướng Thịnh Lịch công kích đi, suy, trong một sát na, Thịnh Lịch trên người, kim quang óng ánh nở rộ mà ra, một cổ lực lượng, tự Thịnh Lịch song trưởng bên trong kích phát ra, bao phủ ở toàn thân. Tạo thành một cái nguyên lực phòng ngự bình chướng, trên người toát ra kim quang xuống, lộ ra sáng lóa, đạm hóa sau tà ác lực lượng quyền mang cùng cuồn cuộn ba động. Oanh cùng ở Thịnh Lịch nguyên lực bình chướng thượng, Thịnh Lịch trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị chấn trơn nhẵn thối lui đến thạch đài bên bờ. Nhưng cũng may, trên người nguyên lực bình chướng, cũng không có biến mất, đợi đến khí lãng tản đi sau khi, kia phòng ngự nguyên lực mới vừa tan mất, hưu, mà lúc này, Lâm Tiêu thân thể, đã là lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng Thịnh Lịch xông lại, vô cùng một quyền, đang muốn đánh ra, lúc này, Thịnh Lịch liền vội vàng hô, chờ một chút, ta nhận thua, nghe vậy, Lâm Tiêu lập tức thu tay lại, khí tức thu liễm, trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo, bây giờ, ngươi tin, ta tin, Thịnh Lịch không khỏi một hơi thở tiết đi xuống. Đối với lúc trước không tin Lâm Tiêu có thể đánh bại hắn lời nói, cũng chỉ có thể thu hồi lại, vốn tưởng rằng hắn cường chống đỡ ra bản thân cực hạn, thúc dục ra 15 trang vô tự thiên thư công kích, có thể đánh tan Lâm Tiêu công kích, nơi nào dự liệu, vẫn là thất bại, còn bị Lâm Tiêu quyền mang cùng bộc phát ra ba động ảnh hưởng đến. Nếu không phải hắn nắm giữ cường đại phòng ngự công pháp, sợ rằng đều đã thân bị thương nặng, mặc dù bây giờ hắn chẳng qua là nhỏ nhẹ chấn thương. Nhưng nếu lại chặn Lâm Tiêu một quyền, thân thể của hắn cũng sẽ bị rung ra thạch đài, hơn nữa còn có thể sẽ bị chấn thương, chẳng trực tiếp nhận thua, thực lực không bằng người, bại chính là bại, hắn Thịnh Lịch vẫn thua đắc khởi. Đương nhiên, Thịnh Lịch trong lòng hay lại là buồn rầu vô cùng, vốn là hắn là chạy gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất tới, nơi nào sẽ nghĩ đến, toát ra cái Lê Nhân Sầu không nói, bây giờ lại toát ra tà ác lực lượng cường đại như thế Lâm Tiêu. Lê Nhân Sầu là dựa vào ảo thuật công kích thủ thắng, không cân đối công kích đánh bại hắn có thể lý giải. Mà Lâm Tiêu chính là đường đường chính chính đưa hắn chính diện đánh bại. Điều này làm cho đều không thể không nhục chí. Hắn thịnh lịch vẫn còn có bị cùng thay mặt chính diện đánh bại thời điểm. Hơn nữa, đối phương còn chỉ là một cái chưa đầy 20 gia hỏa Teren thực tế. Lâm Tiêu cũng than thầm thịnh lịch phòng ngự công pháp cường đại. Cả kia loại cường đại ba động cùng quyền mang cũng có thể hoàn toàn đỡ được. Chẳng qua là cưỡng ép thi triển, bị chấn chỉ ói một ngụm máu tươi mà thôi. Cũng không đáng ngại, mà hắn tiếp theo một quyền, cũng không có lúc trước một kích kia cường đại. Nếu như thịnh lịch di động cùng thúc dục phòng ngự công pháp, sợ rằng đều không cách nào đem thịnh lịch đẩy lui ra thạch đài. Đương nhiên, nếu bàn về đủ loại thủ đoạn, cuối cùng hắn cũng có thể đem thịnh lịch đánh bại, thịnh lịch nhận thua, cũng có thể hiểu, bại, thịnh lịch bại, Lâm Tiêu đoạt được gặp gỡ ban đầu bảng số 1, chưa đầy 20, đánh chết Hình Thiên, đánh bại thịnh lịch, càn quét những người khác, Lâm Tiêu tên, đem chấn động toàn bộ Đông Nam vực. Ta đã sớm nói Lâm Tiêu sẽ thắng, bây giờ thấy chứ, thịnh lịch căn bản không phải đối thủ của hắn. Vậy sao ngươi không đặt tiền cuộc Lâm Tiêu? Lần này xong, toàn bộ linh thạch cũng không về được. Ai, vô luận là đặt tiền cuộc hướng thiên hành Hình Thiên hay lại là thịnh lịch, cuối cùng cũng uổng công đưa cho bốn đại thương hội. Ai có thể muốn lấy được, gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất, sẽ là chỉ có thất trọng vũ tôn Lâm Tiêu. Đủ loại thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Lâm Tiêu chiến thắng thịnh lịch, gặp gỡ ban đầu bảng trước vài tên, đã sắp hàng ra, Tử Hoàng mặt đầy hưng phấn, gặp gỡ ban đầu bảng số 1, bọn họ Tử gia cho tới bây giờ không được qua, phần vinh dự này, đủ kèm theo hắn cả đời, sau này vô luận là ở đâu cái Vũ Hoàng trước mặt, cũng có thể chống lên đủ mặt mũi. Hơn nữa, không chỉ là Lâm Tiêu, Tử Linh cùng Tử Long cũng ở đây gặp gỡ ban đầu trên bảng. Tử Linh hạng cũng không thấp, loại này thành tích, nhưng là không có gia tộc nào đạt tới qua. Ha ha ha, ta liền nói chọn Tử gia không sai chứ. Bốn đại thương hội tiền đặt cuộc, chúng ta Vạn Tượng Các nhất định sẽ thắng. Thì Kim Đấu cũng mặt đầy cười hưng phấn đạo, Vạn Tượng Các các chủ cũng gật đầu một cái, đối với Tử gia lòng tin tăng nhiều. Khúc Thương chờ mấy tên thanh niên là hoàn toàn khiếp sợ. Từ bọn họ không nhìn Lâm Tiêu, đến Lâm Tiêu đoạt được gặp gỡ ban đầu bảng số 1. Lâm Tiêu đã lần lượt đổi mới ở trong lòng bọn họ ấn tượng. Bọn họ không bội phục cũng không được. Vân Vật Lâu, Bách Xuyên Hải cùng Kim Vũ Hiên hội trưởng là rối rít cau mày. Lâm Tiêu chiến lực, coi như là bọn họ thương hội bên trong chọn lựa ra thanh niên, sợ rằng cũng chưa chắc có thể chiến thắng, mà cùng bọn chúng hợp tác gia tộc, cũng thua ở Vạn Tượng Các lựa chọn Tử gia trong tay. Từ một phương diện khác mà nói, Vạn Tượng Các ánh mắt, so với bọn hắn muốn sắc bén cùng cay độc. Thịnh Thiên Vũ cũng không chịu thở dài một hơi, lắc đầu một cái, thấy Lâm Tiêu thi triển ra thuần túy vô cùng tà ác lực lượng đánh chết Hình Thiên chi lúc. Hắn sớm liền sinh ra một cái thập phân quấn quýt khó định ý tưởng. Bây giờ, thấy thịnh lịch cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay, nào đó ý tưởng, đã làm ra quyết định, thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Chương 857, thịnh thế lệnh hơn gia tộc thế lực Vũ Hoàng. Cũng rất là giật mình cùng bất đắc dĩ, gặp gỡ ban đầu bảng số 1, cuối cùng vẫn bị Tử gia đoạt đi. Đoàn gia, người Hình gia, chính là rối rít thầm giận, bát đại tông môn Vũ Hoàng trưởng lão bên trong, có không ít người ánh mắt cũng sáng lên, mà Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão, cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Lâm Tiêu cùng Kiếm Vô Khuất không có thù, có lẽ có thể đem Lâm Tiêu kéo vào Lăng Kiếm bên trong tông. Chỉ tiếc, kia đã là tuyệt chuyện không có khả năng. Kiếm Vô Quất chính là mặt đầy lạnh giá, trong đôi mắt hàn mang chớp động không ngừng, trong lòng hừ lạnh nói, hừ, Lâm Tiêu, nếu một tua này ngươi không có chết, kia vòng kế tiếp liền để ta làm tự mình lấy thủ cấp của ngươi. Vô Quất sư đệ không cần tức giận, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như vòng thứ 5 để cho gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất chết, có phải hay không hơn xuất sắc? Lúc này ngồi ở bên cạnh Dương Tu đối với Kiếm Vô Khuất truyền âm nói, quả thật, bất quá, ta còn là muốn đích thân giết hắn. Kiếm Vô Khuất truyền âm đáp lại, Dương Tu mày nhíu lại mặt nhăn, hắn biết Kiếm Vô Khuất phải làm gì. Ở Lâm Tiêu đánh bại thịnh lịch sau khi, tua thứ tư gặp gỡ cũng không có thực sự kết thúc. Gặp gỡ tiếp tục, qua một lúc lâu thời gian sau, tất cả mọi người chiến đấu, mới toàn bộ chấm dứt. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ mới vừa tuyên bố, bây giờ, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tour thứ tư chấm dứt. Gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất, Tử Gia đội ngũ, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Gia, Lê Nhân Sầu, hạng ba, Thịnh Gia, Thịnh Lịch, đệ tứ danh, Âm Gia, Âm Mục, hạng năm, Tử Gia, Tử Linh, tên thứ sáu, Liêm Gia, Hồ Duyên Tự Như, đệ thất danh, Tử Gia, Tử Long, đệ bát danh, Lăng Gia, Lăng Hổ, tên thứ chín, Lê Gia, Lê Lạc, tên thứ mười, Tấn Nhà, Bình Thiên Hảo, tên thứ mười một, Ngũ Gia, Ngũ Thế Huân. Ở tuyên bố xong hạng sau khi, Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói, tour thứ tư có bốn người ngã xuống, dựa theo trước định ra tỷ lệ phân phối khen thưởng. Hạng nhất, khen thưởng 90 tòa thành trì. Hạng nhì, 70 ngôi. Hạng ba, 60 ngôi. Đệ tứ danh, 50 ngôi. Hạng năm, 40 ngôi. Tên thứ sáu, 35 ngôi. Đệ thất danh, 30 ngôi. Đệ bát danh, 25 ngôi. Tên thứ chín, 20 ngôi. Tên thứ 10, 15 ngôi. Tên thứ 11, 10 ngọn. Thịnh Thiên Vũ nói tường tận hoàn khen thưởng phân phối. Sau đó bổ sung nói, cụ thể thành trì cùng trao đổi phân phối, chờ năm luân hoàn toàn sau khi kết thúc thương nghị. Nghe vậy, chúng người thần sắc khác nhau, có thể nói là mấy nhà vui sướng mấy nhà buồn. Có chút vũ hoàng thế lực trực tiếp thua 20 tòa thành trì địa bàn, có chút vũ hoàng thế lực chính là trực tiếp thắng mấy chục trên trăm ngồi. Đổi thành những bảo vật khác lời nói, cũng có thể để cho một thế lực tài sản tăng vọt vô số lần. Thành trì tiền đặt cuộc mới là cả gặp gỡ lớn nhất tiền đặt cuộc. Lâm Tiêu nghe cũng âm thầm cắn lưỡi. Hắn, Tử Linh cùng Tử Long, cộng thêm tiền tam luân sở được đến thành trì khen thưởng, tổng số cũng đạt tới 206 ngôi, giảm đi Tử Gia gia chú 20 ngôi, cũng có thể thắng trở về 186 ngôi. 186 tòa thành trì, chờ lẫn nhau hối đoái thành bảo vật sau, Tử Gia sẽ gặp trong nháy mắt giàu đột ngột, vượt qua còn lại vũ hoàng thế lực tài sản. Như vậy thứ nhất, Tử Gia đem tới bồi dưỡng ra thiên tài, định càng ngày sẽ càng nhiều, Tử Gia cũng sẽ sau đó càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí Tử Hoàng cũng có thể dựa vào một món tiền bạc đột phá. Đương nhiên, có một chút cũng cực kỳ trọng yếu là, gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất đâu, đủ để cho Tử Gia tự hào, gọn gàng đệ nhất. Bất quá, đối với cái này nhiều chút, Lâm Tiêu ngược lại không quan tâm chút nào. Tử Gia cho hắn trợ giúp không nhỏ, có thể để cho Tử Gia được mùa, cũng là hết sức vui vẻ thấy sự tình. Lúc này, Tử Gia người tất cả mặt đầy kích động, nghĩ tưởng nghĩ bọn họ Tử Gia thắng được thành trì thật hưng phấn. 186 tòa thành trì a, nhưng là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà tương đối Tử Gia, Lăng Gia cũng chỉ có Lăng Hổ một người, thắng đến thành trì, chênh lệch khá xa, bất quá, cuối cùng cũng thắng đến 25 tòa thành trì. Một cái mới vũ hoàng thế lực, có thể lấy được thành tích như vậy, đủ để ngạo nhân. Dù sao 37 đại võ hoàng thế lực, phần lớn đều là bồi đi vào, 25 tòa thành trì, cũng có thể cho Lăng Gia mang đi không ít tài nguyên. Phan Tử Hào, Liễu Dịch nhưng mấy người cũng trong lòng tại âm thầm buồn rầu. Nếu như bọn họ đặt tiền cuộc Lâm Tiêu lời nói, cũng có thể mò được một số lớn linh thạch, chỉ tiếc là một cùng tới đồng minh đội ngũ, bọn họ lại không một người đặt tiền cuộc Lâm Tiêu. Ngoài ra, ta còn có một cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ thanh âm vang lên lần nữa tới. Lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, thực lực tổng hợp so với vãng giới cũng mạnh hơn không ít. Lâm Tiêu cốt linh chưa đầy 20, chính là thất trọng vũ tôn, thân thể cường đại, có thể ngự lôi đình, nắm giữ nhiều loại thuộc tính lực lượng, lại là có thể linh lực hóa hình ngũ phẩm cao cấp linh khống sư thiên tài, vượt cấp chiến lực cường đại, hoành đoạt gặp gỡ ban đầu bảng số 1, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nghe Thịnh Thiên Vũ lời nói, Lâm Tiêu mặt đầy phát mông. Thịnh Thiên Vũ, đây là muốn làm gì? Không ít người cũng có giống vậy ý tưởng. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói, ngay tại mấy ngày trước, ta Thịnh gia bảo quản Thịnh Thế Lệnh đã sinh ra cảm ứng. Nếu như ta không đoán sai lời nói, cũng là bởi vì Lâm Tiêu lên. Vì vậy, lần này, ta chuẩn bị lấy Thịnh Thế Lệnh bảo quản người danh dự, lấy ra Thịnh Thế Lệnh, ban cho Lâm Tiêu. Thịnh Thế Lệnh, Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, mặt đầy không hiểu. Không chỉ là Lâm Tiêu, tại chỗ vô số người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết Thịnh Thế Lệnh là vật gì. Nhưng mà, tại chỗ Vũ Hoàng, chính là từng cái lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn Thịnh Thiên Vũ, điều này sao có thể? Thịnh Thiên Vũ lại xuất ra Thịnh Thế Lệnh, cho dù Lâm Tiêu Thiên Phú rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, nhưng cũng không đủ lấy ra Thịnh Thế Lệnh mức độ chứ. Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão cực kỳ giật mình nói. Coi như Lăng Kiếm Tông tứ trưởng lão, hắn biết rõ Thịnh Thế Lệnh là khái niệm gì. Nghe tứ trưởng lão lời nói, bên cạnh Kiếm Vô Quất cùng Dương Tu mặt đầy không hiểu. Bọn họ cũng không biết Thịnh Thế Lệnh là cái gì. Bất quá từ tứ trưởng lão giọng chính giữa, liền có thể đoán được Thịnh Thế Lệnh nhất định là cực kỳ không đơn giản. Thịnh Thế Lệnh lại sinh ra cảm ứng. Bất quá, coi như cho ban ra Thịnh Thế Lệnh, cũng phải chờ đến vòng thứ 5 sau này đi. Lại cho Lâm Tiêu trực tiếp ban hành. Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão cũng thập phân giật mình nói. Chẳng lẽ Thịnh Thiên Vũ ánh mắt rất cay độc? Thương Long Tông Vũ Hoàng trưởng lão trong bụng thầm nói. Chẳng lẽ một lớp Thịnh Thế lại muốn tới sao? Có Vũ Hoàng kinh nghi nói. Đủ loại kinh nghi cùng suy đoán ý tưởng khắp nơi chàng Vũ Hoàng trong lòng sinh ra. Có người thậm chí giật mình phát ra âm thanh. Tại chỗ vô số người nghe Vũ Hoàng lời nói sau khi đều rối rít khiếp sợ. Thịnh Thế Lệnh lai lịch rất lớn, mà cao tuổi lão giả biết được Thịnh Thế Lệnh người giật mình thần sắc cũng cùng những Vũ Hoàng đó cường giả không sai biệt lắm. Cho dù là Thịnh gia lão giả cũng người người đều bị Thịnh Thiên Vũ lời nói hù được. Trong đó lúc trước tên kia Thịnh gia trọng tài lão giả liền khó tin hướng về phía Thịnh Thiên Vũ hỏi. Tộc trưởng, không cần phải nói, chuyện này ta đã nghĩ lại qua. Thịnh Thiên Vũ khoát khoát tay, trực tiếp đem trọng tài lão giả lời nói cắt đứt, sau đó đem một cái đen nhánh bằng đá lệnh bài lấy ra. Hướng về phía Lâm Tiêu đạo, Lâm Tiêu, Thịnh Thế Lệnh, ngươi có dám tiếp tục? Chương 858, Thịnh Thế Thạch, Lâm Tiêu, tốt nhất không nên tiếp tục. Thịnh Thiên Vũ vừa nói xong, một đạo truyền âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai, nhắc nhở hắn, chính là Tử Hoàng. Lâm Tiêu cảm thấy rất ngờ vực, Thịnh Thế Lệnh là vật gì, lại làm cho tại chỗ Vũ Hoàng cũng khiếp sợ như vậy. Nhìn dáng dấp, rất không được, Thịnh gia lão giả cũng cực kỳ không muốn để cho Thịnh Thiên Vũ giao ra Thịnh Thế Lệnh. Mà Tử Hoàng lại không hy vọng hắn tiếp tục Thịnh Thế Lệnh. Xin hỏi Thịnh Hoàng, Thịnh Thế Lệnh là vật gì? Cuối cùng, Lâm Tiêu mở miệng hỏi, ở biết Thịnh Thế Lệnh là cái gì trước, hắn cũng không dám loạn tiếp tục. Vô số người cũng muốn hỏi cái vấn đề này, ánh mắt nhìn chằm chằm Thịnh Thiên Vũ. Thịnh Thiên Vũ sớm liền đoán được Lâm Tiêu sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Chậm rãi giải thích, Thịnh Thế Lệnh, từ một viên cùng Thịnh Thế thành thành tường cùng chất cổ xưa bằng đá. Thịnh Thế Thạch, khảm vào luyện thành, vạn cổ khó tìm, làm Thịnh Thế triệu chứng tới lúc, Thịnh Thế Lệnh liền sẽ sinh ra cảm ứng. Làm Thịnh Thế Lệnh sinh ra cảm ứng lúc, liền muốn đem Thịnh Thế Lệnh ban cho trong thế hệ này, tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Đây là Thịnh Thế Thành vô tận tuế nguyệt tới nay lưu lại truyền thống. Ồn ào, lời này vừa nói ra, mọi người tiếng huyên náo âm vang lên đến, trận trận khiếp sợ thanh âm liên tiếp vang lên, không nói trước còn lại, trống trơn là Thịnh Thế Lệnh bên trong khảm vào một viên cùng Thịnh Thế Thành tường cùng chất thịnh. Thế thạch, liền đủ để chứng minh chỗ chân quý, Thịnh Thế tường, nhưng là ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy. Cực kỳ cổ xưa cùng thần bí, bằng đá, càng là Thịnh Thế tường bổn nguyên, giống vậy đến từ một thời đại, giống vậy cứng rắn vô cùng, trừ Thịnh Thế Thành nắm giữ như vậy hàng tích chữ trở ra. Sợ rằng lật khắp toàn bộ Đông Nam vực, thậm chí còn cả khối đại lục, đều không cách nào tìm được. Có thể nói, loại này cổ xưa, Thịnh Thế Thạch, mấy có lẽ đã yên diệt ở rất xưa trong lịch sử. Tuy nói Thịnh Thế Lệnh bên trong, chỉ khảm vào một viên, nhưng, cuối cùng cũng là Thịnh Thế Thạch. Cuối cùng cùng Thịnh Thế tường đồng xuất bổn nguyên, thậm chí còn có khả năng từ viên kia Thịnh Thế Thạch bên trong mài ngộ ra thượng cổ bí mật tới. Nghe Thịnh Thiên Vũ lời nói, Lâm Tiêu cũng là kinh hãi, hắn đều không nghĩ tới Thịnh Thế Lệnh lại có lai lịch lớn như vậy, lại cùng Thịnh Thế tường có liên quan. Lúc này Lâm Tiêu hai mắt đã là đại sáng lên, nếu là ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy bằng đá kia, nếu là hắn luyện hóa lời nói, hắn hóa đá lực lượng, há chẳng phải là sẽ có tiến bộ lớn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, Lâm Tiêu cũng không dám biểu hiện ra. Nếu là bị Thịnh Thiên Vũ biết lời nói, chỉ sợ sẽ có một cái tát đem hắn đập chết rung động. Chân quý như vậy đồ vật, hắn lại suy nghĩ luyện hóa. Thịnh Thế Lệnh, mấy trăm năm qua, mới ban cho phát qua hai khối. Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói, 200 năm trước, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất thiên tài, Tư Không Kiếm, cũng chính là bây giờ Lăng Kiếm Tông tông chủ. 100 năm trước, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất thiên tài, Đông Phương Khai Nguyên, bây giờ là Thương Long Tông tông chủ. Ồn ào, Thịnh Thiên Vũ lời này vừa nói ra, mọi người tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên lần nữa tới. Vô luận là Lăng Kiếm Tông tông chủ, hay lại là Thương Long Tông tông chủ, đều là đứng ở toàn bộ Đông Nam vực đỉnh cao nhất nhân vật. Dậm chân một cái, là có thể làm cho cả Đông Nam vực run rẩy ba run rẩy tồn tại. Không nghĩ tới, Lăng Kiếm Tông tông chủ và Thương Long Tông tông chủ, năm đó lại cũng là đã từng thịnh thế lệnh thiên tài. Cũng khó trách, hai người có thể lên làm hai đại siêu cấp tông môn tông chủ. Mà bây giờ, lại đem thịnh thế thạch ban cho Lâm Tiêu. Đây chẳng phải là nói, Lâm Tiêu đem tới, cũng sẽ là Lăng Kiếm Tông tông chủ, Thương Long Tông tông chủ như vậy tồn tại. Lâm Tiêu cũng là giật mình, Lăng Kiếm Tông tông chủ, Thương Long Tông tông chủ nhân vật như vậy. Sợ rằng toàn bộ Đông Nam vực Vũ Hoàng Cường giả chính giữa, cũng là hạng nhất hạng nhì tồn tại. Năm đó, hai người lại cũng đoạt được Đông Nam vực gặp gỡ bảng số 1. Cũng nhận được thịnh thế lệnh cảm ứng, quả nhiên có phi phàm chỗ. Bất quá, Lâm Tiêu không ngẫm nghĩ đến lúc đó, Thịnh Thiên Vũ cũng không có nói rõ, hai người năm đó đoạt được là gặp gỡ cuối cùng bảng số 1, mà không phải gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất. Thịnh thế lệnh là thịnh thế đại biểu, là vinh dự tượng trưng, là một thời đại thiên tài kiệt xuất nhất lệnh bài thân phận. Thịnh Thiên Vũ thanh âm sáng sủa nói, đem vô số thanh niên nhiệt huyết cũng điều động, một thời đại thiên tài kiệt xuất nhất lệnh bài thân phận. Ai không muốn, chỉ những thứ này, nhưng mà Lâm Tiêu chính là có chút thất vọng, nếu như chẳng qua là vinh dự tượng trưng lời nói, hắn căn bản không có hứng thú gì. Chẳng viên kia thịnh thế thạch tới thực dụng, dĩ nhiên, thịnh thế lệnh người cầm được, cũng có nhất định trách nhiệm. Làm thịnh thế thành thành tường bị nghiêm trọng công kích lúc, thịnh thế lệnh liền sẽ sinh ra cảm ứng, cầm thịnh thế lệnh người có trách nhiệm tới tương trợ. Thịnh Thiên Vũ nói tiếp, thịnh thế thành thành tường bị uy hiếp, cũng chính là Đông Nam vực bị uy hiếp thật lớn lúc, thịnh thế lệnh người cầm được, nếu thực lực đến Đông Nam vực trong cường giả đứng đầu một nhóm, là được thụ thế lực khắp nơi ủng hộ, thống lĩnh thế lực khắp nơi, cùng chống cự nguy cơ. Nghe vậy, không ít người ánh mắt lửa nóng, thống lĩnh một vực thế lực khắp nơi, vô luận là ai, cũng muốn đứng ở đó cái núi cao. Bất quá, thụ toàn bộ Đông Nam vực bị nguy cơ, loại tình huống này, sợ rằng hữu sinh chi niên cũng có thể không gặp được. Phải biết, trăm ngàn năm qua, thậm chí còn mấy ngàn năm nay, cũng chưa từng có làm cho cả Đông Nam vực cũng gặp phải nguy cơ sự tình. Thịnh thế thành, cũng chưa từng xuất hiện bị nghiêm trọng công kích uy hiếp. Mà kia trở về thịnh thế thành tương trợ trách nhiệm, cũng cơ hồ là tương đương với không có bất kỳ trách nhiệm. Chẳng khác gì là tặng không, bạch tặng đồ, ai không muốn, thịnh thế lệnh vô luận đưa cho ai, vậy khẳng định cũng sẽ phải a. Không nói trước còn lại, liền chống trơn viên kia thịnh thế thạch, đều đáng giá cất giữ, cả đời trên mặt phát quang, ở vô số người nghe phấn chấn chính giữa, có một người lại lộ ra cực kỳ thất vọng vẻ mặt. Người này, bất ngờ chính là Lê Nhân Sầu. Không nghĩ tới a, vạn năm sau này, thịnh thế lệnh lại biến thành bộ dáng này. Lê Nhân Sầu trong lòng vô cùng thất vọng đất thở dài nói, thịnh thế lệnh năm đó là cả Đông Nam vực toàn bộ thế lực chung nhau liên hiệp bồi dưỡng thế hệ thanh niên thiên tài phương pháp, lấy được thịnh thế lệnh thanh niên thụ toàn bộ thế lực tài nguyên vực cấp bồi dưỡng, mà bây giờ chỉ còn lại kia cái gọi là vinh dự chủ yếu nhất tài nguyên bồi dưỡng, không chút nào mất đi thịnh thế lệnh vốn là ý nghĩa. Hơn nữa, hoàn sinh ra cái gì cảm ứng, kia thịnh thế lệnh căn bản sẽ không đối thiên tài sinh ra cái gì cảm ứng. Lời này, rõ ràng cho thấy gạt người, thịnh thế lệnh chỉ có thể đối với đồng nguyên thịnh thế tường sinh ra cảm ứng, sẽ không đối với nhân sinh ra cái gì cảm ứng. Lê Nhân Sầu trong lòng không còn gì để nói, liên tục thầm thở dài nói, sợ rằng là thịnh thế lệnh quá ít, ở đâu đệ nhất mới vạn bất đắc dĩ biên ra như vậy lời nói dối chứ. Bất quá, cũng quả thật thật là ít ỏi, 100 năm mới phát một lần, chắc hẳn đã qua vạn năm, lưu truyền xuống thịnh thế lệnh đều bị hao hết chứ. Phải biết, năm đó thịnh thế lệnh cũng không phải là lấy thời gian, cũng không phải là lấy phương thức như vậy tới khen thưởng, mà là lấy thiên phú cùng công lao tới khen thưởng. Chỉ cần thiên phú cấp bậc đủ thanh niên là được ban cho thịnh thế lệnh. Chỉ cần giết địch công lao đủ thanh niên, liền có thể có được thịnh thế lệnh. Thịnh thế lệnh nhưng là tùy thời có thể luyện ra, chẳng qua là thụ mọi người công nhận, là rối loạn thời đại khích lệ phương thức mà thôi. Phải nói số lượng, nhưng là một đống lớn. Còn nữa, cái gì đó thịnh thế lệnh hiệu triệu, cũng không phải bộ dáng này. Không biết nếu là cha và thịnh thiên hoang còn sống, biết thịnh thế lệnh biến thành này tấm, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lê Nhân sầu trong lòng cảm thán không thôi. Thịnh thế lệnh, vào niên đại đó, chẳng qua chỉ là một loại tương đối tầm thường phương thức tưởng thưởng. Bất quá đến lúc này nói tới, lại để cho hắn có loại ung dung vạn tái, thương hải tang điền cảm giác. Hắn cũng không phải gì đó Lê Nhân sầu, mà là phụ thân hắn luyện chế ra sinh linh, nắm giữ phụ thân hắn trí nhớ, thông qua đoạt xá Lê Nhân sầu, từ huyễn trận chính giữa đi ra. Có thể nói, thịnh thế thành, có một nửa là hắn gia sản. Đương nhiên, lúc này ai cũng sẽ không nghĩ tới, hiện trường vẫn còn có người biết được thịnh thế lệnh lai lịch chân chính nhân vật. Vẫn còn có hàng vạn năm trước, thịnh thế thành niên đại lão cổ hủ. Nếu là có người biết lời nói, sợ rằng cũng sẽ cả kinh nhảy cỡn lên. Bất quá, thịnh thế lệnh ban cho tên biến thái kia học trò, ngược lại cũng thập phân hợp lý. Thịnh Thiên Vũ, ánh mắt cũng không tệ lắm. Cuối cùng, Lê Nhân sầu trên mặt lại lộ ra vui vẻ yên tâm thần sắc. Ánh mắt hướng Lâm Tiêu liếc về liếc mắt, Lâm Tiêu cũng vừa tốt bắt được Lê Nhân sầu trên mặt nụ cười. Không có đoán được Lê Nhân sầu các loại ý tưởng, chỉ là thấy được Lê Nhân sầu kia bộ hình dáng, đột nhiên có loại là lạ ở chỗ nào cảm giác. Lâm Tiêu, thịnh thế lệnh phiền toái, cũng không chỉ có trách nhiệm này. Vừa lúc đó, Tử Hoàng thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Chương 859, có gì không dám. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lúc này hướng về phía Thịnh Thiên Vũ hỏi, cùng thịnh thế lệnh có liên quan sự tình, chỉ những thứ này sao? Thịnh thế lệnh là tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài mới bội nắm giữ. Vì vậy, coi như ngươi bây giờ ngươi được đến thịnh thế lệnh, gặp gỡ vòng thứ 5, nếu có người đánh bại ngươi, thịnh thế lệnh liền không hề thuộc về ngươi. Thịnh Thiên Vũ nói, hơn nữa, không chỉ là tại chiến trường bên trong trận pháp, coi như là xuất chiến trường, giống vậy sinh tử bất luận. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, xem ra, thịnh thế lệnh, quả nhiên không phải là dễ cầm như vậy. Ngoài ra, coi như là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ chấm dứt, cùng lứa người, hoặc là đồng giai tu vi, cụ thể mỗi một cảnh giới chia làm sơ giai, trung cấp, cao cấp, giống như ngươi bây giờ, cho dù không có linh lực, chỉ có thất trọng vũ tôn tu vi, phàm là cao cấp vũ tôn, hoặc là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, bất luận tuổi tác, tùy ý đều có thể khiêu chiến ngươi, tranh đoạt thịnh thế lệnh, hơn nữa sinh tử bất luận. Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói, phàm là cùng ngươi cùng lứa người, vô luận tu vi so với ngươi cao bao nhiêu, cũng đều có thể khiêu chiến ngươi, sinh tử bất luận, dĩ nhiên, khiêu chiến là công bình, sẽ không có xa luân chiến, sẽ không ở ngươi bị thương, hoặc là bế quan lúc nhất định phải ngươi ứng chiến, nếu như có bất công chỗ, có thể xin ngươi trưởng bối, thậm chí còn ta Thịnh gia tới chủ trì. Vả lại, khiêu chiến cũng không phải nhất định phải quyết định sinh tử. Cho dù ngươi bại, chỉ cần ngươi có năng lực ở trong tay đối phương chạy thoát, hoặc là đối phương nguyện ý nương tay, cũng có thể hoàn lui thân ra. Thịnh Thiên Vũ đem thịnh thế lệnh quy củ cẩn thận nói xong. Sau đó giọng trịnh trọng đạo, thịnh thế lệnh, chỉ có đồng giai người mạnh nhất, chỉ có cùng lứa người mạnh nhất, mới có tư cách nắm giữ. Lâm Tiêu, bây giờ, ngươi có dám tiếp tục thịnh thế lệnh? Thịnh Thiên Vũ ánh mắt, nhìn thẳng Lâm Tiêu, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Rất nhiều thanh niên trong ánh mắt, đã lộ ra lửa nắng ánh sáng. Cũng có người trong ánh mắt, lộ ra nồng nặc sát ý, mà đại đa số người, đều đang suy đoán Lâm Tiêu có dám tiếp hay không thịnh thế lệnh. Lâm Tiêu, thịnh thế lệnh chẳng qua là một cái mạc tu hữu vinh dự mà thôi. Chỉ có thể mang đến cuồn cuộn vô tận phiền toái, cũng không có ích lợi gì. Coi như muốn, lấy được lớn lên lại đi khiêu chiến đoạt lại là được. Tử Hoàng lúc này hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm nói. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại làm như không nghe, không có trả lời Tử Hoàng, mà là đối Thịnh Thiên Vũ đáp lại. Có gì không dám, thịnh thế lệnh, ta tiếp tục, thanh âm sáng sủa, giọng vang vang có lực, để cho người có loại hào tình vạn trượng cảm giác. Mọi người tại đây đều có loại bị Lâm Tiêu khí thế lây cảm giác, không hổ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất thiên tài. cho dù phải đối mặt gặp gỡ cuối cùng trên bảng tất cả cao thủ, cho dù phải đối mặt toàn bộ Đông Nam vực, toàn bộ đồng giai hoặc cùng lứa cường giả, cũng không sợ hãi chút nào, cũng không thối lui chút nào, rất có một đời thiên kiêu phong độ, cũng không thẹn cho thịnh thế lệnh ban cho ra. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu nhưng cũng không có mọi người suy nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là mơ ước viên kia thịnh thế thạch mà thôi. Cũng không phải là phải làm gì thịnh thế tối cường thiên tài. Chờ luyện hóa viên kia thịnh thế thạch, liền chuẩn bị đem thịnh thế lệnh cố ý qua tay với người. Hắn cũng không muốn mang đến cuồn cuộn vô tận phiền toái. Về phần sinh tử bất luận, vô luận là ở bên trong trận pháp, hay là ở bên ngoài trận pháp, cùng với ngày sau cũng tốt, đồng giai cảnh giới, hắn có thể không có sợ qua ai. Cùng tuổi tác, càng khó khăn có người có thể uy hiếp được hắn, cho dù là gặp gỡ cuối cùng trên bảng, tuổi tác so với hắn đại, tu vi cao hơn hắn người, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sợ rằng còn không có người có thể làm được. Vì vậy, thịnh thế lệnh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Không vì vinh dự, làm viên kia thịnh thế thạch, Tử Hoàng không còn gì để nói. Hắn vừa mới nhắc nhở, Lâm Tiêu liền đáp ứng. Lăng Tiêu ngược lại không có quá lớn cảm giác. Đối với thịnh thế lệnh và hội ngộ cuối cùng bảng, hắn không có Tử Hoàng đám người rõ ràng như vậy. Hắn thấy, Lâm Tiêu bày ra thực lực, bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề. Ngược lại không có thật là làm cho người ta lo lắng phương. Hay lại là còn quá trẻ, có chút lỗ mãng a. Vạn Tượng các chủ thở dài nói, nếu như là cùng tuổi tác hoặc đồng giai, Lâm Tiêu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, tiếp tục thịnh thế lệnh cũng không có gì, nhưng là, còn có gặp gỡ cuối cùng bảng, còn có 8 đại siêu cấp tông môn tuổi tác 25 dưới đây thiên tài. Những người đó thực lực, xa nếu so với gặp gỡ ban đầu bảng cường đại, vãng giới, gặp gỡ cuối cùng bảng trước 10, trên căn bản cũng bát đại tông môn còn có 4 đại thương hội người chiếm cứ. Lâm Tiêu bây giờ liền tiếp tục, rõ ràng quá sớm, đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm chính giữa. Tiểu tử này, thì kim đấu cũng không biết là muốn khóc hay là muốn cười đất thở dài nói. Ngươi đã dám tiếp tục, như vậy, thịnh thế lệnh, bây giờ là ngươi. Lúc này, thịnh thiên vũ lớn tiếng nói một tiếng, đem thịnh thế lệnh ném ra, nhìn kia phi hành tới màu đen bằng đá lệnh bài. Lâm Tiêu hai mắt cũng nóng bỏng, vươn tay phải ra, một tay đem thịnh thế lệnh nắm trong tay. Trong một sát na, Lâm Tiêu giữa ngón tay, liền có chạm tới một viên đặc thù bằng đá cảm giác. Một cổ thương tang khí tức, trào vào trong tay, đột nhiên, Lâm Tiêu cánh tay phải, phẳng phất là đói bụng ngàn vạn năm quỷ đói gặp phải sơn chân hải vị một dạng tay trong biển. Hóa đá lực lượng không tự chủ được vận chuyển, muốn đưa ngón tay thượng chạm tới viên kia bằng đá lập tức nuốt vào tay hải chính giữa. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, liền vội vàng vận chuyển hóa đá lực lượng. Ngăn cản cánh tay hóa đá, đồng thời lỏng ngón tay ra, để cho đến ngón tay không có sẽ cùng khối đá kia chất tiếp xúc. Lúc này, Lâm Tiêu trên trán đã là có suất mồ hôi lạnh đi ra. Hắn cũng thật không nghĩ tới, phong thiên thạch thủ đối với viên này thịnh thế thạch, sẽ có khổng lồ như vậy phản ứng, nếu là không khống chế được. Tại chỗ đem thịnh thế lệnh luyện hóa lời nói, tại chỗ toàn bộ vũ hoàng, tại chỗ vô số người, sẽ ra sao? Ban cho ra thịnh thế lệnh thịnh thiên vũ. Sợ rằng sẽ không nhịn được một trường đem hắn đập chết chứ. Tay phải xoa một chút trên mặt mồ hôi, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn về trong lòng bàn tay thịnh thế lệnh. Tấm lệnh bài này, trừ tương đối cổ xưa ra, cũng không có chỗ đặc thù. Chính là một cái hình vuông thạch lệnh, phía trên ngay cả một bức tranh án kiện cũng không có. Đơn giản vô cùng, chỉ bất quá, ở thạch lệnh chính diện trung gian, có một cái tiểu chỗ trũng bên trong. Có một viên cực kỳ đặc thù màu đen cát đá, một viên bằng đá, liếc mắt nhìn qua, cũng làm người ta có loại khác cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại thần bí khó lường lực lượng. Tràn đầy vô tận tang thương khí tức thần bí, không hổ là ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy thịnh thế thạch. Quả nhiên thần bí, nếu như ta đưa nó luyện hóa, ta hóa đá lực lượng, hẳn sẽ có tiến bộ lớn chứ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, được, chư vị. Bây giờ, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tour thứ tư hoàn toàn chấm dứt. Vòng thứ năm, một tháng sau bắt đầu. Trong tháng này, ai cũng không cho hướng Lâm Tiêu khiêu chiến. Cướp đoạt thịnh thế lệnh, cũng tán đi. Lúc này, thịnh thiên vũ khoát tay, hướng về phía mọi người nói. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận khắp nơi, tiếng người huyên náo, thao thao bất tuyệt. Ban ra thịnh thế lệnh sau, tất cả mọi người đều đối với gặp gỡ cuối cùng bảng hơn mong đợi. đợi đến Tử Hoàng một ít lão hữu chúc mừng cùng sau khi trao đổi. Lâm Tiêu chính là cùng Tử Hoàng đám người, trở lại Thiên Kiêu Tửu Lầu. Chương 860, luyện hóa thịnh thế thạch đêm đó. Tử Hoàng liền để cho Tửu Lầu là một cái, giả yến, là Lâm Tiêu ăn mừng. Đương nhiên, cũng chỉ là Tử Lăng hai nhà đội ngũ, cùng Vạn Tượng các mấy người, cũng không có mời những người khác, chỉ là phổ thông trao đổi. Đợi đến giả yến lúc kết thúc, Lâm Tiêu liền tuyên bố trở về phòng nghỉ ngơi rời đi. Để tránh Tử Hoàng mấy người khi hắn bế quan như thế trọng điểm che chở, phát giác hắn sau này chuẩn bị luyện hóa thịnh thế thạch sự tình. Đợi đến trở lại gian phòng của mình bên trong, Lâm Tiêu chính là không kịp chờ đợi đem thịnh thế lệnh lấy ra. Suy nghĩ lộn một cái sau, quyết định cuối cùng nói, nếu không có còn lại chỗ dùng, như vậy, cũng chỉ có thể đưa ngươi luyện hóa. Dứt lời, Lâm Tiêu đưa bàn tay, đè ở thịnh thế lệnh bên trong, kia một viên đặc thù thịnh thế thạch thượng. Suy, quả nhiên, tay hắn hài, phảng phất gặp phải tuyệt thế thức ăn ngon một dạng hóa đá lực lượng không tự chủ được vận chuyển. Toàn bộ cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đứng lên, chớp mắt chính là biến thành thạch tay, chạm thịnh thế thạch vào tay trưởng, giống như lang thôn hổ yết một dạng hóa đá lực lượng dũng động. Bắt đầu đối với viên kia thịnh thế thạch điên cuồng cắn nuốt. Trong một sát na, Lâm Tiêu chính là cảm giác, viên kia thịnh thế thạch bên trong, một cổ cực phẩm chất cao thạch khí, tràn vào tới tay trong biển, toàn bộ tay hải, trong nháy mắt sôi trào, tay hải thôn phệ tốc độ quá nhanh, một viên thịnh thế thạch, cơ hồ trong chớp mắt, chính là bị cắn nuốt không chút tạp chất, ở thịnh thế lệnh thượng biến mất, tay hải, cũng đang nhanh chóng luyện hóa thịnh thế thạch hóa thành thạch khí. Một viên thịnh thế thạch, có ẩn hàm đến thạch khí không phải là quá nhiều, bất quá, đá này khí quá mức cao cấp, chỉ là sát thời gian này, Lâm Tiêu tay hải, đã là phát sinh chất biến hóa, đã lại tấn nhất cấp, giống như là đan điền đột phá nhất trọng tu vi, một cổ kinh khủng hóa đá lực lượng, nơi tay trong biển sôi trào mãnh liệt đứng lên, Lâm Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, chỉ là sát thời gian này, hắn hóa đá lực lượng, rốt cuộc lại tấn cấp, cho dù hắn lúc trước luyện hóa khối lớn cao phẩm cấp bằng đá, cũng không có nhanh chóng như vậy độ, không hổ là thịnh thế thạch, quả nhiên bất phàm, chỉ là một viên, liền đủ để cho tay hắn hải đột phá nhất trọng cảnh giới. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu nhỏ nhỏ có chút tiếc nuối là, bảo tồn vô tận tuế nguyệt thịnh thế thạch, cũng gần để cho hắn đột phá nhất trọng tay hải mà thôi. Đương nhiên, cũng thấy rằng thịnh thế thạch số lượng quá ít, chỉ là một viên, thạch khí hay lại là quá ít, nếu một cái to như nắm tay, Lâm Tiêu cũng khó có thể tưởng tượng, tay hắn hải sẽ đột phá đến một bước kia. Thịnh thế tường cùng thịnh thế thạch đồng xuất bổn nguyên, thịnh thế lệnh thượng thịnh thế thạch ta cũng có thể nhanh chóng luyện hóa. Như vậy, thịnh thế tường, ta có phải hay không vậy? Trong phút chốc, một cổ ý tưởng tự nhiên nảy sinh, Lâm Tiêu ánh mắt không khỏi đại sáng lên. Lần trước, hắn vừa tới thịnh thế thành lúc liền nảy sinh qua ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến thịnh thế tường bằng đá ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy. Hắn càng không từ luyện hóa. Liền bỏ đi luyện hóa thịnh thế thành thành tường ý ti ư ơ hỏi ng.ngantiuyen.com/ để đọc truyện bây giờ nhìn. Lại, cũng không phải là như thế. Hắn hóa đá lực lượng, cùng vũ hoàng lực lượng mặc dù khác nhau trời vực, nhưng lại quá mức đặc thù. Cùng bằng đá có không tên liên lạc, phảng phất như là bằng đá khắc tinh một dạng ngay cả vũ hoàng đều không cách nào phá hủy thịnh thế. Thạch, hắn cũng có thể luyện hóa, nếu viên này thịnh thế thạch hắn có thể đủ luyện hóa. Như vậy, do thịnh thế thạch đúc thành thành tường, hắn cần phải cũng có thể luyện hóa. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu đều có loại động tâm run rẩy cảm giác. Trống trơn một viên thịnh thế thạch là có thể để cho tay hắn hải đột phá nhất trọng cảnh giới. Kia một tòa thành tường thịnh thế thạch đây, trong vòng ngàn dặm thịnh thế thạch thành tường, đây chẳng phải là hắn cuồn cuộn vô tận bằng đá tài nguyên. Đương nhiên, thịnh thế thành là cả Đông Nam vực căn cơ. Thịnh thế thành thành tường liền là căn cơ căn bản, nếu như phá hỏng thịnh thế tường lời nói, liền sẽ phá hư Đông Nam vực căn cơ. Điểm này, từ nội tâm chính giữa, Lâm Tiêu cũng là không muốn phá hư, dù sao hắn cũng không thể xác định, một ngày kia toàn bộ Đông Nam vực có thể hay không gặp phải to lớn nguy cơ. Thậm chí còn nguy hiểm cả người tộc nguy cơ. Hơn nữa, trông coi thịnh thế thành thịnh gia, thậm chí còn toàn bộ Đông Nam vực toàn bộ thế lực. Cũng tuyệt không cho phép có người phá hư thịnh thế tường. Hắn đi phá hư thịnh thế tường lời nói, vậy chẳng phải là muốn bị vô số vũ hoàng đánh thành màu xám. Nếu như chẳng qua là luyện hóa trên tường thành một khối nhỏ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chớ tường thành lớn, chẳng qua là luyện hóa trên tường một khối nhỏ rác, hẳn không có ảnh hưởng gì, không sẽ phá hư thịnh thế tường nguyên hữu tác dụng, thậm chí cũng sẽ không có người phát hiện. Trong thời gian ngắn, coi như là ở thịnh thế thành thượng tuần tra thịnh gia đội ngũ, sợ rằng cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa, thịnh thế tường cao đạt đến hơn 10 trượng, thật muốn phá hư thịnh thế tường, cũng phải luyện hóa một mảnh lớn mới được. Lấy hắn thực lực bây giờ, làm sao có thể luyện hóa nhiều như vậy thịnh thế thạch? Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu vừa tối đạo, ta còn có 2 quả nặc hình đan, cộng thêm có thiên nhãn che giấu khí tức, nửa đêm canh ba đi luyện hóa một khối thịnh thế tường, cũng sẽ không bị người phát hiện. Cứ như vậy định, cuối cùng, Lâm Tiêu trong lòng đã làm ra quyết định, trong tay hắn, có 2 quả nặc hình đan. 2 quả nặc hình đan, là đang ở hắn đem đan phương giao cho Tử Linh lúc, để cho Tử gia tìm dược liệu, chuẩn bị dùng để lẻn vào Kim gia cứu ra Lăng Tiêu. Kết quả không có kịp thời tìm tới dược liệu, nặc hình đan liền cũng vô ích thượng, không nghĩ tới cái này thời điểm, muốn có tác dụng lớn. Đợi đến đêm khuya tới lúc, Lâm Tiêu liền đem một quả nặc hình đan lấy ra, lúc này ăn vào, một cổ tương tự với ẩn dấu hình dị tượng năng lực bị kích thích. Lâm Tiêu thân thể, chính là ẩn dấu hình tại chính mình trong tầm mắt, là chắc chắn thạch tay cũng sẽ bị ẩn dấu hình. Lâm Tiêu thử vận chuyển phong thiên thạch thủ, hóa đá cánh tay, kết quả, hóa đá hậu thủ cánh tay, cũng không hiện ra ở trong tầm mắt. Lâm Tiêu lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, nặc hình đan, quả nhiên sẽ không theo đến thân thể biến hóa mà mất đi tác dụng. Che giấu thân hình, khí tức thu liễm, lại có thiên nhãn che giấu khí tức, nếu như không phải là cự ly quá gần, sợ rằng, ngay cả Vũ Hoàng, đều không cách nào phát giác hắn tồn tại. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là lặng lẽ lặn ra Thiên Kiêu Tửu Lầu, hướng thịnh thế thành thành tường tầng trời thấp bay vút đi. Nội tâm đã kích động đến nhảy không ngừng, một tảng lớn thịnh thế thạch a. Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái, cổ họng phát ra một trận ưng ực vang, tay hắn hải, lần trước luyện hóa Tử Hoàng cho hắn đặc thù hắc thạch, đột phá đến tương đương với hắn nguyên lực lục trọng vũ tôn cảnh giới, có thể lực kháng nhất trọng vũ quân, bây giờ, luyện hóa một viên thịnh thế thạch, lại đột phá nhất trọng, tương đương với vũ tôn thất trọng. Chiến lực, đại khái có thể lực kháng nhị trọng vũ quân, hóa đá lực lượng dự hội ngộ cuối cùng trên bảng những thứ kia thiên tài siêu cấp đối kháng. Còn kém xa, nếu là có thể luyện hóa lại một khối thịnh thế thạch, đột phá cái một lượng nặng lời, liền có thể coi như hắn gặp gỡ cuối cùng bảng một cái siêu cấp lá bài tẩy. Nếu là có thể dựa vào thịnh thế thạch trực tiếp đột phá tam trọng, tương đương với vũ quân nhất trọng cảnh giới lời nói, vậy hắn càn quét gặp gỡ cuối cùng trên bảng toàn bộ thiên tài, phòng trừng cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Tiêu càng nghĩ càng kích động, không bao lâu thời gian, chính là bay đến cự ly thịnh thế tường không xa trong hư không. Hai mắt không ngừng ở thịnh thế thành thượng quét nhìn, thịnh thế thành thượng, quả thật cũng không thiếu thịnh gia nhân ở tuần tra. Bất quá, dù sao cũng là trong vòng ngàn dặm thành tường, cũng không phải là toàn bộ địa phương, tùy tiện cũng tuần tra người đi qua. Vòng quanh thành tường phi hành một hồi, Lâm Tiêu cuối cùng tìm tới một cái phụ cận không người địa phương. Cướp đến trên thành tường, ngắm lên trước mắt một cái nhô ra góc tường, thầm nghĩ trong lòng, liền chương 861, lại tự động loạn thời đại kèn hiệu. Suy, quả nhiên như rừng tiêu dự liệu như vậy, thịnh thế tường, cùng thịnh thế lệnh thượng thịnh thế thạch một dạng tay hắn hải, giống như hút sạch nốc ừng ực như vậy điên cuồng cắn nuốt. Mênh mông vô cùng cao cấp thạch khí, tràn vào tay hắn trong biển. Một lượng hơi thở thời gian, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay, nửa bàn tay kích cỡ tương đương tường đá rác biến mất. Toàn bộ bị cắn nuốt luyện hóa, thành tường rác, đã xuất hiện một khối nhỏ lỗ hổng. Một sát na này, Lâm Tiêu tay trong biển hóa đá lực lượng, sôi trào mãnh liệt đứng lên, tay hải tu vi bắt đầu tăng vọt, từ tương đương với thất trọng vũ tôn, đột phá bát trọng vũ tôn, rồi sau đó đột phá đến cửu trọng vũ tôn. Lại đánh vào đến cửu trọng vũ tôn đỉnh phong. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ô ô ô, một đạo thương tang cổ xưa kèn hiệu bỗng nhiên vang lên, cuồn cuộn thanh âm, phảng phất một đạo cổ xưa hành khúc, tựa như tụng kinh niệm Phật bi thương ô. Nếu như ngày tận thế tới gào thét bi thương, tràn đầy thương tang, thần bí, rên rỉ, lại mang lấy cái chết thề run rẩy ý. Thanh âm phức tạp khó lường, trong phút chốc vang vọng đất trời, truyền khắp cả tòa Thịnh Thế Thành, thậm chí còn hướng phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí càng khoảng cách xa truyền đi. Ở Lâm Tiêu bên trái, xa xa phía trên cửa chính trong hư không, Lâm Tiêu bất ngờ xa xa thấy một cái cổ hắc khí từ phía trên cửa chính phong hỏa thai mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một cái to lớn màu đen kèn hiệu thần bí cổ xưa. Ô Minh Thanh thanh âm chính là từ màu đen kia kèn hiệu đang lên ra. Cùng lúc đó, còn quấn Thịnh Thế Thành thành tường khắp nơi, có một đạo đạo quang mang từ mỗi cái phong hỏa thai thượng kích phát ra, xông thẳng tới chân trời, tia sáng chói mắt còn như thần quang phổ chiếu, soi bát phương, toàn bộ Thịnh Thế Thành, thậm chí còn Thịnh Thế Thành bên ngoài phương viên vô số ngoài dặm. Một mảnh ánh sáng, phảng phất do đêm tối thoáng cái biến thành ban ngày, không tên kiềm chế, bao phủ cả khu vực, cả tòa Thịnh Thế Thành, cũng mơ hồ rung rung. Cái gì? Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, liền vội vàng cưỡng ép dừng lại phong thiên thạch thủ vận chuyển. Sau đó thúc giục ra tốc độ nhanh nhất, hướng Thịnh Thế Thành bên trong bảo vút đi, làm lớn chuyện. Lâm Tiêu một bên bảo cướp vừa than thầm đạo, cả người đã là bị đại hãn bị ướt, đoán hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là luyện hóa một khối góc tường mà thôi, lại sẽ đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Cái này động tĩnh, giống như ngày tận thế một dạng, chỉ sợ là Đông Nam vực vô tận tuế nguyệt cũng không có bùng nổ qua. Lần này động tĩnh, đủ để chấn động toàn bộ Đông Nam vực, thậm chí toàn bộ Đông Nam vực cường giả, tất cả cho là Thịnh Thế Thành bị cực lớn công kích, nhân tộc lâm vào nguy cơ. Cổ xưa kèn hiệu, thần bí phong ánh sáng, đưa tới hậu sự, quả thực khó có thể tưởng tượng, toàn bộ Đông Nam vực, sợ rằng cũng sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Cùng lúc đó, Thịnh gia bên trong, nghe được động tĩnh cùng thấy ánh lửa ngút trời chớp mắt. Thịnh Thiên Vũ thần sắc đại biến, không được, Thịnh Thế Thành nguy cơ, toàn tộc điều động. Thịnh Thiên Vũ cuồn cuộn thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thịnh Phủ, ở vừa nói, hắn cả người, đã là lướt ầm ầm ra. Thứ nhất hướng thành tường phương hướng bạo vút đi, vạn cổ rối loạn thời đại kèn hiệu. Ở trong một ngôi tửu lâu, Lê Nhân sầu chân mày lập nhíu lại, chẳng lẽ rối loạn thời đại lại phải mở ra sao? Lúc này, Lê Nhân sầu phá cửa sổ mà ra, trực tiếp đem rượu lầu cửa sổ xông đến nổ tung, gỗ vụn văng khắp nơi. Cái gì? Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão thần sắc đại biến, không để ý còn lại, cả người trước tiên từ bên trong tửu lâu lướt ầm ầm ra. Kiếm Vô Quất cùng Dương Tu ở tại sau lao ra, khác bảy đại siêu cấp tông môn Vũ Hoàng trưởng lão cùng với thế lực khắp nơi Vũ Hoàng cường giả rối rít trước tiên lao ra. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu chính là thấy hư không tứ phương đã xuất hiện mười mấy tên Vũ Hoàng bóng người, mà mỗi cái tửu lầu gian phòng đều có vô số bóng người lao ra. Thịnh gia phương hướng có mặc thống một ăn mặc rậm rạp chằng chịt bóng người hướng lược không tới, có thể nói là dơ thành tất cả động. Lâm Tiêu trên người mồ hôi đầm đìa, thật là chơi đùa đại, cũng còn khá, bây giờ tất cả mọi người đều hướng thành tường phương hướng bạo cướp, không quá chú ý còn lại, nếu không thì coi như là hắn bây giờ ẩn hình trạng thái, cũng tất nhiên sẽ bị người phát giác, đã không kịp vọt tới Thiên Kiêu tửu lầu. Lâm Tiêu chính là xông vào nhai phường một góc, có người mới vừa xông ra bên trong căn phòng, tản đi nặc hình đan dược liệu, hiện ra thân hình, rồi sau đó bạo vút đi, hướng thành tường phương hướng phóng tới. Bây giờ, khắp nơi đều rậm rạp chằng chịt bóng người, nhất định sẽ không có người hoài nghi là hắn luyện hóa Thịnh Thế Thành thành tường, cũng sẽ không có người phát hiện hắn là từ góc này lao ra. Ở Thịnh Thế Thành dơ thành chấn động đồng thời, ngoài vạn lý lăng kiếm bên trong tông, ở một nơi trong vùng đất bí ẩn, một lão già trong tay, một cái chữ vật giới đột nhiên bạo nổ vỡ đi ra. Một cái hắc sắc lệnh bài ở trước người của nó chiến minh đứng lên, giống như phát ra một trận gào thét bi thương tiếng. Lão giả hai mắt chợt chừng một cái, lưỡng đạo ác liệt vô cùng hết sạch từ hắn trong đôi mắt nở rộ mà ra. Thịnh Thế Thành có biến, dứt lời cả người từ trong mật địa phóng lên cao, giống như có một thanh ác liệt vô cùng cự kiếm từ một ngọn núi phóng lên cao, một dạng vô cùng vũ hoàng uy áp bao phủ vô số đỉnh núi. Cuồn cuộn tiếng quát nhô lên cao nổ vang, Thịnh Thế Thành có biến. Lăng Kiếm Tông trên dưới phòng bị đợi lệnh, nếu có truyền lệnh, toàn tông chạy tới Thịnh Thế Thành. Vừa dứt tiếng, giống như có một vệt sáng phá toái hư không, biến mất ở chân trời bên trong. Sau một khắc, Lăng Kiếm Tông tiếng chuông vang, lúc này vang lên, cái gì? Lăng Kiếm bên trong tông, vô số trưởng lão và đệ tử tất cả chấn kinh, rối rít hướng Lăng Không Chủ phong bạo vút đi, cự ly Thịnh Thế Thành hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm bên ngoài Thương Long Tông, giống vậy có một cái nhẫn chữ vật nổ tung, cổ xưa Thịnh Thế lệnh bay ra, Chiến Minh đứng lên, Thịnh Thế Thành có tình huống, Thương Long Tông tông chủ lúc này phóng lên cao, cuồn cuộn quát to, Thịnh Thế Thành có tình huống, đại trưởng lão, triệu tập kiếm tông trên dưới, nếu có mệnh lệnh, đi Thịnh Thế Thành tiếp viện, dứt lời, Thương Long Tông tông chủ đạp một chiếc hư không hạm, hướng chân trời bay vút đi, Thịnh Thế Thành bên trong, Lâm Tiêu đã vọt tới Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu phụ cận, Tử Linh, Lăng Hổ đám người, cũng đã đến đông đủ, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đang quan sát tứ phương, cả địa phương, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt bóng người, ở Thịnh Thế Thành bên ngoài, cũng không thiếu bóng người lục tục bay tới. Cổ xưa tiếng kèn lệnh thanh âm đã dừng lại, kèn hiệu hư ảnh đã tiêu tan, mà Thịnh Thế Thành phong hỏa thai ánh sáng như cũ ở bộc phát chói mắt ánh sáng, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, xảy ra chuyện gì. Lúc này Thịnh Thiên Vũ hướng về phía thành tường trên cửa một cái cửu trọng vũ quân lão giả hỏi, tộc trưởng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thấy có người công kích thành tường. Tên lão giả kia bối rối trả lời, trên mặt cũng phủ đầy mồ hôi, hắn là Thịnh gia cao tầng, đối với Thịnh Thế Thành một ít bí mật, cũng có thật sự biết, nhưng để cho bọn họ cũng không thể nào hiểu được là, bọn họ căn bản không có thấy có người công kích Thịnh Thế Thành thành tường. Lại đột nhiên bộc phát ra nguy cơ kèn hiệu, cảnh tượng kỳ dị như vậy, trừ phi Thịnh Thế Thành thành tường bị to lớn công kích, bị uy hiếp lớn lao, mới phải xuất hiện. Bọn họ cũng chỉ là từ ghi lại bên trong biết, cho tới bây giờ không thấy tận mắt, coi như là ghi lại bên trong, mấy trăm thậm chí còn mấy ngàn năm nay, cũng chưa từng xuất hiện, nếu quả thật có người công kích được Thịnh Thế Thành thành tường. Đến thủ uy hiếp bước, kia đừng nói bọn họ có thể biết được, sợ rằng cả tòa thành trì người, cũng sẽ biết được, dù sao, Thịnh Thế Thành thành tường, nhưng là ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy. Chương 862, cớ gì sinh biến? Thịnh Thiên Vũ nhướng mày một cái, hướng về phía Thịnh gia đội ngũ nói, tất cả mọi người, điều tra Thịnh Thế Tường, tìm ra Thịnh Thế Thành thụ công kích chỗ. Phải, Thịnh gia mọi người cùng kêu lên đáp lại, ở một ít trưởng lão dưới sự chỉ huy, phân ra từng cái đội ngũ, hướng Thịnh Thế Tường bốn phương tám hướng dò xét đi. Ngay sau đó, Thịnh Thiên Vũ ánh mắt, nhìn một cái chung quanh trong hư không Vũ Hoàng, đạo, chư vị, còn mời hỗ trợ dò xét một chút. Nhìn một chút có hay không khả nghi địa phương, một đám người Vũ Hoàng gật đầu một cái, khắp nơi lướt đi, phải nói bọn họ không hiếu kỳ, kia là không có khả năng, có chút Vũ Hoàng ở trong thành trì điều tra, có chút Vũ Hoàng cũng như Thịnh gia những người khác một dạng quét nhìn Thịnh Thế Tường. Cũng có người bay thẳng ra Thịnh Thế Thành, đến bên ngoài thành khắp nơi điều tra, chúng ta cũng đi xem một chút, trừ Thịnh gia ra, không ít người cũng lên đường. Đại lượng đội ngũ hướng bốn phương tám hướng bay về phía Thịnh Thế Tường nhìn thoáng qua. Cũng có nhất bộ phân nhân mã tò mò ra khỏi thành tuần tra. Chuyện lớn như vậy, rất nhiều người cũng rất là để ý cùng tò mò. Trong mơ hồ, còn có một loại cảm giác nguy cơ. Chúng ta cũng ở trong thành nhìn một chút. Lúc này, Tử Hoàng hướng về phía Lâm Tiêu mấy người nói. Rồi sau đó dẫn một đám người, hướng một cái phương hướng lao đi. Đúng, Lâm Tiêu, trong tay ngươi lệnh bài. Có thể sinh ra cảm ứng, bay vút bên trong, Tử Hoàng bỗng nhiên hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, đọc sinh ra cảm ứng, bị Tử Hoàng lời nói sợ một chút, Lâm Tiêu có chút cà lăm hồi đáp, trên mặt hắn, đã rướm mồ hôi, sinh ra cảm ứng, làm sao có thể sẽ sinh ra cảm ứng, Thịnh Thế lệnh thượng Thịnh Thế Thạch đều bị hắn luyện hóa. Hơn nữa, Thịnh Thế Thành động tĩnh, chính là hắn luyện hóa Thịnh Thế Tường sinh ra, gần ngay trước mắt, nếu Thịnh Thế lệnh còn hoàn chỉnh, thật sinh ra cảm ứng, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị người phát hiện, bất quá, nếu Thịnh Thế lệnh có cái này chỗ dùng, hắn cũng không khỏi không nói láo, nếu không thì sẽ đưa tới hoài nghi, dù sao chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngay cả Tử Hoàng mấy người, hắn cũng không dám nói ra, không hổ là Thịnh Thế lệnh, quả nhiên cùng Thịnh Thế Tường có liên quan, Tử Hoàng thở dài nói, ồ, người thế nào mặt đầy đại hãn. Lúc này Bên cạnh Tử Linh bỗng nhiên nói, không, không việc gì. Thịnh Thế Lệnh đột nhiên sinh ra phản ứng, bị hù dọa. Lâm Tiêu xấu hổ nói, động tĩnh này là hắn dùm lên, không chảy mồ hôi mới là lạ. Hắn cũng không nghĩ ra, Tử Linh không việc gì sẽ toát ra một câu như vậy tới. Nếu là lộ hãm, vậy coi như hỏng bét. Đối với Lâm Tiêu lời nói, Tử Linh mặt đầy không tin. Lâm Tiêu tính cách nàng nhưng là biết rất rõ, tuyệt sẽ không có bị hù dọa sự tình. Rõ ràng cho thấy khi theo liền lắc lư. Bất quá, nàng đảo cũng không nghĩ nhiều. Thịnh Thế Thành cùng Thịnh Thế Thành phụ cận, vô số người ngựa ở dò xét khắp nơi lúc. Thịnh Thế Thành bên ngoài một nơi, một đạo thân ảnh đang âm thầm xem chừng Thịnh Thế Thành phong ánh sáng trùng thiên cảnh tượng. Tiểu tử này, thật đúng là dám a, ta mơ ước lâu như vậy, cũng không dám động. Một đạo than thở âm thanh âm vang lên đến, một cái giống như tượng đá như vậy thanh niên đôi trong mắt lóe lên kinh ngạc ánh sáng. Nếu là Lâm Tiêu tại chỗ lời nói, định sẽ nhận ra, người này, bất ngờ chính là huyền vực chiến trường bên trong vị kia. Lưu truyền ra phong thiên thạch thủ tượng đá thanh niên, thạch nhân tộc cường giả cái thế. Đương nhiên, nếu như Lâm Tiêu biết được, còn có người biết là hắn luyện hóa Thịnh Thế Tường, cũng tất nhiên sẽ dọa cho giật mình. Vũ tôn cảnh giới, nhiều như vậy vũ hoàng tụ tập cũng dám động thủ. Không hổ là con nghé mới sinh không sợ cọp. Tượng đá thanh niên than thầm liên tục, hay là trước rời đi đi, nếu là đem đám kia vũ hoàng đưa tới, thậm chí đem một ít lão cổ hủ đưa tới, sợ rằng sẽ chọc tới không phiền toái nhỏ. Dứt lời, tượng đá thanh niên bóng người động một cái, biến mất ở chân trời. Thịnh Thế Thành, trong chốc lát thời gian, kia gió lửa ánh sáng đã biến mất, cả khu vực lại biến thành ảm đạm bóng đêm. Bất quá, ảm đạm bóng đêm cũng không cách nào ngăn trở võ giả dò xét cùng điều tra. Thành tường mặc dù dài, nhưng tuần dò đội ngũ quá nhiều. Trong chốc lát thời gian, liền là có người phát hiện đầu mối, kinh hô lên, chỗ này, thiếu sót một góc. Nghe vậy, phụ cận người tất cả hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn. Rồi sau đó rối rít lướt ầm ầm ra. Tộc trưởng, nơi này thành tường thiếu sót một góc. Có một ông già thanh âm đi theo vang lên, thanh âm truyền khắp vô số trong. Thịnh Thiên Vũ nhướng mày một cái, rồi sau đó lấy nhanh như tia chớp tốc độ bảo vút đi. Nhiều người hơn ngựa, cũng hướng thanh âm truyền ra phương hướng vọt tới. Lâm Tiêu chân mày không khỏi lập mặt nhăn, quả nhiên không lừa gạt được mọi người tuyết mắt sáng. Chỉ là một góc, cũng bị phát hiện. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cùng Tử Hoàng đám người, cũng hướng cái vị trí kia bay vút đi. Xa xa nhìn lại, chính là thấy, trên tường thành, có nửa bàn tay tới lớn nhỏ góc tường thiếu sót. Lỗ hồng phảng phất là bị linh thú gặm ăn một dạng, không phải là quá chỉnh tề, nhưng cũng không có dấu răng, có người có thể phá hủy một khối góc tường. Nhìn lỗ hồng kia, Thịnh Thiên Vũ chân mày thật sâu nhíu lại. Tuy nói cái lỗ hồng này không lớn, nhưng cho dù là hắn đều không cách nào làm được. Cái này góc tường là làm sao sẽ bị vô thanh vô tức phá hủy? Mà Tông Vũ Hoàng trưởng lão đôi mắt thâm thúy, đôi trong mắt lóe lên một đạo không thể nhận ra âm ánh sáng. Còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít giật mình. Hiu, mà đang lúc này, một ánh hào quang bỗng nhiên xẹt qua chân trời tới, tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu, chỉ thấy đạo ánh sáng kia lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng Thịnh Thế Thành bay vút mà tới. Trong chớp mắt, một chiếc hư không hạm chính là ngừng ở Thịnh Thế Thành bầu trời. Hư không bên trong hạm chỉ đứng một lão già, lão giả lông mày trắng râu bạc trắng, da vẫn trắng kiện, thon dài, thân thể mặc một bộ bạch y, cả người tản ra khí thế đáng sợ, như có như không kinh khủng vũ hoàng uy áp sung mãn thiên xích đất. Ông lão mặc áo trắng một người đứng ở nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm treo đang lúc mọi người ngực một dạng ác liệt vô cùng. Ép tới tất cả mọi người có chút nhanh không thở nổi. Thật là mạnh mẽ, nhìn tên lão giả này, Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Lão giả này làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ quá đáng. Phảng phất một cái uy đè xuống, là có thể đưa hắn thân thể nghiền nát một dạng, một đạo dưới khí tức đến, là có thể đâm thủng bộ ngực hắn. Lão giả này thực lực, sợ rằng còn xa ở Thịnh Thiên Vũ trên. Lăng Kiếm Tông tông chủ, Tư Không Kiếm, Lâm Tiêu bên cạnh, Tử Hoàng kinh thanh nói nhỏ, cái gì, hắn chính là Lăng Kiếm Tông tông chủ? Lâm Tiêu lại một sợ, khó trách người này cường đại như thế, bất ngờ chính là 100 năm trước. Đạt được Thịnh Thế Lệnh Đông Nam vực gặp gỡ bảng đệ nhất thiên tài, tám đại siêu cấp tông môn, Lăng Kiếm Tông tông chủ. Có lời đồn đãi, Lăng Kiếm Tông là bát đại tông môn đứng đầu, cường thịnh nhất tông môn. Nhắc tới Lăng Kiếm Tông tông chủ, là đương kim Đông Nam vực mạnh nhất vũ hoàng, sợ rằng cũng không quá đáng. Không nghĩ tới, Lăng Kiếm Tông tông chủ, nhanh như vậy liền chạy tới Thịnh Thế Thành. Thịnh Thế lệnh cảm ứng, quả nhiên không phải là nói xạo. Trước tiên xảy ra chuyện, liền kinh động ngoài vạn lý Lăng Kiếm Tông tông chủ. Thấy đạo thân ảnh này, Ma Tông, Tà Tông, Minh Tông, Chôn Cất Tông tứ đại tông môn vũ hoàng trưởng lão chân mày rối rít nhíu lại. Trong đôi mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Thịnh Hoàng, Thịnh Thế Thành, cớ gì sinh biến? Ông lão mặc áo trắng ánh mắt chính là nhìn Thịnh Thiên Vũ, giọng nói bình thản nhưng tràn đầy nhuệ khí. Chương 863, cái đó chủng tộc. Đa tạ Tư Không tông chủ trước tiên tới trợ giúp. Thịnh Thế Thành thành tường trong lúc bất chợt không tên thiếu sót một góc, đưa tới Thịnh Thế Thành biến cố, nguyên nhân cụ thể còn không tìm được. Thịnh Thiên Vũ mình cũng là không hiểu hồi đáp. Tư Không Kiếm nhướng mày một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thịnh Thế tường trong lúc bất chợt thiếu sót một góc, lại không có người nào phát hiện nguyên nhân thực sự, mà đối với Thịnh Thế tường quá mức cổ xưa, cho dù là hắn cũng không cách nào suy đoán đến cụ thể xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn cũng hướng thiếu sót kia một góc nhìn lại, bất quá lại cũng không có suy nghĩ ra cái gì tới. Lúc này Thịnh Thiên Vũ ánh mắt khắp nơi chàng đông đảo vũ hoàng trên người Tảo Tảo, mở miệng nói, chuyện này can hệ trọng đại, xin chư vị vũ hoàng đi Thịnh gia đại điện chung nhau bàn. Một đám vũ hoàng rối rít gật đầu. Ngay sau đó, Thịnh Thiên Vũ hướng Thịnh gia một đám trưởng lão nhìn sang, ra lệnh, Thịnh gia chủ sự trưởng lão, theo ta quốc hội, còn lại người, ba thành người ngựa, ra khỏi thành điều tra khả nghi đầu mối, ba thành, ở trong thành điều tra, ba thành, ở thành tường tuần tra phòng bị. Phải, Thịnh gia mọi người gật đầu nói, cũng hy vọng, ở trong thành chư vị, có thể giúp ta Thịnh gia giúp một tay. Thịnh Thiên Vũ lại nhìn sang mọi người tại đây nói, tại chỗ có vô số người gật đầu, cũng hết sức vui vẻ tương trợ. Dù sao, Thịnh Thế Thành là Đông Nam vực căn cơ, Thịnh Hoàng yên tâm, Thịnh Thế Thành là chúng ta căn cơ, chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không sai, chúng ta sẽ liều mạng tra tìm phá hư thành tường dấu vết. Có thể tương trợ là chúng ta vinh hạnh, chúng ta sẽ cùng Thịnh gia chung nhau phòng bị canh giữ. Một đám người rối rít chuẩn ứng. Không nói trước Thịnh Thế Thành là Đông Nam vực căn cơ, trống trơn là có thể là Thịnh gia làm việc, cho Thịnh gia lưu lại ấn tượng tốt, đó cũng là vô số người tình nguyện làm việc. Hơn nữa, nếu là thật có thể tìm được dấu vết, tất nhiên sẽ lấy được Thịnh Hoàng coi trọng cùng tưởng thưởng. Khi đó, phải nói rõ mới phát đạt cũng không quá đáng, dù sao, bọn họ không phải là tham gia gặp gỡ thiên tài. Vậy thì cảm ơn các vị. Thịnh Thiên Vũ chắp tay một cái, rồi sau đó hướng về phía còn lại vũ hoàng đưa tay nói, chư vị, xin mời. Một đám vũ hoàng gật đầu một cái, rồi sau đó rối rít theo Thịnh Thiên Vũ hướng Thịnh Ngồi phương hướng bay đi. Lâm Tiêu, tự các ngươi cẩn thận một chút, mau sớm xoay chuyển trời đất Kiêu Tửu Lâu. Tam trưởng lão, nếu gặp nguy hiểm, lập tức bóp vỡ truyền lệnh phù triện, chúng ta sẽ chạy tới đầu tiên. Tử Hoàng hướng về phía Lâm Tiêu mấy người nhắc nhở một tiếng, nhưng mà liền cùng Lăng Tiêu đồng thời rời đi. Sở dĩ sẽ mang Tử Kim Trần cùng tới, trừ muốn cho Tử Kim Trần xử lý đủ loại chuyện vặt ra, liền thị vì tránh loại này bọn họ không ở tại chỗ tình huống. Tử Kim Trần cùng Lâm Tiêu mấy người cũng gật đầu một cái. Không có Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu che chở, bọn họ ở chỗ này quả thật không phải là quá an toàn. Các cái thế lực giữa có ước định, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trên đường, bất kỳ vũ hoàng không rất đúng tham gia gặp gỡ thanh niên động thủ. Nếu như động thủ, liền sẽ gặp phải còn lại vũ hoàng liên thủ công kích. Nghĩ đến cũng sẽ không có vũ hoàng xé rách cái mặt này bì tới đối với các ngươi động thủ. Tử Kim Trần hướng về phía Lâm Tiêu mấy người nói, bất quá, cũng không loại bỏ có nửa bước vũ hoàng âm thầm ra tay, hoặc là mấy tên vũ quân liên hiệp xuất thủ tình huống. Chúng ta mau sớm trở lại Thiên Kiêu Tửu Lâu. Thiên Kiêu bên trong Tửu Lâu sẽ có vạn tượng các cao thủ cùng ta chung nhau che chở, sẽ hơn an toàn một ít. Lâm Tiêu gật đầu, tham gia cái này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, hắn chính là kết không ít cừu gia. Lúc này, hắn chính là cùng Tử Kim Trần một đám người, nhanh chóng hướng Thiên Kiêu Tửu Lâu bay đi. Lúc này, đại lượng đội ngũ đã xông ra Thịnh Thế Thành, trước đi điều tra, có một số người ngựa ở trong thành lục soát, còn có một bộ phận người chính là bay đến trên tường thành. phối hợp Thịnh gia đội ngũ, chung nhau phòng bị, đương nhiên, cũng không thiếu người, như cũ đang suy nghĩ Thịnh Thế Thành thiếu sót kia một góc lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, rõ ràng cho thấy bị người luyện hóa sở trí. Lê Nhân Sầu đứng ở thành tường cách đó không xa trong hư không. Nhìn lỗ hổng kia, không ngừng suy tư, ai sẽ có luyện hóa Thịnh Thế Thạch năng lực? Chẳng lẽ là kia so với vạn cổ thời đại còn cổ lão hơn chủng tộc xuất hiện? Hẳn không thể nào đâu, bộ tộc kia, cho dù là ở vạn cổ rối loạn thời đại, cũng chưa từng xuất hiện. Lê Nhân Sầu lại lắc đầu, mặt đầy không hiểu, Thịnh gia, Thịnh phủ, ở Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, một đám vũ hoàng cùng Thịnh gia trọng yếu trưởng lão rối rít nhập tọa, trừ lúc trước kia vài tên xuất ngoại điều tra vũ hoàng ra, chừng 30 danh vũ hoàng tất cả nhập tọa trong đó. Đa tạ chư vị có thể tới chung nhau thương nghị, Thịnh một vô cùng cảm kích. Thịnh hoàng hướng về phía một đám người chắp tay một cái, đạo: theo ta Thịnh gia cổ tịch ghi lại cùng suy đoán, Thịnh Thế Thành tối thiểu đã tồn tại trên vạn năm. Thịnh thế trên tường có không ít thú chảo cùng đao kiếm vết tích. Nhưng, cho dù là vạn cổ trước, hay lại là đã qua vạn năm, cũng chưa từng xuất hiện Thịnh Thế Tường bị chảm phá tỉ nhuống. Tối nay, Thịnh Thế Tường ở không có động tĩnh gì bên dưới, bỗng nhiên thiếu sót một góc, không biết chư vị có gì cao kiến. Một đám người rối rít cau mày, ở không có động tĩnh gì dưới tình huống bỗng nhiên bị hủy một góc. Quả thật quỷ dị, lấy lực lượng phá hủy, sợ rằng rất khó làm được. Một tên vũ hoàng liền mở miệng đạo, có thể hay không? Là có người dùng sắc bén duệ khí chặt đứt kia một góc, cho dù là vạn cổ cũng không có loại binh khí này, có thể tùy tiện chảm phá Thịnh Thế Tường binh khí, tồn tại có khả năng quá nhỏ. Một tên vũ hoàng lúc này lắc đầu nói, hơn nữa cái đó lỗ hổng cũng không giống là binh khí thật sự chém, nếu như hắn là cố ý đây. Tên kia vũ hoàng lại nói, cái đó lỗ hổng có 3 cái rõ ràng độ cong, còn có vô số cái nhỏ bé cưa miệng. Thịnh Thế Tường một bị hư hại, liền sẽ sinh ra phản ứng, có thể ở Thịnh Thế trên tường không có động tĩnh gì, đất nhất kiếm liền với cắt ra như vậy miệng. Sợ rằng, coi như Tư Không Tông chủ nắm giữ tuyệt thế thần binh, đều không cách nào làm được chứ. Thịnh Thiên Vũ nói, ta không làm được. Tư Không Kiếm lắc đầu một cái, rất hiển nhiên, cơ hồ không có khả năng này, có phải hay không là thượng cổ dị thú, phệ thạch chuột, nghe nói cái loại này linh thú, chuyên lấy bằng đá làm thức ăn. Có thể gặm ăn Thịnh Thế Thạch, cũng có khả năng này. Lúc này, một tên khác vũ hoàng nói, phệ thạch chuột, này chủng chủng tộc, cơ hồ biệt tích. Hơn nữa, lỗ hổng kia thượng mặc dù có cưa miệng, nhưng cũng không nửa điểm giấu răng. Phệ thạch chuột, chỉ sợ sẽ không cố ý gặm ra loại này lỗ hổng. Cũng không cách nào gặm ra loại này lỗ hổng tới. Một tên vũ hoàng lúc này chỉ lắc đầu nói, một tên khác vũ hoàng cũng gật đầu một cái. Đạo, không sai. Vệ thạch chuột, hiển nhiên không thể nào, cái đó lỗ hổng độ cong cùng cưa miệng, hiển nhiên không là cố tình làm, theo ta thấy, càng giống như là có người luyện hóa Thịnh Thế Tường, tự nhiên làm theo sinh ra lỗ hổng, luyện hóa Thịnh Thế Tường, làm sao có thể sẽ có người có thể luyện hóa Thịnh Thế Tường. Hơn nữa, Thịnh Thế Thạch cũng không phải là linh thạch, luyện hóa thì có ích lợi gì, rõ ràng không phù hợp lẽ thường, lại một danh vũ hoàng lắc đầu nói, nhưng mà lúc này đây. Thịnh gia một tên trưởng lão kinh nghi, tộc trưởng, chẳng lẽ là cái đó chủng tộc? Nghe vậy, Thịnh Thiên Vũ nhướng mày một cái, ở Thịnh gia cổ tịch ghi lại bên trong, quả thật có một loại chủng tộc, có thể luyện hóa Thịnh Thế Thạch, thậm chí có vài nét bút còn nói tới đối với Thịnh Thế Tường có uy hiếp. Bất quá, Thịnh Thiên Vũ lại lập tức lắc đầu một cái, thập phân khẳng định nói, không thể nào, cái đó chủng tộc, so với phệ thạch chuột còn phải xa xưa hơn vô tận tuế nguyệt. Tuyệt đối không thể có cái loại này chủng tộc xuất hiện. Thịnh Hoàng, kia là chủng tộc gì? Có Vũ Hoàng tò mò hỏi. Chương 864, người kia không phải là ngươi. Còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít hiếu kỳ. Có thể luyện hóa Thịnh Thế Thạch chủng tộc, bọn họ cũng đều chưa nghe nói qua. Thái Cổ Thạch nhân tộc. Thịnh Thiên Vũ trả lời. Bất quá, cái đó chủng tộc, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Trong cổ tịch cũng không có rõ ràng ghi lại. Tuyệt đối không thể xuất hiện. Thạch nhân, nửa thạch nửa người. Một tên vũ hoàng không hiểu hỏi. Này chủng chủng tộc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cũng có thể nói như vậy. Thịnh Thiên Vũ nói, ủng hình người, bất quá thân thể không phải là huyết nhục chi khu, mà là bằng đá khu. Các ngươi có thể có nghe nói qua có loại sinh linh này. Một đám vũ hoàng tất cả lắc đầu, loại sinh linh này cũng quá không đáng tin cậy một ít, loại này truyền thuyết không có một chút chân thực tính. Thái cổ thạch nhân tộc có khả năng, cơ hồ có thể loại bỏ. Thịnh Thiên Vũ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, không biết chư vị còn có cần gì phải nhận xét. Một đám người trố mắt nhìn nhau đất lắc đầu một cái. Loại này tình huống quỷ dị, bọn họ cũng là rất suy đoán ra cái gì tới. Trầm ngâm một hồi, Thịnh Thiên Vũ nhíu chặt mày đạo, bất chi bất giác phá hư một cái góc tường. Bất kể là người hay là linh thú, hoặc là những chủng tộc khác, cần phải là thực lực chưa đủ. Nếu không, sợ rằng không chỉ là phá hư một cái góc tường đơn giản như vậy. Nếu là như vậy, liền là nói rõ, thịnh thế thành nguy cơ, còn không có chân chính đến. Dĩ nhiên, cũng có thể, đối phương chẳng qua là đang thử thăm dò. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng cất giấu lớn hơn nguy cơ. Thịnh thế tường bị phá hư nguy cơ. Liên tục nói xong, Thịnh Thiên Vũ bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng hướng về phía một đám vũ hoàng nói. Thịnh thế thành chính là tổ tiên vạn thế cơ nghiệp, che chở Đông Nam vực căn cơ. Nếu là ở nhất đại bị hủy, thịnh một không mặt mũi nhìn tiền nhân, thẹn với hậu nhân, thịnh một kính xin chư vị, giúp ta thịnh ra, cha ra nguyên do, giải quyết cái này ở mắc. Thịnh thế thành chính là Đông Nam vực căn cơ, coi như Đông Nam vực thế lực, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tư Không Kiếm thứ nhất mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện giúp thịnh ra giúp một tay. Ở Tư Không Kiếm sau khi, lại có vũ hoàng lên tiếng, ngay sau đó, còn lại vũ hoàng, cũng rối rít chuẩn ứng. Thịnh hoàng cảm kích đối với một đám người chắp tay một cái. Bàn, khẳng định không cách nào bàn ra thịnh thế tường bị hủy nguyên nhân tới. Hôm nay bàn chủ yếu mục đích, chính là muốn cho đông đảo vũ hoàng liên thủ, cùng che chở thịnh thế thành, tương trợ điều tra nguyên nhân, sau đó cân nhắc ngày, toàn bộ thịnh thế thành tất cả sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều đang suy đoán cùng điều tra thịnh thế tường bị hư hại sự tình. Thịnh thế thành bên trong vô số cao thủ ra vào, mà chính chủ Lâm Tiêu, chính là một mực ở thiên kiêu bên trong tửu lâu bế quan không ra. Loại này danh tiếng đỉnh sóng thời điểm, Lâm Tiêu cũng sẽ không đi ra ngoài tự tìm phiền toái. Vạn nhất sinh cái gì ngoài ý muốn bị phát hiện, sợ rằng chết cũng không biết phải thế nào chết. Đương nhiên, là một tháng sau muốn tham gia cuối cùng bảng gặp gỡ thanh niên. Cũng quả thật có đủ lý do bế quan không ra khỏi cửa. Ở thịnh thế thành bên trong vô số người làm việc lúc, ở thịnh thế thành trong ngoài phụ cận, cũng không thiếu cao thủ núp trong bóng tối. Trong đó, chính là có một tên anh tư bộc phát, thể trạng cường tráng lão giả. Không nghĩ tới, thịnh thế thành lại bị phá hủy một góc. Chuyện này, quả thật quỷ dị, những ngày qua, ta chính là trong bóng tối xem xét đi. Nhìn xa xa thịnh thế thành, lão giả thầm thở dài nói. Lại thời gian nửa tháng quá khứ, cơ hồ là thịnh thế thành khắp thành điều động, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, tìm thời gian nửa tháng, cũng không tìm ra bất kỳ đầu mối nào tới. Hơn nữa trong thời gian này, cũng không thiếu cao thủ không ngừng tới thịnh thế thành, gia nhập lục soát đội ngũ. Bất quá cuối cùng, tất cả không thu hoạch được gì. Lúc này, thiên kiêu bên trong tửu lâu, bế quan nửa tháng Lâm Tiêu, đi ra khỏi phòng. Cùng Tử Linh cùng Lăng Hổ hai người ở một gian trong phòng chung ngồi chung một bàn. Hướng hai người hỏi dò nửa tháng này tới tin tức. Cuối cùng, nghe không có tin tức gì, làm cho Lâm Tiêu thầm thở phào một cái. Hơn triệu người, hơn 30 vị vũ hoàng làm việc nửa tháng. Nếu như để người ta biết, luyện hóa thịnh thế tường người là ta, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, Lâm Tiêu, ngươi có thể đủ luyện hóa bằng đá. Chẳng lẽ là ngươi liên quan chứ? Ngay tại Lâm Tiêu xuất thần thời điểm, đối diện Tử Linh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu chợt sững sờ, cái trán gân xanh không tự chủ được nhảy cỡn lên. Tử Linh lại đoán được là hắn luyện hóa thịnh thế tường, ngẩng đầu hướng Tử Linh nhìn lại, thấy Tử Linh mặt đầy giảo hoạt nụ cười, Lâm Tiêu đáy lòng âm thầm thở phào một cái. Cũng còn khá, Tử Linh chỉ nói là đến chơi đùa, mà không phải thật đoán được là hắn. Hắc hắc, ta thế nào không nghĩ tới, ngươi nắm giữ luyện hóa bằng đá năng lực, coi như là vũ hoàng không cách nào phá hủy thịnh thế tường. Ngươi có thể đủ luyện hóa cũng rất bình thường, ở bên Lăng Hổ cũng mặt đầy bình thường đất cười hắc hắc nói. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, liền vội vàng phản bác, mở cái gì cho cười, loại chuyện này, ta có thể không làm được, ngươi chuyện gì không làm được. Lăng Hổ thuận miệng nói, ta, Lâm Tiêu bỗng nhiên có hướng bạo rút ra Lăng Hổ xung động. Hai người các ngươi là muốn hại chết ta sao? kiềm chế xuống đến, Lâm Tiêu có chút không lời nói. Thịnh thế tường, tồn tại trên vạn năm, ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy, thậm chí ngay cả Vũ Thánh cũng không nhất định có thể phá hủy. Coi như có thể luyện hóa bằng đá, dùng võ tôn cảnh giới tu vi, các ngươi cảm thấy ta có cái này bản lĩnh, chỉ đùa một chút mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Tử Linh trợn mắt nhìn Lâm Tiêu cười nói, tốt nhất không nên ở trước mặt người khác đùa kiểu này. Nếu không phiền toái cũng không nhỏ. Lâm Tiêu không lời nói, đùa là không có chuyện, bất quá, đùa giỡn nhưng là lái đến chính chủ trên người. Nếu để cho người khác chú ý, thật có khả năng đem hắn tra được. Ai biết Thịnh gia cùng đám kia Vũ Hoàng có nhiều chút thủ đoạn gì. Hắc hắc, cái này tự nhiên biết. Lăng Hổ cười gật đầu. Nhưng là, ta thật có loại dự cảm. Chính là ngươi liên quan. Mà Tử Linh lại nói. Dự cảm kia, Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Nữ nhân dự cảm, cũng quá chuẩn chứ. Chính yếu nói phản bác. Nhưng mà đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa cổ xưa kèn hiệu bỗng nhiên vang lên, ô ô ô, cuồn cuộn thanh âm, phảng phất tụng kinh niệm Phật, vừa tựa như ngày tận thế tới trước gào thét bi thương. Tràn đầy tuế nguyệt thương tang cùng thần bí, nếu như cùng cổ xưa hành khúc một dạng vừa vào tai, cũng làm người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, chói mắt ánh sáng sáng ngời, trực tiếp xuyên vào thiên kiêu tử lầu trong bao phòng, đem Lâm Tiêu trước mắt mấy người chiếu sáng. Sắp tối đêm nhất thời theo thành ban ngày, toàn bộ thiên kiêu tử lầu, mơ hồ rung rung, cái gì, người kia không phải là ngươi. Tử Linh kinh hãi, nàng còn tưởng rằng, luyện hóa thành tường kia một góc, rất có thể chính là Lâm Tiêu. Đây là nàng các loại quan sát cùng suy đoán tới, cũng có trực giác một bộ phận, nhưng mà lúc này đây lần nữa nghe được cổ xưa kèn hiệu. Lập tức liền hủy bỏ nàng ý tưởng, luyện hóa thịnh thế tường người, lại đang phạm án. Lâm Tiêu bây giờ đang ở bọn họ trước mắt, tuyệt đối không thể là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chấn sợ giống vậy không thể so với Tử Linh cùng bên cạnh Lăng Hổ ít. Thậm chí so với hai người còn khiếp sợ hơn. Góc tường thiếu sót khối kia thịnh thế thành, rõ ràng là hắn luyện hóa. Lần này, hắn căn bản không đến gần thịnh thế tường chút nào. Tại sao lại bộc phát ra cảnh tượng kỳ dị như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Một đạo thân ảnh lập tức ở Lâm Tiêu trong lòng hiện lên. Hắn hóa đá lực lượng, có thể luyện hóa thịnh thế tường. Nếu là có người luyện hóa lại thịnh thế tường kích thích cổ xưa kèn hiệu cùng phong ánh sáng gì? Tưởng, như vậy, cũng chỉ có thể là người kia. Đem phong thiên thạch thủ truyền thụ cho hắn thạch nhân tộc cường giả. Người thanh niên kia bộ dáng tượng đá. Rõ ràng, là đang ở đính phong gây án. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Tiêu lập tức nói. Rồi sau đó, ba người chính là trực tiếp từ cửa sổ lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, có hai cổ cửu trọng vũ quân khí tức, cùng từ thiên kiêu bên trong tửu lâu bay vút đi ra. Hai người này, bất ngờ chính là Thì Kim Đấu cùng Tử Kim Trần, Tử Hoàng đi ra ngoài, hai người nhưng là tùy thời bảo vệ Lâm Tiêu mấy người. Ba người lao ra thiên kiêu tửu lâu, tự nhiên có thể làm cho hai người nhận ra được. Hơn nữa, thịnh thế thành kèn hiệu lại vang lên, hai người cũng không khả năng ngồi ở. Ngoài ra, từ thiên kiêu bên trong tửu lâu lướt ầm ầm ra, còn có Tử Long, Liễu Dịch nhưng mấy người, một đám người rối rít hướng phía trước thịnh thế thành thành tường vị trí bay vút đi. Thịnh thế thành cửa chính, ở nam phương vị trí, mà đại lượng đám người, là rối rít hướng đông phía sườn bạo dũng, còn từng trận tiếng kinh hô âm vang lên, Lâm Tiêu mấy người, theo đám người hướng thịnh thế thành đông hướng bạo vút đi. Rất nhanh thời gian, chính là cướp ở vô số người trước. Đi tới thành tường cách đó không xa trong hư không, thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu hai mắt chợt trừng lên đến, con người phảng phất đều phải rơi ra tới một dạng cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chương 865, quả nhiên là hắn. Phía trước, kia cổ xưa thịnh thế tường, lại, thiếu sót một cái miệng to. Cái miệng này, không phải là Lâm Tiêu lúc trước luyện hóa lấy ra thiếu sót một cái góc nhỏ như vậy, mà là, hơn 10 trượng cao thành tường. Nghiêm chỉnh mặt đều không, hơn nữa, còn không chỉ là một mảng nhỏ, mà là dài đến mấy dặm thành tường đều không. Thịnh thế thành thành tường, xuất hiện mấy dặm lỗ hổng thật to. Trời ạ, Lâm Tiêu sửng sờ, khó có thể tin tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn chẳng qua là luyện hóa nửa lớn chừng bàn tay mà thôi. Mà bây giờ, mấy dặm thành tường đều không, điều này làm cho hắn khiếp sợ cũng chưa tỉnh hồn lại. Không chỉ là Lâm Tiêu, thì Kim Đấu cùng Tử Kim Trần cùng với vọt tới vô số người, cũng kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Thịnh thế tường nhưng là ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy. Trước mặt hư hại một cái góc nhỏ, liền đưa tới toàn bộ Thịnh thế thành chấn động, mà bây giờ, nhưng ngay cả một mặt tường đều không, quả thực thật là làm cho người ta khó tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người hướng về phía trước một vị người mặc Thịnh gia quần áo trang sức lão giả hỏi. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy hơi thời gian, Thịnh thế tường liền biến mất. Biến mất lúc, có một đạo che mặt hắc y nhân bóng người từ nay nơi chạy ra khỏi. Tốc độ cực nhanh, Thịnh Hoàng cùng một đám Vũ Hoàng đã truy kích đi. Tên lão giả kia kinh ngạc nhìn đạo. Cái gì? Mọi người rối rít giật mình. Một mặt Thịnh thế tường lại vô thanh vô tức biến mất. Điều này sao có thể? Không phải là Thịnh thế tường ngay cả Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy ấy ư? Tại sao có thể có người có thể thoáng cái để cho như vậy một mảng lớn Thịnh thế tường biến mất? Hơn nữa, còn không mang một chút động tĩnh. Quả nhiên là hắn, nhất định là hắn luyện hóa Thịnh thế tường. Lâm Tiêu trong lòng xác định nói, lúc trước Thịnh thế thành phát ra dị tượng, trừ Thịnh thế tường bị luyện hóa ra, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, là bị công kích, bất quá, thấy trước mắt cảnh tượng cùng nghe tên lão giả này lời nói. Vô thanh vô tức biến mất, vậy liền chỉ có một cái khả năng, Thịnh thế tường bị luyện hóa, có thể luyện hóa Thịnh thế thạch, trừ hắn, chính là vị kia thạch nhân tộc cường giả. Người đá kia tộc cường giả, là lấy phương thức đặc thù, ở huyền vực chiến trường bảo tồn vô tận tuế nguyệt, là ngay cả huyền vực cũng có thể phá vỡ cao thủ cái thế. Chỉ có hắn mới có thể luyện hóa như thế thật lớn bằng đá. Bất quá, dù vậy, Lâm Tiêu hay lại là vô cùng giật mình. Hắn chỉ là luyện hóa một góc, liền đột phá lượng nặng tay hải tu vi, thiếu chút nữa lại đột phá một cảnh giới lớn. Mà người đá kia tộc, suốt luyện hóa dài đến mấy dặm một mặt tường, tu vi tiến bộ, sẽ khủng bố đến mức nào? Đương nhiên, cũng có thể, hắn chẳng qua là luyện hóa tay hải, người đá kia tộc toàn thân chính là bằng đá. Có lẽ toàn thân luyện hóa yêu cầu thạch khí càng thật lớn cũng khó nói. Bất quá, dài đến mấy dặm Thịnh thế thạch, kia số lượng, vô luận như thế nào, đều vẫn là quá kinh khủng. Tồn tại vô tận tuổi nguyệt lão quái vật, không biết luyện hóa một mặt Thịnh thế sau tường, thực lực sẽ đạt đến mức nào. Lâm Tiêu trong lòng khó mà suy đoán đất thở dài nói. Cùng lúc đó, chung quanh cũng truyền ra từng trận kinh ngạc thanh âm, theo trước mặt thiếu sót một cái góc tường là như thế. Vô thanh vô tức liền phá hủy, lúc trước chẳng qua là dò xét, bây giờ là tới thật. Không biết, hắn dùng phương pháp gì, Thịnh thế tường tồn tại vô tận tuế nguyệt, cũng không có người có thể phá hủy, người này lại có thể phá hư Thịnh thế tường, không biết là lai lịch gì, chẳng lẽ là tỷ võ hoàng còn kinh khủng hơn cường giả. Không thể nào, nếu như là tỷ võ hoàng mạnh hơn cao thủ, căn bản cũng không cần tránh, có thể là lấy cái gì không phải bảo vật. Phá hư Thịnh thế tường, bước kế tiếp, không biết có phải hay không là công kích Thịnh thế thành. Có thể, nếu là như vậy, kia Thịnh thế thành, liền nguy hiểm, Thịnh thế thành trừ Thịnh thế tường ra, còn có kinh khủng trận pháp, coi như là Thịnh thế tường xấu, cũng chỉ là suy yếu Thịnh thế thành phòng ngự mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, Thịnh thế thành trận pháp nằm ở phong hỏa thai thượng, Thịnh thế tường cùng trận pháp có không tên liên lạc, Thịnh thế tường bị hủy. Trận pháp mất đi hiệu lực cũng có thể, hoặc là phải tiêu hao càng to lớn cũng khó nói, cũng không nhất định lo lắng quá mức. Thịnh thế thành có Thịnh gia chủ trì, Lăng Kiếm Tông tông chủ và Thương Long Tông tông chủ cũng cầm Thịnh thế lệnh. Có hai đại tông chủ che chở, nghĩ tưởng phải phá hư Thịnh thế thành, nào có dễ dàng như vậy. Phải biết, Lăng Kiếm Tông tông chủ và Thương Long Tông tông chủ, có thể là cả Đông Nam vực tột cùng nhất tồn tại. Hơn nữa, còn lại Vũ Hoàng thế lực cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng, vô số người đủ loại suy đoán. Các vị, mời theo ta Thịnh gia đi trước lùng bắt phá hư Thịnh thế tường hung thủ, nếu là phát hiện hung thủ giấu chân, Thịnh gia nặng nề có phần thưởng. Lúc này, Thịnh gia lại có một ông già bay tới, hướng về phía đám người nói, thanh âm bên trong đã mang theo vô cùng phẫn nộ ý. Nghe vậy, không ít người cùng Thịnh gia cao thủ xông ra Thịnh thế thành, lít nhít hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Chuyện lớn như vậy, Thịnh gia sợ rằng đã nổi nóng tới cực điểm. Nếu là có công, Thịnh gia định sẽ cực kỳ tưởng thưởng. Lúc này, Thịnh thế thành vô số ngoài dặm, một cái che mặt hắc y nhân, dưới chân đạp một chiếc hư không hạm, tại trong hư không nhanh chóng bay vút đến. coi như là phát sinh rối loạn. Thủ ở trong thành, tại sao ý chí chiến đấu? Thành tường cuối cùng sẽ phá, người không tự vào cuối cùng sẽ diệt vong. Ta luyện hóa thành tường, đối với cho các ngươi mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Hư không trên hạm, che mặt hắc y nhân thở dài nói, nếu là thịnh hoàng nghe đến lời này, tất nhiên sẽ giận đến hộc máu, phá hư thịnh thế thành người, chết. Mà đang lúc này, phía sau một chiếc hư không hạm đã vọt tới, một cây trường thương phảng phất phá không hư không, thương sau kẹp theo một đầu dài trường thương long ánh sáng. Phảng phất là một cái chân long xông đến như bay một dạng kẹp theo kinh khủng vũ hoàng uy áp, ẩn chứa ngút trời cự lực, ở cực tốc bên trong tập kích bất ngờ mà tới, che mặt hắc y nhân một lần tay, một quyền trực tiếp đánh vào chuôi này đánh tới chớp nhoáng trường thương thượng. D, A, N, G, G, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hư không phảng phất bạo nổ vỡ đi ra, ánh lửa nổ bắn ra, điềm lành rực rỡ, kia cây trường thương trực tiếp bị đánh bay trở về. Cái gì? Phía sau, một cái thể trạng cường tráng lão giả kinh hãi, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, chẳng qua là trong lòng của hắn rõ ràng nhất, mới vừa phát súng kia, khủng bố cỡ nào, hắn binh khí, có bao nhiêu không nhọn, người này, lại tay không đón hắn một thương, này người nhục thân, kết quả cường đến mức nào? Ở lão giả giật mình một sát na, chỉ thấy phía trước, kia che mặt hắc y nhân một trưởng vỗ ra. Một tảng đá lớn vô căn cứ mà ra, hướng hắn hoành ép mà tới, lão giả một tay nhận lấy bị chấn lui về trường thương. Một thương đâm vào trên đá lớn, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, đá lớn bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành ngút trời thạch khí, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn mà ra, đem lão giả đẩy lui mở. Đợi đến lão giả ngừng thân hình cùng hư không hạm lúc, kia che mặt hắc y nhân bóng người, đã biến mất ở trong tầm mắt. Là một gã không thấp hơn ta cường giả. Nhìn tiền phương hư không, lão giả trên mặt treo nồng nặc vẻ khiếp sợ, có thể luyện hóa thịnh thế tường, thân thể kinh khủng, lực lượng có thể hóa thành đá, người này đến tột cùng là nhân vật phương nào? Mà ở phía xa trong hư không, che mặt hắc y nhân cũng không khỏi thầm thở dài nói, người này dùng thương tài nghệ đến lúc đó không kém, đương thời nhân tộc quả thật còn có một chút có thể nhìn nhân vật, một nhóm vũ hoàng cường giả tụ tập, phiền toái không nhỏ, chờ ta luyện hóa xong những thứ này thịnh thế thạch, lại trở lại, có như vậy một tòa thịnh thế tường, thực lực của ta, có thể khôi phục không ít. Dứt lời, che mặt hắc y nhân xa xa đạp hư không hàm, xa xa biến mất ở khu vực này. Chương 866, tu vi tăng vọt kiếm vô khuất trừ một mực núp trong bóng tối thương long tông tông chủ. Vẫn có thể cùng che mặt hắc y nhân đối kích ra. Các thế lực lớn vũ hoàng, không có người nào đuổi kịp. Cuối cùng, các vũ hoàng truy xét cân nhắc ngày, cũng không có phát hiện che mặt hắc y nhân bóng người. Thịnh thế tường bị hủy mấy dặm, thịnh hoàng cơ hồ muốn chọc giận nổ, toàn bộ thịnh thế thành, cũng đều vỡ tổ. Tiếp theo thời gian, vô số người ngựa ở khắp nơi lục soát, có chút đội ngũ, thậm chí vận dụng hư không hạm, lâu dài lục soát đến mười mấy vạn dặm, thịnh thế thành trên tường thành, ngày đêm đều có vũ hoàng thay phiên trị thủ, thịnh thế thành đã đề cao đến mạnh nhất phòng bị, đủ loại thanh âm cũng tràn đầy toàn bộ thịnh thế thành. Có người cho là phá hủy thành tường người là thịnh gia cừu gia, tùy ý phá hư thịnh gia cơ nghiệp. Cũng có người cho là đó là hóa hình linh thú, phá hư thịnh thế thành sau khi muốn phát động thú triều, cùng nhân tộc đại chiến, nghị luận phân vân. Đương nhiên, theo gặp gỡ cuối cùng bảng thời gian tới gần, không ít người cũng đưa mắt chú ý đến họp ngộ cuối cùng trên bảng. Rất nhiều người cũng đang hoài nghi, thịnh thế thành phát sinh chuyện lớn như vậy, gặp gỡ cuối cùng bảng, có thể hay không lui về phía sau trì hoãn. Cuối cùng, ở cách gặp gỡ bảng còn có 3 ngày thời điểm, thịnh thiên vũ phát ra tin tức, gặp gỡ cuối cùng bảng, đúng kỳ hạn cử hành, điều này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Gặp gỡ cuối cùng bảng, cuối cùng không có bởi vì thịnh thế thành mà thay đổi. Đủ để chứng minh thịnh gia cùng các thế lực lớn đối với gặp gỡ cuối cùng bảng coi trọng. Lúc này, một nơi sang trọng bên trong tửu lâu, một tên thanh niên ngồi xếp bằng trong đó. Người này, bất ngờ chính là kiếm vô quất, Lâm Tiêu, ở ngươi đánh bại ta sau khi ta trước thời hạn tiến vào Lăng Kiếm Tông sinh tử môn rèn luyện một tháng. Từ bát trọng vũ tôn, đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. Kiếm vô quất hai mắt hàn mang thiểm thước không ngừng, tự nhủ. Sau khi hơn 2 tháng thời gian, ta lại liều mạng tu luyện, đột phá nhất trọng vũ quân, có thể nói là thật nhị trọng vũ quân. Nhị trọng vũ quân bên trong tối cường giả đỉnh cao, cho dù là kia Thịnh Lịch, ta cũng có thể chống lại. Lần này, luyện hóa phá thiên đằng long đan, có thể làm cho ta tăng vọt lượng nặng tu vi, thậm chí còn tam trọng, mặc dù chỉ là cưỡng ép tăng lên tu vi, nhưng giết ngươi, đã đầy đủ. Cúi đầu nhìn một cái trong tay một viên thuốc, Kiếm Vô Quất hai mắt sát ý mười phần, luyện hóa đan dược này, thương trải qua động mạch chấn đan điền, vài ngày sau tu vi hạ xuống, sợ rằng phải nằm thượng một tháng nửa tháng, một đoạn thời gian rất dài, đều phải ở vào trong lúc chữa thương, không cách nào đột phá, bất quá, là giết ngươi, ta tại chỗ không tiếc. Dứt lời, Kiếm Vô Quất liền đem đan dược nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa, phá thiên đằng long đan, danh như ý nghĩa, là để cho người, phá thiên đằng long, đan dược, có thể rất nhanh tốc độ tăng lên một cá nhân tu vi. Nhưng, loại này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi bá đạo đan dược. Tác dụng phụ cực lớn, đan điền, kinh mạch cũng sẽ phải chịu tổn thương. Một tháng, nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn thời gian, đều không cách nào sẽ xuất thủ. Thậm chí nghiêm trọng đến nhúc nhích cũng chật vật, sẽ lâm vào cực lớn trong thống khổ. Hơn nữa, một đoạn thời gian rất dài bên trong, tu vi cũng không cách nào lại tinh tiến. Đương nhiên, thông qua phá thiên đằng long đan tăng cao tu vi, qua mấy ngày sau, sẽ trở về rơi xuống, cũng không phải là chân chính để cho người đột phá tu vi. Bất quá, so với cưỡng ép tăng cao tu vi mà nói, loại phương pháp này, rõ ràng muốn tốt hơn một chút, nếu không căn cơ bất ổn, nhanh chóng đột phá, ngày sau, đồng giai tu vi chính giữa, khó địch đối thủ, cũng khó đi xa hơn. Vì vậy, coi như bị thương, chịu đựng thống khổ, Kiếm Vô Quất cũng cam nguyện nuốt vào viên thuốc này, chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, đi tâm ma, khôi phục sau khi, hắn tu vi, vẫn có thể lại vào bước. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Tiêu đoạt được gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất sau để cho hắn quyết định. Nếu không, hắn cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn như vậy. Ngày mai, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Thời gian chậm rãi quá khứ, đợi đến một ngày sau, một khí tức cường đại, tự Kiếm Vô Quất bên ngoài thân tản ra, tràn ngập bát phương, rất hiển nhiên, Kiếm Vô Quất tu vi đã tăng lên nhất trọng, đạt tới tam trọng vũ quân cảnh giới, nhưng mà, Kiếm Vô Quất cũng không có dương đôi mắt, vẫn tiếp tục luyện hóa dược lực. Lại một ngày trôi qua, Kiếm Vô Quất tu vi lần nữa tăng lên, tăng tới tứ trọng vũ quân tu vi. Ngày thứ ba quá khứ, chạng vạng tối lúc, Kiếm Vô Quất tu vi đã đạt tới tứ trọng vũ quân đỉnh phong, chỉ kém một tia liền muốn được đề thăng đến ngũ trọng vũ quân cảnh giới. Tứ trọng vũ quân đỉnh phong, Kiếm Vô Quất chợt dương đôi mắt, trong lòng nồng nặc sát ý dâng lên. Lâm Tiêu, ngày mai chính là ngươi ngày rổ. Cùng lúc đó, Thịnh gia phủ đệ, Thịnh Hoàng cất bước đi vào Thịnh Lịch gian phòng, Thịnh Lịch liền vội vàng quay đầu hành lễ nói: Thái gia gia, như thế nào đây? Thịnh Hoàng bình thản hỏi: Chắt trai vô năng, không cách nào nữa đột phá nhất trọng cảnh giới, chỉ đạt tới tam trọng vũ quân đỉnh phong. Thịnh Lịch mặt đầy áy náy địa đạo. Thịnh Thiên Vũ không có thất vọng, ngược lại là hài lòng gật đầu. Đạo, gấm nguyên thảo, vốn cũng không phải là đột phá tu vi dược liệu, ngươi có thể đủ đem tu vi cũng nhắc tới tam trọng vũ quân đỉnh phong. Nghĩ đến thực lực đã có to lớn tinh tiến, ngày mai, ngươi định phải toàn lực tranh thủ tiến vào gặp gỡ cuối cùng bảng 15 người đứng đầu, đoạt được tiến vào thịnh thế quan vị trí. Chắt trai minh bạch, Thịnh Lịch trịnh trọng gật đầu, mặt đầy tự tin nói: Gặp gỡ cuối cùng bảng 15 người đứng đầu, nhất định sẽ có ta một tịch. Ngươi đã có tự tin, ta đây cũng yên lòng, nếu như không có chuyện gì khác, sớm đi nghỉ ngơi. Dứt lời, Thịnh Thiên Vũ liền muốn đi ra khỏi phòng. Khoảng thời gian này tới nay, thịnh thế tường bị hủy chuyện, đã để cho hắn bận rộn bể đầu sứt chán, một mực thuộc về áy náy cùng tức giận bên trong. Nếu không phải quan hệ nhất đại tiến vào thịnh thế quan vị trí, hắn cũng sẽ không tới tìm tòi. Thái gia gia, Thịnh Thiên Vũ chính phải rời khỏi lúc, Thịnh Lịch đột phá mở miệng nói: Chuyện gì? Thịnh Lịch ngừng bước chân: Thái gia gia, có một việc ta không hiểu. Thịnh Lịch hỏi: Vì sao phải cho Lâm Tiêu thịnh thế lệnh? Thịnh Thiên Vũ thần sắc không thay đổi, không trả lời mà hỏi lại: Đạo, Lâm Tiêu dùng lực lượng gì đánh bại ngươi? Tà ác lực lượng. Thịnh Lịch trả lời: Không sai. Thịnh Thiên Vũ giải thích: Lâm Tiêu thiên phú nghịch thiên, đem tới tất nhiên thành sẽ bất phàm, nhưng hắn cuối cùng bước vào tà tu, hắn cường đại nhất sức mạnh chính là tà ác lực lượng. Tà tu cuối cùng là chúng ta Thịnh gia tối đại uy hiếp. Thịnh Thiên Vũ giọng kiên quyết nói, vì vậy ta muốn mượn Thịnh Thế Lệnh đem bóp chết trong trứng nước. Thịnh Lịch hơi sửng sờ, hắn sớm đã có suy đoán, không nghĩ tới lại còn bị hắn đoán trúng. Bất quá cùng Lâm Tiêu đã giao thủ, hắn đối với Lâm Tiêu có bất đồng ý tưởng. Lâm Tiêu thiên phú đem tới tất nhiên sẽ có thành tựu to lớn. Hơn nữa ta xem hắn làm người chính trực bất khuất, có lẽ hắn có thể đứng ở chúng ta bên này cũng khó nói. Thịnh Lịch có chút không đồng ý nói, nhưng nếu như không phải là đứng ở chính tu bên này thì sao? Thịnh Thiên Vũ lắc đầu một cái, đạo, cái nguy hiểm này chúng ta không thể bốc lên. Thịnh Lịch cuối cùng gật đầu, không có nói thêm nữa. Nếu Thịnh Thế Lệnh đều đã phát, đã không cách nào thay đổi, Lâm Tiêu có thể hay không còn sống chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa, còn có những vấn đề khác. Thịnh Thiên Vũ lại hỏi. Không, Thịnh Lịch lắc đầu một cái, Lâm Tiêu chuyện ngươi không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là đem tâm tư đặt ở Thịnh Thế Quan thượng đi. Thịnh Thế Quan có thể thay đổi một người vận mệnh. Thịnh Thiên Vũ cuối cùng lại nhắc nhở một tiếng, đối với Lâm Tiêu chuyện hắn không có trở lên tâm, hắn lo lắng hơn hay lại là tiến vào Thịnh Thế Quan vị trí. Dù sao Thịnh Thế Quan vị trí quá trọng yếu. Phải, Thịnh Lịch gật đầu. Thịnh Thiên Vũ ngay sau đó bước chân đi ra Thịnh Lịch gian phòng, đợi đến đi tới sân ngoài cửa lớn lúc, hắn không khỏi quay đầu liếc mắt một cái, trong lòng thở dài nói, Thiên Vũ, có thể không thể tiến vào Thịnh Thế Quan, toàn dựa vào chính ngươi. Khả năng, toàn bộ Thịnh gia đều cho rằng, năm đó ta cùng với chúng thế lực thỏa thuận gặp gỡ quy tắc lúc, Thịnh gia mỗi một giới, cần phải vô điều kiện nắm giữ một cái tiến vào Thịnh Thế Quan vị trí. Lấy Thịnh gia là trưởng quản giả thân phận, quả thật có thể có quyền lực này. Bất quá, nếu là như vậy, không có cạnh tranh, chúng ta Thịnh gia, sợ rằng chỉ càng ngày sẽ càng rơi không. Trong lòng thở dài một tiếng, Thịnh Thiên Vũ xoay người rời đi. Chương 867, gặp gỡ cuối cùng bảng bắt đầu ngày kế. Sáng sớm, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ một vòng cuối cùng, gặp gỡ cuối cùng bảng bắt đầu. Đợi đến Lâm Tiêu mấy người vào sân lúc, đã là đầy ắp cả người, ầm ĩ vang trời. Chỉ bất quá lần này, mọi người nhiệt nghị đề tài, trừ các đại thiên tài ra, còn có Thịnh Thế Tường bị hủy sự tình, còn hơi chút nhiều mấy phần nghiêm túc cùng một tia kham yêu. Lo lắng phá hư Thịnh Thế thành tường người, lần nữa nhân cơ hội tới. Bất quá, lần này, cũng có thể sẽ là các thế lực bày la võng, chờ đợi người kia xa lưới. Thịnh gia đội ngũ, trừ Thịnh Hoàng và mấy tên lão giả, cùng với số ít thanh niên ra, còn lại người, cơ bản không ở tại chỗ. Còn có phụ thuộc Thịnh gia toàn bộ thế lực, cũng tất cả không ở tại chỗ. Rất hiển nhiên, toàn bộ đi trước chú đóng thành tường. Ngoài ra, còn có Lăng Kiếm Tông tên kia Vũ Hoàng trưởng lão, tứ trưởng lão, cũng không tại chỗ, đã cũng là đi trước chú đóng. Có một tên Vũ Hoàng tùy thời nhìn chằm chằm, lời đồn đãi còn có Thịnh gia lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng cũng toàn bộ xuất quan ở thành tường phòng bị. Hơn nữa không ít cửu trọng vũ quân cùng đại lượng vũ quân cao thủ tại chỗ. Nếu là kia người dám tới, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. Kia Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão cũng có thể trước tiên xuất thủ, tại chỗ toàn bộ Vũ Hoàng cũng sẽ trước tiên xông ra. Có lúc trước giáo huấn, định sẽ không để cho người kia chạy. Cho nên, tại chỗ Vũ Hoàng cũng mơ hồ xách cảnh giác mà quan sát số người, đảo không có bao nhiêu áp lực. Ở Lâm Tiêu đi về phía chỗ ngồi lúc, một ít tiếng nghị luận cũng hấp dẫn lên Lâm Tiêu chú ý. Tám đại siêu cấp tông môn, bốn ma tứ thánh là Đông Nam vực tối cường thế lực, bồi dưỡng ra thiên tài, cũng là cả Đông Nam vực nhất đỉnh nhọn nhân vật, cơ hồ mỗi một giới cũng chiếm lĩnh 5 vị trí đầu. Trước 10 cũng có không ít, còn có tiền nhất 4 đại thương hội, dùng tiền đập ra ngày qua mới, thực lực cũng bất phàm. Những nhân vật này va chạm, một tour này tất nhiên sẽ cực kỳ xuất sắc. Đó là dĩ nhiên, đây chính là gặp gỡ cuối cùng bảng, đại biểu toàn bộ Đông Nam vực ở độ tuổi này, tài nghệ cao nhất chiến đấu, cường đại nhất một nhóm yêu nghiệt tranh phong. Tiền Tứ Luân mặc dù cũng không kém, bất quá cùng lúc này ngộ cuối cùng bảng so sánh, vẫn là kém quá xa. Không sai, những này qua tới nay, ta cũng nghe đến một ít tin tức, trong đó để cho người coi trọng là Lăng Kiếm Tông Dương Tu. Dương Tu mặc dù cực kỳ khiêm tốn, nhưng tham gia gặp gỡ thanh niên cũng cực kỳ sợ hãi. nhất định là tụ trưởng bối nhắc nhở. Nghe nói, Dương Tu nắm giữ tương đối cao phẩm chất địa giai sơ cấp dị tượng, còn nắm giữ thể chất đặc thù, kiếm pháp đáng sợ, đồng giai chiến lực cực kỳ kinh khủng. Nghe nói hắn tu vi rất có thể đến tứ trọng vũ quân cảnh giới, vô cùng có khả năng là lúc này ngộ cuối cùng bảng hạng nhất, tứ trọng vũ quân yêu nghiệt. Cái này còn để cho người đánh như thế nào? Cho nên nói, hắn sẽ đoạt được gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất, vậy cũng chưa chắc. Tám đại siêu cấp tông môn đệ tử tin tức, gần đây quả thật cũng truyền đi không ít. Nghe nói súng kia Long Tông Lục Sở Du, thiên phú bất tường, tu vi không biết, nhưng không lo thương cực kỳ mạnh mẽ, cũng chưa chắc không phải là Dương Tu đối thủ. Còn có kia Minh Tông Minh Khuyết, chính là Minh Tông Minh Tử, cụ thể tin tức không nhiều, nhưng có thể trở thành Minh Tử, thực lực tuyệt không kém gì đồng bối thanh niên. Minh Tử, nghe nói Minh Tử là Minh Tông cốt lõi nhất thiên tài, từng cái cũng sẽ bị Minh Tông làm người thừa kế bồi dưỡng. Đông Nam vực tám đại thiên kiêu một trong Minh Thiên, liền là một vị Minh Tử, chẳng lẽ Minh Khuyết đem tới cũng sẽ là Minh Thiên Na dạng nhân vật. Minh Tông 25 tuổi tác thiên tài kiệt xuất nhất, là một vị Minh Tử cũng rất bình thường. Chưa tới mấy năm, Minh Khuyết quả thật có khả năng thay thế Minh Thiên bây giờ vị trí. Minh Tử danh tiếng quả thật không nhỏ, bất quá, kia Ma Tông Ma Diêm, nắm giữ đặc thù ma thể, ma đạo lực lượng kinh người, chỉ sợ cũng không kém gì Minh Khuyết. Tà Tông Tà Gia, Chôn Cất Tông Thẻ Cốt Khuê, Tuyệt Đao Tông Tiêu Địch Sinh, Cửu Tiêu Tông Trịnh Đằng, cái nào là nhân vật đơn giản. Ta còn nghe nói, bốn đại thương hội, Bách Xuyên Hải lịch sử chín minh, cũng hư hư thực thực đột phá đến tứ trọng vũ quân. Mặc dù độ tin cậy không cao, nhưng là không loại bỏ khả năng này. Lúc này ngộ cuối cùng bảng số 1, cụ thể rơi vào nhà nào, còn rất khó nói. Vậy cũng được, vô luận như thế nào, một tour này sẽ là tột cùng nhất yêu nghiệt tỷ thí, cũng là các đại thế giữa tối đỉnh phong tỷ đấu. Nói đến tám đại siêu cấp tông môn nhân vật, tua thứ tư tấn cấp thiên tài, ngược lại có chút thế yếu. Một tua này, làm không tốt, gặp gỡ ban đầu bảng tiền thập ngũ người cũng có thể toàn bộ bị loại bỏ. Cái này quá bình thường bất quá, gặp gỡ ban đầu bảng thiên tài, cuối cùng nếu là có bao nhiêu người có thể đủ tiến vào gặp gỡ cuối cùng bảng, cũng đã rất không tồi, kia ngược lại chưa chắc. Khóa này, giống như Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, sợ rằng tiến vào tiền tám cũng có thể. Lê Nhân sầu ảo thuật cũng tương đối quỷ dị, Thịnh Lịch thực lực cũng không yếu, trận trận suy đoán cùng tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lâm Tiêu cũng từ ở bên trong lấy được không bớt tin hơi thở. Không nghĩ tới những người này chính giữa vẫn còn có người có thể đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới. Hơn nữa, một người trong đó lại còn là Lăng Kiếm Tông đệ tử, lấy hắn cùng với Kiếm Vô Quất mâu thuẫn, vị kia Dương Tu khẳng định cũng sẽ động thủ với hắn. Dương Tu nếu đạt tới tứ trọng vũ quân cảnh giới, coi như là đối với hắn, cũng là một loại cực đại uy hiếp. Dù sao, đây chính là những thứ này siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra tứ trọng vũ quân. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, mà lúc này lại có tiếng thanh âm truyền tới. Phải nói yêu nghiệt, coi như là gặp gỡ ban đầu bảng Lâm Tiêu, cũng không phải nhất yêu nghiệt. Nhìn Lăng Kiếm Tông vị thiếu niên kia, các ngươi có thể không biết, người kia lai lịch bao lớn. Người kia nhưng là Kiếm Thiên Kiêu em trai ruột, Kiếm Vô Quất, 17 tuổi tác, so với Lâm Tiêu còn nhỏ hơn 2 tuổi. Tên thanh niên kia nói, tin đồn, nghe nói hơn 3 tháng trước, Kiếm Vô Quất trước thời hạn bước vào Lăng Kiếm Tông sinh tử môn. Từ bát trọng vũ tôn đột phá đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. Cuối cùng lại dùng phương pháp gì liều mạng tu luyện 2 tháng. Đột phá đến nhị trọng vũ quân, cái tuổi này đạt tới tu vi này, tung quan toàn bộ Đông Nam vực. E là cho dù là năm đó Kiếm Thiên Kiêu, cũng có thiếu sót. Cái gì? Kiếm Thiên Kiêu đệ đệ, lại 17 tuổi thì đến được nhị trọng vũ quân cảnh giới. Một tên khác giật mình âm thanh âm vang lên, cái này há chẳng phải là muốn đuổi thượng ca ca hắn tiết tấu. Biết Kiếm Thiên Kiêu có người em trai, không nghĩ tới, lại là hắn, người thanh niên này giật mình thở dài nói. Kiếm Vô Quất, quả thật bất phàm, theo tốc độ này, quả thật có vượt qua Kiếm Thiên Kiêu tiềm lực. Thậm chí đuổi càng cũng có thể. Bất quá bây giờ, nếu là luận chiến lược lời nói, khả năng cũng không nhất định là Lâm Tiêu đối thủ. Dù sao, Lâm Tiêu nhưng là ngay cả tam trọng vũ quân Thịnh Lịch cũng có thể đánh bại. Kia dẫn đầu nói tới thanh niên lần nữa mở miệng nói. Lúc này, lại một tên thanh niên phản bác âm thanh âm vang lên tới. Vậy cũng chưa chắc, Ta nhưng là nghe nói, kiếm vô quất nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng, kiếm chi dị tượng, còn lĩnh ngộ kiếm thế, thiên phú này cộng thêm tu vi, các ngươi cho là, hắn sẽ so với Lâm Tiêu yếu. Cái gì, kiếm thiên kiêu lại nắm giữ địa giai sơ cấp, kiếm chi dị tượng, còn lĩnh ngộ kiếm thế, đây chẳng phải là với hắn huynh trưởng cũng kém không nhiều lắm. Dẫn đầu nói tới tên thanh niên kia giật mình nói, không sai, phản bác thanh niên gật đầu, suy. Dẫn đầu nói tới thanh niên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một nhà ra hai ngày kiêu, kiếm này người nhà, thật đúng là không nổi. Như thế xem ra, Lâm Tiêu còn thật không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, kiếm thiên kiêu nhưng là đồng giai vô địch, kỳ đệ nhất định sẽ có kỳ phong phong phạm. Chỉ tiếc, tuổi tác chưa đủ, nếu không Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ số một, chính là kiếm vô quất. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu ánh mắt, lăng liệt đứng lên. Ở bại vào hắn tay sau, kiếm thiên kiêu lại tiến vào Lăng Kiếm Tông cái gì sinh tử môn, đột phá đến vũ quân cảnh giới, bây giờ đã đạt tới nhị trọng vũ quân. Không nghĩ cũng biết, kia sinh tử môn nhất định cực kỳ hung hiểm cùng bất phàm, thu hoạch cũng nhất định to lớn. Không nghĩ tới, kiếm vô quất bị hắn đánh bại sau khi, thật không ngờ điên cuồng tiến vào sinh tử môn, sau khi lại dùng phương pháp đặc thù tu luyện, đem tu vi tăng lên tới nhị trọng vũ quân cảnh giới. Sợ rằng, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chính là muốn tới giết hắn chứ. Chương 868, gặp gỡ cuối cùng bảng quy tắc. Lâm Tiêu ánh mắt hướng Lăng Kiếm Tông vị trí nhìn, Lăng Kiếm Tông vị trí, có ba người, trong đó hai tên thanh niên, chính là kiếm vô quất cùng vị kia danh tiếng khá lớn Dương Tu, mà ngồi ở lối vào vị trí lão giả, không còn là Lăng Kiếm Tông vị kia Vũ Hoàng trưởng lão, mà là một gã lông mày trắng râu bạc trắng, da vẫn trắng kiện ông lão mặc áo trắng. Người này, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông tông chủ, Tư Không Kiếm. Tư Không Kiếm tới sau khi tự mình xem cuộc chiến, đã đem tên kia Vũ Hoàng trưởng lão phái đi thành tường phòng bị. Nhìn Tư Không Kiếm, Lâm Tiêu trong lòng cũng có loại nguy hiểm cảm giác. Tư Không Kiếm mặc dù không có hướng hắn xem ra, nhưng chỉ thân ngồi ở chỗ đó, cả người phảng phất như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng chém tới lợi kiếm một dạng cực kỳ nguy hiểm. Tại chỗ có Vũ Hoàng bên trong, vô hình trung khí chàng cũng không nghi mạnh nhất, ngay cả ngồi ở chủ vị Thịnh Thiên Vũ đều phải yếu kém rất nhiều. Rất hiển nhiên, Tư Không Kiếm không thể nghi ngờ là người ở tại chàng bên trong mạnh nhất một tên Vũ Hoàng. Gần đây Lâm Tiêu liền nghe có người truyền ra, Tư Không Kiếm là Đông Nam vực đệ nhất cường giả, khác bảy đại siêu cấp tông môn tông chủ cũng rất là kiêng kỵ. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn đãi, không có căn cứ sự thật. Bất quá, bây giờ tám đại siêu cấp trong tông môn lại thuộc Lăng Kiếm Tông cường thịnh nhất, lời đồn đãi này chân thực tính cũng không nhỏ. Lúc này, Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu lại, Dương Tu trước tạm lại không nói, kiếm vô quất nhưng là kiếm thiên kiêu em trai ruột, kiếm thiên kiêu lại vừa là Tư Không Kiếm đệ tử thân truyền. Tư Không Kiếm chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chính mình đệ tử thân truyền em trai ruột Lăng Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt ngã xuống tại chỗ, mà kiếm vô quất lại vừa là chạy hắn tới. Nếu như kiếm vô quất cho là đánh bại thực lực của hắn lời nói, rất có thể sẽ khiêu chiến hắn, mà hắn cũng không muốn bỏ qua cho kiếm vô quất. Nhưng cái này được người gọi là Đông Nam vực mạnh nhất Tư Không Kiếm tại chỗ, không biết có thể hay không sinh ra phiền toái gì. Tư Không Kiếm nếu là muốn vạch mặt, sợ rằng không mấy cái Vũ Hoàng dám đắc tội. Lúc này, Tư Không Kiếm đột nhiên hướng Lâm Tiêu cái phương hướng này nhìn tới. Ánh mắt kia, giống như lợi kiếm một loại thẳng hướng đến Lâm Tiêu đâm thẳng tới. Làm cho Lâm Tiêu cũng tâm thần chấn động. Hắn chính là Lâm Tiêu. Nhìn ở Tử Hoàng thân vừa đi về phía chỗ ngồi Lâm Tiêu, Tư Không Kiếm hướng về phía kiếm vô quất thấp giọng nói. Phải, kiếm vô quất hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, gật đầu nói, giết. Tư Không Kiếm nói, Lâm Tiêu xấu hắn đệ tử thân truyền kiếm vô địch cùng Tử Linh Thông ra sự tình. Bác hắn mặt mũi, còn ước cùng kiếm thiên kiêu 3 năm quyết chiến kỳ hạn. Chỉ cần Lâm Tiêu vừa chết, như vậy, cái ước định kia cũng liền không còn tồn tại. Tử gia thì nhất định phải lập tức thực hiện lời hứa, để cho Tử Linh cùng kiếm vô địch quyết định hôn ước. Hắn hẳn phải chết, kiếm vô quất giọng khẳng định nói. Tư Không Kiếm gật đầu một cái, không có nói nhiều. Thấy mấy người bất thiện ánh mắt, Tử Hoàng lúc này cũng hướng Lâm Tiêu truyền âm nhắc nhở. Lâm Tiêu, lúc này ngộ cuối cùng bảng, liền cẩn thận một chút Lăng Kiếm Tông đệ tử, nếu không thể ứng thắng, liền không nên cậy mạnh. Ta minh bạch. Lâm Tiêu gật đầu, không có nói nhiều. Ngay sau đó, Lâm Tiêu mấy người nhập tòa. Chưa tới không bao lâu thời gian, toàn bộ vũ hoàng thế lực tất cả vào sân. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ lớn tiếng mở miệng nói, thật đáng tiếc, Thịnh Thế Thành phát sinh dị biến, Đông Nam vực căn cơ chịu ảnh hưởng, bất quá chư vị cũng không cần phải lo lắng, chúng ta Đông Nam vực nhân tài đông đúc, ủng có vài chục danh vũ hoàng, vô số vũ quân cao thủ, trước mắt còn không có uy hiếp được Đông Nam vực lực lượng. Chúng ta Thịnh gia cùng các thế lực lớn cũng cuối cùng rồi sẽ phá hư Thịnh Thế Thành tiện nhân bắt thủ. Nói xong chuyện này, Thịnh Thiên Vũ lúc này mới tuyên bố, bây giờ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ một vòng cuối cùng, gặp gỡ cuối cùng bảng chuẩn bị bắt đầu, gặp gỡ cuối cùng bảng để cho bốn đại thương hội cùng bát đại tông môn các phái ra hai tên thanh niên cùng tua thứ tư tấn cục thanh niên đấu võ cuối cùng gặp gỡ hạng tướng, này là Đông Nam vực đời này tột cùng nhất tỷ đấu. Bỗng nhiên dừng lại, Thịnh Thiên Vũ tiếp tục nói, tiếp đó ta giới thiệu một chút quy tắc. Gặp gỡ cuối cùng bảng phân hai lần tiến hành. Đầu tiên, do bốn đại thương hội cùng bát đại tông môn các phái ra một tên tương đối yếu hơn đệ tử, tổng cộng 12 tên thanh niên, đối với gặp gỡ ban đầu trên bảng thanh niên tiến hành khiêu chiến. Bởi vì gặp gỡ ban đầu bảng chỉ có 11 người, chưa đầy 15 người, khiêu chiến 12 tên thanh niên, sắp có 4 người rút thăm bổ sung đến bị khiêu chiến đội ngũ chính giữa. 4 người hạng trực tiếp dựa theo rút thăm xếp hàng sau 4 vị, có khác 8 người sẽ tuyển đến người khiêu chiến lấy số, dựa theo khiêu chiến lấy số tiến hành khiêu chiến. Người khiêu chiến có thể khiêu chiến bất kỳ một tên đã tại hạng thượng thanh năm bị khiêu chiến thanh niên, liên tục bị khiêu chiến lúc có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Phàm là khiêu chiến người thành công liền cắm vào tương ứng hạng bên trong, những người khác hạng lui về phía sau di động. Hạng bị sắp xếp người thứ 15 sau khi thanh niên tương đương với bị đánh bại, có thể đối với những người khác tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thứ tự liền theo sát ở 8 gã người khiêu chiến sau khi người khiêu chiến, mỗi người sắp có 3 lần cơ hội khiêu chiến, mà bị người khiêu chiến bị sắp xếp hạng sau khi nắm giữ 2 lần lại cơ hội khiêu chiến. Đem cẩn thận quy tắc giới thiệu xong sau, Thịnh Thiên Vũ lớn tiếng nói, bây giờ mời gặp gỡ ban đầu bảng 11 gã thanh niên vào sân. Bốn đại thương hội cùng bát đại tông môn các phái ra một tên thanh niên tiến hành rút thăm. Dứt lời, liền có một lão giả đi tới thạch đài bên cạnh, người này bất ngờ chính là gặp gỡ cuối cùng bảng trọng tài, cửu trọng vũ quân cường giả, Lâm Tiêu cùng Tử Linh, Tử Long cũng ngay sau đó đứng dậy, hướng thạch đài bên đi lên, còn lại gặp gỡ ban đầu trên bảng thanh niên, cũng rối rít tiến lên, dựa theo hạng, đứng thành một hàng. Lúc này, 8 đại siêu cấp tông môn cùng 4 đại thương hội thanh niên, đều có một tên thanh niên đi ra. Những thứ này thanh niên trên người tất cả mọi người khí thế bất phàm. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú ở Lăng Kiếm Tông phương vị, Lăng Kiếm Tông đi ra bất ngờ chính là Kiếm Vô Khuất. Kiếm Vô Khuất kia lạnh giá ánh mắt cũng một đường nhìn chăm chú tới, cuối cùng đi tới trước mặt trọng tài lúc mới vừa đưa mắt rời đi tiến hành rút thăm. Rất nhanh thời gian, toàn bộ thanh niên rút thăm xong, đáng chết, lại rút được tên thứ 12 hạng. Ngắm trong tay số thẻ, Kiếm Vô Khuất sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, rút được bổ sung hạng số thẻ. Như vậy, hắn liền không có trực tiếp cơ hội khiêu chiến, chỉ có bị sắp xếp hạng lúc mới có thể tiến hành khiêu chiến. Nói cách khác, một tour này đi xuống, nếu là không có vượt qua 4 người khiêu chiến thành công lời nói, hắn hạng cũng sẽ không bị sắp xếp người thứ 15. Hắn hạng liền tạm thời sẽ bị cố định ở chỗ này, hắn cũng liền mất đi khiêu chiến Lâm Tiêu cơ hội. 8 người tiến hành khiêu chiến, ta cũng không tin không có 3 người có thể khiêu chiến thành công. Kiếm Vô Khuất lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu sẽ để cho ngươi sống lâu một chút nhi, chờ đến phiên ta lúc chính là ngươi ngày rổ. 14 người hạng, ta đây há chẳng phải là trực tiếp mất đi một cái cơ hội khiêu chiến. Bên cạnh, một tên khác thanh niên cũng cười khổ lắc đầu một cái, người thứ 14 hiển nhiên không phải là hắn nghĩ tưởng phải xếp hạng, rút ra vào hạng sau cũng coi như là mất đi một cái cơ hội khiêu chiến. Bất quá, nếu này ký rút được tay, hắn cũng không có biện pháp. Chương 869, ta còn là không nhúc nhích. Viết vào các ngươi tông phái cùng tên, đem số thẻ trả lại. Lúc này, trọng tài mở miệng nói, 12 tên thanh niên lấy chỉ hoa chữ, mà sau sẽ tam trúc giao cho trọng tài trong tay. Nhìn xong toàn bộ tam trúc, trọng tài lúc này mới lớn tiếng tuyên bố, rút ra vào hạng 4 người: Lăng Kiếm Tông Kiếm Vô Khuất, Chôn Cất Tông Việt Lệ Tử, Thương Long Tông Trần Long, Tà Tông Tà Vân. Bị người khiêu chiến vị trí thứ 15 danh sách cụ thể hạng: hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Nhân Sầu, hạng ba, Thịnh Lịch, đệ tứ danh, Âm Mục, hạng năm, Tử Linh, tên thứ sáu, Hồ Duyên Tự Như, đệ thất danh, Tử Long, đệ bát danh, Lăng Hổ, tên thứ chín, Lê Lạc, tên thứ 10, Bình Thiên Hạo, tên thứ 11, Ngũ Thế Huân, tên thứ 12, Kiếm Vô Khuất, tên thứ 13, Càng Lệ Tử, người thứ 14, Trần Long, người thứ 15, Tà Vân. Trọng tài cẩn thận đem tiền thập ngũ người hạng nói xong. Tiếp theo sau đó nói, khiêu chiến thứ tự số hiệu, Nhất Hào, Bách Xuyên Hải, Quý Sinh Sùng, số ai, Kim Hiên Đường, Lý Du, số 3, Cửu Tiêu Tông, Diêu Nghiêm, số 4, Vân Vật Lâu, Bước Thân, số 5, Ma Tông, Ma Lệ, số 6, Tuyệt Đao Tông, Đảm Nhiệm Sợ Hoa, số 7, Minh Tông, Minh Duệ, số 8, Vạn Tượng Các, Cổ Dịch. Bây giờ, bắt đầu hồi thứ nhất cơ hội khiêu chiến, Nhất Hào Quý Sinh Sùng, người chọn đầu tiên chiến. Ở trọng tài tiếng nói rơi xuống sau khi, mọi người chỉ thấy, một người thanh niên tiến lên đi ra hai bước, trên người có nhị trọng vũ quân khí tức tràn ngập, khí thế rất là bất phàm. Bách Xuyên Hải Quý Sinh Sùng nhìn khí thế bất phàm, sợ rằng thực lực không yếu, không biết hắn sẽ chọn ai. Mỗi người có ba lần cơ hội khiêu chiến, nếu như quá gần chót sẽ lãng phí cơ hội, quá gần trước lại có thể bị thương. Theo ta thấy, hắn hẳn sẽ lựa chọn gần trước hạng, nhưng cũng không phải là xếp hạng trước nhất mấy người. Tuyển sau khi tiến vào 4 người khẳng định không ứng cử viên. Còn lại 11 gã, trước một vòng cũng biểu diễn không thực lực. Quý Sinh Sùng hẳn sẽ đoán được thích hợp nhất đối thủ mình. Ở trận suy đoán thanh âm chính giữa, tất cả mọi người chỉ thấy, Quý Sinh Sùng chỉ Lê Nhân Sầu. Đạo, ta khiêu chiến hắn. Xếp hàng thứ hai Lê Nhân Sầu. Ồn ào, mọi người một trận huyên náo đứng lên. Quý Sinh Sùng, lựa chọn thứ nhất chính là gặp gỡ ban đầu bảng xếp hàng thứ hai Lê Nhân Sầu. Là thực lực quá mạnh mẽ, hay là muốn mưu lợi phá giải Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích? Bất quá rất hiển nhiên, đám người đều không quá coi trọng Quý Sinh Sùng. Dù sao, Lê Nhân Sầu đợt thứ hai biểu hiện ra ảo thuật công kích thực sự quá cường đại, Quý huynh định sẽ đánh bại hắn. Đang lúc mọi người trận hoài nghi thời điểm, Kim Hiên Đường Lý Du lại đối với Quý Sinh Sùng tràn đầy lòng tin. Trong lòng âm thầm đánh giá đạo, phải nói thuần túy chiến lực, ở trong đám người này, Quý huynh cùng ta chiến lực cũng không tính là quá đứng đầu. Nhưng lần đó ở cổ tích gặp phải huyễn trận công kích, cũng tạo theo chúng ta ứng đối ảo thuật công kích năng lực. Lê Nhân Sầu có lẽ ảo thuật rất mạnh, nhưng chỉ cần khiêng đi công kích bản thân hắn, cuối cùng có thể đánh bại. Chỉ cần chúng ta hai người cũng đánh bại Lê Nhân Sầu, liền có thể tạm thời liệt vào tiền tam danh. Một tour này, mặc cho bọn hắn thế nào chen chúc, cũng không khả năng đem chúng ta sắp xếp 15 tên ra ngoài. Ở Lý Du âm thầm trong suy tư, Quý Sinh Sùng cùng Lê Nhân Sầu đã đi vào trong bệ đá. Quý Sinh Sùng cố ý đến gần Lê Nhân Sầu, Lê Nhân Sầu cũng không tránh. Hai người gần đứng ở ngoài 2-3 trượng cự ly. Quý huynh, xin mời. Lê Nhân Sầu mặt đầy phong khinh vân đạm cười cười, đưa tay hướng về phía Quý Sinh Sùng tỏ ý đạo, xin mời. Quý Sinh Sùng chắp tay một cái, trước tiên vận dụng chiến thuật của chính mình, nhưng mà, ở tầm mắt mọi người chính giữa, tất cả mọi người đều chỉ thấy, hai người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, biểu tình đều bảo trì mới vừa bộ dáng, cho đến, qua một lúc lâu thời gian sau, Quý Sinh Sùng mới vừa há miệng rác, phun ra một ngụm máu tươi tới, bại. Quý Sinh Sùng thua ở Lê Nhân Sầu trong tay. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/. Còn tưởng rằng có bản lãnh gì, khinh địch như vậy liền bại, lại còn dám khiêu chiến Lê Nhân Sầu. Quý Sinh Sùng thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trận khinh bỉ âm thanh âm vang lên đến, đám người đều là mặt đầy khinh thường. Còn tưởng rằng Quý Sinh Sùng ủng có năng lực đặc thù gì dám khiêu chiến Lê Nhân Sầu đâu rồi. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Trong chốc lát thời gian, liền trực tiếp hộc máu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quý Sinh Sùng là không bản lãnh thật sự gì, chẳng qua chỉ là muốn lấy phá vỡ biết ảo thuật công kích mà thôi. Bất quá, nếu là Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích dễ dàng như vậy phá giải, Lê Nhân Sầu há có thể sẽ đoạt được gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhì. Lý Du cũng hơi sửng sờ, Quý Sinh Dùng lại thua ở Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích chính giữa. Chẳng lẽ Lê Nhân Sầu ảo thuật cường đại đến để cho Quý Sinh Dùng đều không cách nào ứng đối mức độ? Ngươi, Quý Sinh Dùng mặt đầy khó có thể tin đạo, ta bại. Dứt lời, liền là có chút nhục chí hướng dưới đài đi ra ngoài. Đa tạ, Lê Nhân Sầu cười cười, không có để ý, lúc này thối lui ra thạch đài, khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, Kim Hiên Đường, Lý Du, lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên tới, Lý Du hướng về phía trọng tài gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía đi tới Quý Sinh Dùng truyền âm hỏi. Quý huynh, tình huống thế nào? Quý Sinh Dùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, truyền âm trả lời, trên thực tế, ta đã đang cùng hắn chiến đấu, chẳng qua là bị đánh hắn bại, nhưng là, thân thể ngươi căn bản không có động tới, Lý Du cảm thấy rất ngờ vực, đây cũng là ta phục hồi tinh thần lại lúc mới phát hiện. Ở trên chiến đài, ta còn tưởng rằng tạm thời thoát khỏi hắn ảo thuật công kích về phía hắn, bắt đầu cùng hắn chiến đấu, nhưng trên thực tế, chẳng qua là lâm vào huyễn cảnh chính giữa, ta cùng với hắn chiến đấu, cũng chỉ là lâm vào hắn huyễn cảnh công kích. Quý Sinh Dùng trả lời đạo, ô, Lý Du khẽ cau mày, đã như vậy, ta liền nhớ thoát khỏi sau hay lại là ảo thuật sự tình. Lần nữa thoát khỏi công kích hắn, coi chừng một ít, Lê Nhân Sầu không đơn giản. Quý Sinh Dùng nhắc nhở, Lý Du gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía trọng tài mở miệng nói, ta lựa chọn, khiêu chiến hạng nhì, Lê Nhân Sầu, ồn ào, lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao thanh âm lại vang lên. Quý Sinh Dùng thua ở Lê Nhân Sầu trong tay, Lý Du, rốt cuộc lại khiêu chiến, chẳng lẽ hắn suy nghĩ có vấn đề hay sao? Hay lại là, Lý Du từ Quý Sinh Dùng miệng bên trong được cái gì tin tức? Thật có cái gì phương pháp ứng đối? Liên tục bị khiêu chiến, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Lê Nhân Sầu, ngươi là có hay không muốn chọn nghỉ ngơi? Trọng tài hướng về phía Lê Nhân Sầu hỏi, không cần, Lê Nhân Sầu lắc đầu một cái, cười đi vào thạch đài chính giữa. Lúc này, Lý Du cũng đi vào trong bệ đá, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Lê Dân Huynh, xin mời, dứt lời, Lý Du dưới chân động một cái, trước tiên hướng Lê Nhân Sầu lao ra, xin mời, Lê Nhân Sầu vẫn như cũ là cười cười, thân thể động một cái, hướng cạnh nhẹ nhàng chợt lóe, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Lý Du từ Lê Nhân Sầu bên cạnh hướng mấy bước cự ly, rồi sau đó, trên người khí thế liền yếu bớt đi xuống. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lâm vào đờ đẫn chính giữa, một hồi nữa thời gian, chỉ thấy một ngụm máu tươi từ Lý Du trong miệng thốt ra đến. Lý Du trên người khí tức, cũng uể oải, ta còn là bại, Lý Du không cam lòng phun ra một tiếng, xoay người chính là hướng dưới đài đi ra. Đa tạ, Lê Nhân Sầu cười nhạt, xem thường, như thế nào đây, ngươi gặp phải cái gì? Quý Sinh Dùng mặt đầy tò mò truyền âm hỏi, Lý Du vẻ mặt đưa đám. Truyền âm nói, đúng như lời ngươi nói như vậy, bất quá, ở sông ra sau, ta tụ chúng ý thưởng thức nhắc nhở mình là giả, ta kia, huyễn cảnh thân, đã biến mất, ý thức lại trở về chủ thể, lại đi công kích, lần này, ta cho là thật, cùng hắn đại chiến một trận, thua ở hắn trong tay, không nghĩ tới phục hồi tinh thần lại lúc mới phát hiện, ta còn là không nhúc nhích. Quý Sinh Dùng mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể, chẳng lẽ đây là nhị trọng huyễn cảnh? Đây cũng quá kinh khủng chứ, chính là cổ quái như vậy, khó trách Thịnh Lịch sẽ bại trong tay hắn, khiêu chiến Lê Nhân Sầu còn không bằng khiêu chiến Lâm Tiêu. Chúng ta sẽ chờ những người khác tiếp tục ăn thua thiệt đi. Lý Du bất đắc dĩ truyền âm nói, đương nhiên, Lý Du thất bại, cũng tránh không bị mọi người một trận khinh bỉ, coi hắn là làm lại vừa là một cái không tự lượng sức ra hỏa. Bất quá, những thứ này đều bị Lý Du không nhìn, khiêu chiến thất bại, vị kế tiếp, lúc này. Trọng tài thanh âm vang lên lần nữa tới, vị kế tiếp là số 3, Cửu Tiêu Tông Diêu Nghiêm. Lúc này, mọi người chỉ thấy một người vóc dáng cường tráng, khí thế uy vũ thanh niên đi ra, ánh mắt thứ nhất nhìn chăm chú hướng Lâm Tiêu.